Chương 2680, chém giết sứ đồ. Đông vực tổng điện cái kia một hồi đại chiến cảnh ngôn diệt sát vệ thiên tộc cơ thể mẹ lúc, đã nhận được không ít lục mao tủy. Những lục mao tủy này, lúc ấy đã bị tiểu lục hấp thu. Cùng lần thứ nhất tại Hồng Quân Thiên Cung hấp thu lục mao tủy sau đồng dạng, tiểu lục lần nữa ngủ say qua đi. Bởi vì đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây cảnh ngôn cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, tại Vân Hạo đại lục bên kia hỗn độn hư không trong phát hiện một tòa phệ thiên tộc thành lũy thời điểm, tiểu lục thức tỉnh qua một lần. Cái kia một lần tỉnh lại về sau, tiểu lục không thể hoàn thành tiến hóa lột xác. Trùng hợp chính là, tại Vân Hạo đại lục khu vực này tòa thành lũy trong, cảnh ngôn lần nữa giết chết một người phệ thiên tộc cơ thể mẹ đạt được rất nhiều lục mao tủy cho tiểu lục hấp thu, tiểu lục tiếp tục tiến hóa lột xác. Thẳng đến lúc này, tiểu lục theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Tiểu lục cùng cảnh ngôn đã dung làm một thể, cho nên khi tiểu lục thức tỉnh về sau, cảnh ngôn trước tiên tự cảm ứng được rồi. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu lục cảm thấy cảnh ngôn cảm xúc chấn động, sau đó nàng liền phát hiện tình huống bên ngoài. Tại nàng ngủ say thời điểm, nàng đối với ngoại giới là không có bất kỳ cảm giác, mặc dù là cảnh ngôn ý niệm, nàng cũng không cách nào cảm ứng. Lột xác thành công, cảnh ngôn có chút mừng rỡ. Hắn cảm giác được tiểu lục khí tức cùng lúc trước đã xảy ra biến hóa rất lớn. Ân, thành công rồi. Tiểu lục đáp lại, phệ thiên tộc sinh vật khuynh xào xuất động, đây là bọn hắn cuối cùng điên cuồng. Cảnh ngôn nhẹ gật đầu về sau, ý thức chấn động nói, chỉ là, chúng ta chính thức địch nhân, khả năng cũng không phải những phệ thiên tộc này sinh vật. Dựa theo trước mắt nắm giữ tin tức xem, phệ thiên tộc sinh vật bất quá là hỗn độn bên ngoài một loại cường giả nuôi nhốt nanh vuốt mà thôi. Sứ đồ sau lưng đạo chủ mới là cảnh ngôn chính thức lo lắng uy hiếp. Chủ nhân, chúng ta phía trước đứng đấy tên hỗn đản này, ban đầu ở Đông vực tổng điện xuất hiện qua ha. Tiểu lục thấy được tên kia ẩn thân tại ảnh La Thần Sa đằng sau sứ đồ. Ân, chính là hắn, cũng không biết từ chỗ nào, làm ra một kiện gọi là ảnh La Thần Sa bí bảo, phòng ngự năng lực phi thường cường hãn. Ta đã công kích không ít lần, căn cứ của ta phỏng đoán, mặc dù ta một mực toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng được mười mấy canh giờ mới có thể đem cái này ảnh La Thần Sa đánh bại. Cảnh ngôn lắc đầu nói ra, ảnh La Thần Sa phòng ngự năng lực xác thực là quá mức kinh người rồi. Cũng may, trước mắt đến xem, toàn bộ chiến trường tình huống là hỗn độn sinh linh chiếm cứ lấy ưu thế. Hỗn độn sinh linh bên trong trừ cảnh ngôn bên ngoài danh xưng trưởng khống giả thì có 7 người, cô miệt chờ danh xưng trưởng khống giả hoàn toàn có thể đủ ngăn chặn phệ thiên tộc nguyên soái. Mà danh xưng trưởng khống giả phía dưới sức chiến đấu, hỗn độn sinh linh cũng chiếm cứ lấy thật lớn ưu thế. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, gia nhập vào trong chiến tranh hỗn độn sinh linh số lượng hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, phệ thiên tộc sinh vật tựu là cá trong chậu rồi. Cảnh ngôn lo lắng, hay là sứ đồ sau lưng đạo chủ, còn có cái này một hỗn độn bổn nguyên ý thức tổn thương trình độ. Cảnh ngôn, người tựu chút năng lực ấy sao? Ta là cái này một hỗn độn bên ngoài sinh linh, tiến vào cái này một hỗn độn, bị hỗn độn bổn nguyên ý chí áp chế, thực lực đều trên phạm vi lớn thấp xuống. Dù vậy, ta đứng ở chỗ này, người đều không làm gì được ta. Sứ đồ ngạo mạn kêu gào lấy, hắn là hoàn toàn chấp hành sau lưng đạo chủ ý tứ, đạo chủ đại nhân muốn hắn tận lực cái này một hỗn độn bổn nguyên ý chí, cái kia cảnh ngôn cái này cấp độ cường giả càng là bộc phát đáng sợ công kích, cái này một hỗn độn sẽ gặp thừa nhận tương ứng càng nhiều nữa tổn thương. Cảnh ngôn tiểu nhi, tiếp tục a. Sứ đồ cười ha ha, chủ nhân, để cho ta thử xem, tiểu lục cùng cảnh ngôn ý thức tương thông, tốt, cảnh ngôn lập tức đồng ý, lúc trước cảnh ngôn đánh chết hư không thần điện điện chủ Hạc Minh thời điểm. Tiểu lục tự không thể bỏ qua công lao. Nếu như không phải tiểu lục tại trình độ nhất định bên trên khắc chế cái kia độc vật, cảnh ngôn lúc ấy là rất không có khả năng giết chết Hạc Minh. Mà tiểu lục đặc tính, đối với phệ thiên tộc sinh vật chờ cũng có được cực kỳ lộ ra lấy tổn thương. Tự là hư hóa năng lực, đối với tiểu lục chống cự hiệu quả cũng không phải quá tốt. Hỗn độn chi kiếm, cảnh ngôn lần nữa thi triển hỗn độn chi kiếm, lúc này đây, cảnh ngôn tại kiếm ảnh bên trong, xông vào tiểu lục lực lượng. Tiểu lục tại trải qua lần thứ hai tiến hóa lột xác về sau, uy năng rõ ràng muốn so với trước khi cường thịnh nhiều lắm. Tại kiếm quang bên trong, mơ hồ có thể chứng kiến hỏa diễm hình dạng. Thật lớn kiếm quang, lần nữa đánh trúng cái kia trong hư không rậm rạp chẳng chịt đường vân, những đường vân này tựu là bí bảo ảnh La Thần Sa hình thành. Trước hỗn độn chi kiếm kiếm quang đánh trúng những đường vân này về sau, rất nhanh sẽ gặp uy năng hao hết mà tán loạn, căn bản là không thể đục lỗ những đường vân này. Lúc này đây, kiếm quang tiếp xúc những hư hóa kia đường vân về sau, cái kia từng đoàn hỏa diễm hình dạng năng lượng là trong nháy mắt tụ tập đến mũi kiếm địa phương. Có thể chứng kiến, hỏa diễm hình dạng năng lượng tiếp xúc đến hư hóa đường vân lập tức liền quay khúc biến hình. Thấy như vậy một màn, cảnh ngôn ánh mắt lập tức sáng ngời. Cái kia sứ đồ chưa phát hiện loại biến hóa này, vẫn còn cuồng ngạo hướng về phía Cảnh Ngôn kêu gào, lại để cho Cảnh Ngôn đem toàn bộ thực lực đều cầm không xuất ra. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, nhìn xem ảnh La Thần Sa đằng sau sứ đồ. Trong kiếm quang hỏa diễm hình dạng năng lượng, không ngừng rót vào đến hư hóa đường vân bên trong. Một mảnh dài hẹp đường vân bắt đầu đứt gãy, tại mũi kiếm tiếp xúc địa phương, vốn là dày đặc hư hóa đường vân trở nên thưa thớt đi một tí. Hí, bỗng nhiên tầm đó, hỗn độn chi kiếm kiếm quang mãnh liệt chấn động một cái. Một tiếng vang nhỏ về sau, cái kia vô số hư hóa đường vân là bị xé nứt mở. Thật lớn kiếm quang, về phía trước mang tất cả mà đi. Tại ảnh La Thần Sa phía sau sứ đồ, căn bản cũng không có lường trước đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đường hắn ý thức được ảnh La Thần Sa phòng ngự mất đi hiệu lực về sau, còn muốn ngăn cản hỗn độn chi kiếm tự lộ ra có chút không còn kịp rồi. Hắn trong lúc vội vã thúc giục toàn bộ thần lực, đem sở hữu thủ đoạn đều thi triển đi ra, có thể cuối cùng là chậm hơi có chút. Có thể chứng kiến, thân thể của hắn bị kiếm quang đảo qua, cả người tự biến thành cái sàng. Cái này sứ đồ không có trực tiếp đã chết, ánh mắt của hắn thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Làm sao có thể, ngươi là như thế nào công phá ảnh La Thần Sa hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cái này một hỗn độn trong kẻ đáng thương, có thể nào đánh bại ảnh La Thần Sa? Đạo chủ đại nhân đều nói, mặc dù hắn tự mình ra tay, cũng không thể một lần tự đục lỗ ảnh La Thần Sa. Sứ đồ khóe miệng lúng túng lấy, đi chết đi, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, nghiêm nghị quát, tại Tiểu Lục phụ trợ phía dưới, thần hồn phong nhận mang tất cả mà qua. Tiểu Lục lần thứ hai tiến hóa lột xác về sau, uy năng tăng nhiều. Tùy theo Cảnh Ngôn thi triển thần hồn công kích, lực sát thương cũng là tăng nhiều. Thần hồn phong nhận càn quét qua đi, cái kia sứ đồ không có gì bảo hộ thần hồn thể, liền như trong gió cây đèn cầy sắp tắt lung lay sắp đổ. Bất quá, người này thực lực xác thực cực độ hung hãn, hắn tại đây một hỗn độn trong cảnh giới bị áp chế, thế nhưng mà thần hồn thể chính là thần hồn thể, mặc dù là như vậy, cái này sứ đồ còn có thể bảo trì một tia thần trí bất diệt. Bất quá, cái này một tia thần trí đã không cần Cảnh Ngôn lần nữa xuất thủ. Chỉ cần tiếp qua một chút thời gian, cái này tí ti thần trí tự nhiên mà vậy sẽ triệt để tiêu tán mất. Chương 2681, Hỗn Nguyên Cổ Thụ Tuyệt Vọng. Nhìn lướt qua tùy thời đều có thể tiêu tán sứ đồ yếu ớt thần hồn về sau, Cảnh Ngôn cánh tay triển khai, đem một kiện màu đen xem ra giống như là lưới đánh cá đồng dạng thứ đồ vật thu đi qua. Thứ này, tựa là ảnh La Thần Sa. Cảnh Ngôn nhìn xem ảnh La Thần Sa, không khỏi âm thầm gật đầu. Hôm nay Cảnh Ngôn tại hư hóa một đạo bên trên cũng có nhất định được trụ cột. Cho nên hơi chút xem xét cái này ảnh La Thần Sa, đã biết rõ thứ này cùng cái kia kiện theo hư không thần điện tổng bộ bị nữ hoa nương nương mang về đến hư không chi nhãn là đồng nhất loại bảo vật. Bất quá, cái này ảnh La Thần Sa so hư không chi nhãn uy năng hiển nhiên phải cường đại hơn nhiều. Bên trong cấu tạo, sao sao bên ngoài tuyên khắc hư hóa đường vân, muốn so với hư không chi nhãn còn phức tạp nhiều lắm. Thứ tốt, đã có cái này ảnh La Thần Sa, ta nghiên cứu hư hóa một đạo có lẽ sẽ nhanh hơn một ít. Cảnh Ngôn nghĩ lại. Tại đơn giản xem qua ảnh La Thần Sa về sau, Cảnh Ngôn liền đem hắn thu vào. Hỗn độn sinh linh cùng vệ thiên tộc sinh vật chém giết vẫn còn tiếp tục, tại sứ đồ cái kia yếu ớt thần hồn triệt để tiêu tán về sau, Cảnh Ngôn liền đã tập trung vào mấy cái vệ thiên tộc nguyên soái, thân ảnh lập lòe về sau, triển khai đối với vệ thiên tộc nguyên soái công kích. Vô tận hỗn độn bên ngoài, mấy đạo quỷ dị thân ảnh đứng ở nơi đó, cầm đầu mặc trường bào màu đen hung ác nham hiểm nam tử, đúng là vị kia đạo chủ. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, hai tay triển khai. Có thể chứng kiến, theo hắn triển khai trên bàn tay, có chút ti từng sợi màu đen sương mù chảy ra, chạm được vô tận hỗn độn ở trong. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mở mắt, không sai biệt lắm, cái này một hỗn độn bổn nguyên ý chí cường độ đã giảm xuống rất nhiều. Cơ hội của ta, nhưng vào lúc này giờ phút này. Ta La Đức Cát, nhất định phải nắm giữ cái này tòa hỗn độn, thành tựu bất diệt tiên thân. Đạo chủ phát ra một tiếng gầm nhẹ, tên của hắn, gọi La Đức Cát. Chuẩn bị xong chưa? La Đức Cát nhìn về phía đứng tại hắn cách đó không xa lục đạo thân ảnh. Tuân đạo chủ pháp chỉ, sáu người, đồng thời lên tiếng. Lúc này thời điểm, La Đức Cát duỗi ra ngón tay, hướng về phía trên nhẹ nhẹ một chút. Một đạo chói mắt ánh sáng, bỗng nhiên hàng lâm xuống. Rồi sau đó, tại La Đức Cát bọn người thân thể bốn phía, một tòa ngôi sao năm cánh hình dạng trận đồ trong khoảnh khắc đi theo tránh sáng lên. Ngập trời đáng sợ uy năng hướng ra phía ngoài giật tán mà ra. Nhất định phải thành công, vì ngày hôm nay, ta đã đợi quá lâu, bỏ ra quá nhiều. Ân, phải thành công, La Đức Cát trong nội tâm gào rú, trong mắt bắn ra khiếp người hào quang. Ở giữa thiên địa đáng sợ năng lượng, phảng phất muốn đem hết thảy đều xé rách. Mấy hơi thở thời gian trôi qua về sau, La Đức Cát cùng hắn 6 cái cấp dưới cùng cái kia ngôi sao 5 cánh trận đồ tại một mảnh trong vầng sáng, cùng nhau biến mất. Cảnh môn chỗ hỗn độn trong một chỗ, tổng cộng 7 đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ở chỗ này, đúng là La Đức Cát mang theo hắn 6 thủ hạ. Ha ha ha, vào được, rốt cục vẫn phải vào được, chết tiệt hỗn độn bổn nguyên ý chí, cũng ngăn không được ta La Đức Cát. Ngươi không cho ta dung hợp, ta đây liền trực tiếp nuốt luôn ngươi. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản ta, La Đức Cát cuồng tiếu, biểu lộ dữ tợn. Hỗn độn bổn nguyên ý chí, bản thân tựu là bài ngoại. Đối với thực lực càng mạnh ngoại bộ sinh vật, hắn bài xích lực sẽ càng cường. Trước kia La Đức Cát cũng tiến vào qua cái này một hỗn độn, thực lực đều bị nghiêm trọng áp chế. Trước hắn tiến đưa 9 cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ cùng một cái sứ đồ tiến đến, đều hao phí rất nhiều tâm lực cùng thời gian. Lúc này đây, chính hắn hơn nữa trọn vẹn 6 cái sứ đồ cùng một chỗ tiến đến, cái kia vốn là không thể nào. Đúng là phệ thiên tộc sinh vật tăng thêm trước tiến đến sứ đồ, cùng hỗn độn sinh linh toàn diện đại chiến, tiến thêm một bước ảnh hưởng hỗn độn bổn nguyên ý chí, này mới khiến La Đức Cát bọn người đã nhận được một cái cơ hội như vậy. Bọn hắn, toàn bộ đều vào được, chúc mừng đạo chủ đại nhân, 6 cái sứ đồ, đều lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với La Đức Cát nói như thế. Tại quê hương của bọn hắn hỗn độn, bọn hắn đạo chủ, là một đỉnh tiêm cấp độ đáng sợ cường giả. Ở đằng kia một hỗn độn, cũng không có mấy người có thể cùng bọn họ đạo chủ so sánh với. Nhưng là, bọn hắn đạo chủ cuối cùng không có nắm giữ một tòa hỗn độn, cũng sẽ không thành công tựu không chết tiên thân. Hôm nay, bọn hắn đạo chủ La Đức Cát đại nhân, nắm giữ hỗn độn cơ hội tới. Bọn hắn đạo chủ thành tựu không chết tiên thân, vậy bọn họ những tùy tùng này thì ra là sứ đồ, cũng đương nhiên hội nước lên thì thuyền lên. Có lẽ, đạo chủ còn có thể chia lãi một chút hỗn độn bổn nguyên cho bọn hắn những tùy tùng này. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, bọn hắn cũng có thể được đến nắm giữ một tòa hỗn độn cơ hội. Đi, đi nuốt hỗn nguyên cổ thụ, La Đức Cát ánh mắt lóe sáng, vung tay lên nói ra. Bá, 7 đạo lưu quang nhẹ nhàng lóe lên, là biến mất ở phía xa. Sau một khắc, bọn hắn là đã tới cổ thụ không gian bên ngoài. Tại La Đức Cát bọn người tiến vào hỗn độn về sau, hỗn nguyên cổ thụ tựu cảm giác đã đến. Nó lập tức liền thông qua một loại đặc thù phương thức, đem tin tức truyền lại cho cổ thụ không gian cổ thụ sinh linh. Cổ Đằng lão nhân, còn có cổ Sơn, cổ Hà chờ cổ thụ sinh linh, không sai biệt lắm là đồng thời cảm giác đã đến hỗn nguyên cổ thụ ý thức chấn động. Bọn hắn cảm giác đến cái này một lớp động về sau, toàn bộ đều mộng, đều bị dọa. Bởi vì, bọn hắn tại hỗn nguyên cổ thụ ý thức chấn động ở bên trong, rõ ràng đã nhận ra sợ hãi, hỗn nguyên cổ thụ tại sợ hãi, là ở e ngại lấy cái gì. Hỗn nguyên cổ thụ ý thức cũng không nhiều rõ ràng, mặc dù là cổ thụ sinh linh cũng không cách nào phi thường tinh tường lý giải hỗn nguyên cổ thụ ý tứ, nhưng có thể có một cái mơ hồ lý giải. Cổ Đằng lão nhân còn có phần đông cổ thụ sinh linh không sai biệt lắm đã biết một sự kiện, tựa là cái này một hỗn độn muốn tai vạ đến nơi rồi, tựa hồ là chạy trời không khỏi nắng không có bất kỳ hy vọng cái chủng loại kia tuyệt vọng. Cổ Đằng lão nhân không dám có bất kỳ chần chờ, hắn lập tức tựu liên hệ rồi tại Tây vực tổng điện bên ngoài đang cùng phệ thiên tộc sinh vật chém giết cảnh ngôn. Lúc này, phệ thiên tộc sinh vật nguyên soái đều bị giết sạch rồi. Còn lại một ít tướng quân cùng mặt khác phệ thiên tộc sinh vật, bị hoàn toàn tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đương cảnh ngôn theo cái kia cuối cùng một tòa phệ thiên tộc thành lũy trong lúc đi ra, bên trong 4 cái cơ thể mẹ cũng toàn bộ đã mất đi sinh cơ. Cổ Đằng lão nhân, cảnh ngôn cầm ra bản thân đưa tin bảo vật, tình huống như thế nào? Cảnh ngôn cũng cảm giác được cổ Đằng lão nhân trong lời nói hoảng sợ hương vị. Tiểu chủ nhân, hỗn nguyên cổ thụ đánh xuống báo trước. Cái này một hỗn độn tựa hồ chạy trời không khỏi nắng rồi. Cổ Đằng lão nhân cũng không cách nào nói rõ ràng đến cùng là như thế nào nguy cơ. Ta lập tức qua đi, cảnh ngôn cũng không dám trì hoãn. Hắn một cái cất bước, thông qua trùng động truyền tống, tiến vào cổ thụ không gian. Tại đến cổ thụ không gian về sau, cảnh ngôn mới đưa tin cho Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả nói đơn giản thoáng một phát sự tình. Tây vực tổng điện phệ thiên tộc sinh vật đã không có cái uy hiếp gì rồi. Mặc dù không có danh xưng trưởng khống giả gia nhập, những phệ thiên tộc kia sinh vật cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Thủ hộ giả đại nhân, cổ thụ sinh linh nhìn thấy cảnh ngôn, đều cung kính chào. Mấy trăm cái cổ thụ sinh linh, đều tụ tập cùng một chỗ. Cảnh ngôn theo trong ánh mắt của bọn hắn, thấy được kinh hoàng cùng bất an. Hỗn nguyên cổ thụ ý thức chấn động, lại để cho bọn hắn căn bản là không cách nào chấn định lại. Lúc trước cổ thụ không gian bị phần đông danh xưng trưởng khống giả đánh vào thời điểm, hỗn nguyên cổ thụ đều không có qua như vậy tuyệt vọng ý thức truyền ra. Chương 2682, Đao Hoàng Ly Thù. Cảnh ngôn cũng có thể cảm giác được hiện tại cổ thụ không gian cùng trước kia có đi một tí bất đồng. Hắn không phải cổ thụ sinh linh, đối với hỗn nguyên cổ thụ ý thức chấn động cảm ứng không có mãnh liệt như vậy, nhưng bởi vì hắn đạt được qua hỗn nguyên cổ thụ nhận đồng, cho nên tại cổ thụ không gian có thể cảm giác được một loại bi ai, tuyệt vọng khí tức. Đến tột cùng là sẽ có cái dạng gì nguy cơ? Cảnh Ngôn cau mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này hỗn nguyên cổ thụ không gian mặt lâm nguy cơ, rất có thể cùng tên kia bị chính mình chém giết sứ đồ sau lưng đạo chủ có quan hệ. Cái này nguy cơ, chỉ có thể đến từ hỗn độn bên ngoài, tại hỗn độn ở trong phệ thiên tộc sinh vật không sai biệt lắm đã tiêu diệt, còn có ai cái gì có thể uy hiếp được cổ thụ không gian đâu. Ông, đúng vào lúc này, một cỗ rõ ràng chấn động, bị Cảnh Ngôn cùng sở hữu cổ thụ sinh linh cảm giác. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn tự phát giác được sinh ra cái này chấn động năng lượng, là đến từ cổ thụ không gian bên ngoài, nhưng khoảng cách cổ thụ không gian hẳn không phải là rất xa. Ra đi xem chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra. Vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, mấy trăm tên cổ thụ sinh linh đều theo sát Cảnh Ngôn. Tại cổ thụ không gian ở trong, cổ thụ sinh linh có thể tùy ý truyền tống, cho nên coi như là thực lực thấp một ít cổ thụ sinh linh cũng có thể cùng mà vượt Cảnh Ngôn. Chỉ là trong một chớp mắt, Cảnh Ngôn cùng những cổ thụ sinh linh này đã đến cổ thụ không gian bên ngoài. Phía trước một ít mơ hồ cảnh tượng ánh vào đến trong tầm mắt. Cảnh Ngôn chứng kiến, một gã thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cô gái mặc áo đen, chính lơ lửng tại phía trước trong hư không. Nhỏ nhắn xinh xắn cô gái mặc áo đen, tại thân thể của nàng bốn phía, có một hắc sắc hình dạng cổ quái đoàn đao chạy. Bởi vì nữ tử đưa lưng về phía Cảnh Ngôn ngược lại là không có lập tức chứng kiến đối phương tướng mạo. Mà ở xa hơn một ít địa phương, thì là có bảy đạo thân ảnh. Bảy người này, một người cầm đầu đồng dạng mặc màu đen trường bào, người này trên hai gò má hình như có một tầng mê vụ che lấp, làm cho người khán bất chân thiết dung mạo của hắn. Phía sau của hắn, là sáu cái mặc nhan sắc tươi đẹp trường bào sinh linh. Trong hư không, còn có mãnh liệt còn sót lại năng lượng chấn động. Rất rõ ràng, cái kia cô gái mặc áo đen, cùng xa hơn chỗ bảy người kia vừa rồi giao thủ đã qua. Cảnh Ngôn bọn hắn tại cổ thụ không gian đều cảm giác đến chấn động, đúng là cô gái mặc áo đen cùng ở xa những người kia giao thủ dẫn dắt lên. Đao Hoàng, Cổ Đằng lão nhân há to miệng, trong miệng nói ra hai chữ. Ân, Cảnh Ngôn biểu lộ hơi động một chút, quả nhiên là nàng, Cảnh Ngôn tâm niệm đi lòng vòng. Mặc dù không có chứng kiến cô gái mặc áo đen diện mạo, nhưng Cảnh Ngôn vừa rồi trong đầu đã hiện lên một cái tên, tựa là tại đây một hỗn độn cực kỳ giàu có truyền kỳ sắc thái một cái danh xưng trưởng khống giả, Đao Hoàng. Nữ tử này, cũng không phải viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, nàng đồng dạng là từ nhỏ yếu từng bước một đi về hướng cường thịnh, cuối cùng nhất nắm giữ siêu việt danh xưng trưởng khống giả đáng sợ thực lực. Cảnh Ngôn trước khi, cũng đã được nghe nói một ít về Đao Hoàng ly thù nghe đồn. Đương nhiên, đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất nhìn thấy ly thù bản thân. Đao Hoàng đối diện những người kia, Cảnh Ngôn ánh mắt dừng ở xa, chưa từng gặp qua, Cổ Đằng lão nhân lắc đầu, rồi sau đó ánh mắt hắn đột nhiên trợn tròn, hít vào một hơi tức giận nói ra, người nọ khí tức, giống như có chút quen thuộc. Đúng vậy, ta nhớ được cái kia khí tức, chủ nhân vẫn lạc thời điểm, ta đã từng cảm nhận được cái loại này khí tức. Đáng giận, lão chủ nhân chết, nhất định cùng người nọ có quan hệ. Cổ Đằng lão nhân, hung dữ chằm chằm vào Hắc Bào nhân. Hắc Bào nhân, đúng là dị giới hỗn độn đạo chủ La Đức Kiệt, phía sau hắn là hắn dưới trướng sáu cái sứ đồ. Hay là đến rồi, Cảnh Ngôn nghe xong Cổ Đằng lão nhân nói lời, tự không sai biệt lắm xác định thân phận của những người đó rồi. Hắn tại Tây Vực Tổng Điện chém giết sứ đồ, tự là những người này một cái. Cái kia đứng tại phía trước nhất Hắc Bào nhân, sợ sẽ là sứ đồ trong miệng đạo chủ đại nhân rồi. Cũng không biết, vị này đạo chủ đại nhân thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. May mắn bọn họ là đến từ hỗn độn bên ngoài, đã bị hỗn độn bổn nguyên ý chí áp chế, thực lực chế ngự. Bằng không thì, Cảnh Ngôn trong lòng có chút may mắn. Ly thù nữ oa, ta biết rõ ngươi. Rất sớm trước khi, ta cũng đã chú ý đến ngươi rồi. Áo đen đạo chủ La Đức Kiệt âm trầm thanh âm truyền ra. Tại La Đức Kiệt nói ra những lời này về sau, Ly Thù không có bất kỳ đáp lại, nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chỉ là, tại thân thể nàng chung quanh vờn quanh chạy màu đen cổ quái đoàn đao, dù tốc độ chạy trở nên nhanh hơn rồi. Ngươi có lẽ cũng đoán được thân phận của ta đi à nha. Dù sao, ngươi coi như là cái này một hỗn độn cấp cao nhất sinh linh rồi. Hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, quy hàng ta, đi theo ta. Ta La Đức Kiệt đem ban cho ngươi sứ đồ thân phận. Chờ ta thôn vệ cái này một hỗn độn hỗn nguyên cổ thụ, đạt được hắn sinh mệnh lực, khống chế cái này một hỗn độn về sau, có lẽ có thể ban thưởng ngươi một phần hỗn độn bổn nguyên. La Đức Kiệt tiếp tục nói, ngươi rất rõ ràng, làm trái ta đem sẽ là như thế nào kết cục. Cái kia cổ thụ lão nhân, còn có cái kia gọi vạn hồn sinh linh, bọn hắn lúc này ở đâu? La Đức Kiệt cười nhạo một tiếng, tại trước đây thật lâu, La Đức Kiệt tự ngấp nghé cái này một hỗn độn rồi. Vì khống chế cái này một hỗn độn, hắn một mực đang chuẩn bị. Mà muốn nắm giữ cái này tòa hỗn độn, như vậy hỗn độn trong vô số hỗn độn sinh linh là hắn trở ngại, là hắn chướng ngại vật. Nhỏ yếu sinh linh hắn không quan tâm, có thể như cổ thụ lão nhân cái kia cấp độ sinh linh, hắn cũng không thể coi thường, dù sao tại đây một hỗn độn trong thực lực của hắn căn bản là phát huy không ra bao nhiêu. Vì giết chết cổ thụ lão nhân, hắn đều kế hoạch thật lâu, cuối cùng đắc ý thành công. Giết vạn hồn lão tổ, cũng giống như thế. Trên thực tế, bị hắn giết chết cái này một hỗn độn danh xưng trưởng khống giả, cũng không chỉ có cổ thụ lão nhân cùng vạn hồn lão tổ. Mà hai người này, là bị hắn giết chết cái này một hỗn độn nội sinh linh trong cường đại nhất hai cái. Cổ thụ lão nhân thực lực không cần nhiều lời rồi, vạn hồn lão tổ thực lực kỳ thật cũng so cổ thụ lão nhân không kém là bao nhiêu. Dựa theo hỗn độn trong phạm vi nhỏ truyền lưu tình báo tin tức xem, đao hoàng ly thù thực lực, cùng cái kia vạn hồn lão tổ là tương đương, là siêu việt ma y lão tổ trở viễn cổ danh xưng trưởng khống giả khủng bố tồn tại. Ta vốn đã không muốn hỏi đến hỗn độn trong bất cứ chuyện gì rồi. Nhưng là hôm nay, ta không thể không hiện thân, bởi vì ta biết rõ, người tiến đến là muốn đoạt đi cái này một hỗn độn. Cái này một hỗn độn nếu không tốt, có nhiều hơn nữa chỗ thiếu hụt, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của ta. Ngươi muốn đoạt đi nhà của ta, là ta không thể nhẫn nhịn thụ. Cho nên ta đứng ra, ngăn cản ngươi. Mặc dù thực lực của ta, không cách nào ngăn cản ngươi, nhưng ta cũng quyết định làm như vậy. Ly Thù mở miệng, nhàn nhạt nói ra lời nói này. Ly Thù thanh âm cũng rất kỳ lạ, có nhàn nhạt khàn khàn, đã có một loại chỉ mới có đích hương vị. Gian ngoan mất linh, La Đức Kiệt lắc đầu. Hắn muốn Ly Thù quy hàng chính mình, cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham mà thôi. Hắn mang theo 6 cái sứ đồ tiến vào cái này một hỗn độn, như vậy cái này một hỗn độn trong, sẽ không có ai có thể lại ngăn cản hắn. Cho nên, Ly Thù quy hàng hoặc là không quy hàng, đều cũng không trọng yếu. Đã Ly Thù không quy hàng chính mình, như vậy sẽ chết đi thôi, theo cái này một hỗn độn trong mặt khác sinh linh, cùng nhau được mai táng A. Chương 2683, cách xa, dị giới hỗn độn đạo chủ La Đức Kiệt không cần phải nhiều lời nữa, hắn cánh tay nâng lên sau nhẹ nhàng vung lên. Theo phía sau hắn, một gã diễm lệ trường bào sứ đổ lách mình mà ra, trực tiếp hướng về đao hoàng Ly Thù công giết đi qua. Ly Thù thân thể chung quanh vần quanh chạy đoạn đao, tại thời khắc này hóa thành một đạo màu đen ánh đao, hướng về kia sứ đổ cuốn tới. Ầm ầm, màu đen ánh đao cùng sứ đổ tiếp xúc, cảnh ngôn chứng kiến, sứ đổ trước người không gian xuất hiện đại lượng hư hóa thần văn, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận màu đen ánh đao uy năng. Còn sót lại uy năng, đối với sứ đổ cũng không tạo thành cái gì tổn thương. Chỉ là đem sứ đổ đánh lui trở về. Ly Thù sức chiến đấu, xác thực cực kỳ bưu hãn. Như ma y lão tổ bọn người nếu là một chọi một cùng sứ đổ giao thủ, là hoàn toàn đang ở hạ phong, bọn hắn không phải sứ đổ đối thủ. Thế nhưng mà Ly Thù đối mặt sứ đổ, lại có thể đánh lui sứ đổ, cái này chứng minh thực lực của nàng muốn so với sứ đổ cường, ít nhất là so tiến vào cái này một hỗn độn thực lực bị áp chế sứ đổ mạnh hơn một bậc. Tên kia sứ đổ sau khi bị đánh lui, trên mặt biểu lộ càng thêm điên cuồng. Chiến ý không ngừng nhắc đến thăng, hắn cùng với Ly Thù giết đã đến cùng một chỗ. Theo tình hình chiến đấu bên trên xem, Ly Thù mặc dù sức chiến đấu tại sứ đồ phía trên, nhưng muốn giết sứ đồ, trong thời gian ngắn tựa hồ rất không có khả năng. Đạo chủ La Đức Kiệt chuyển mục, nhìn về phía cảnh ngôn. Cảnh ngôn cùng phần đông cổ thụ sinh linh theo cổ thụ không gian đi ra một khắc này, La Đức Kiệt tự chú ý tới cảnh ngôn. Ngươi chính là cái cảnh ngôn, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này một hỗn độn ở bên trong. Sao sẽ xuất hiện ngươi như vậy dị số? Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể không phải không thừa nhận, ngươi là ta khống chế cái này một hỗn độn lớn nhất chuyện xấu. La Đức Kiệt thanh âm từ từ truyền đến, vốn là dựa theo La Đức Kiệt kế hoạch, hiện tại lúc này, cũng không phải hắn ra tay cướp đoạt cái này một hỗn độn tốt nhất thời gian. Hắn một mực tại chủ tính, đang chờ đợi càng cơ hội tốt. Có thể cảnh ngôn ngang trời xuất thế, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cảnh ngôn quật khởi tốc độ quá nhanh. Nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp nữa. Hắn ý thức được, nếu như hắn còn là dựa theo vốn là kế hoạch, như vậy cảnh ngôn sẽ trở nên càng cường đại hơn, càng thêm khó có thể xử lý. Cho nên, hắn không thể không sớm kế hoạch áp dụng, lại để cho phệ thiên tộc sinh vật sớm phát động tự sát thức đại quyết chiến. La Đức Kiệt kỳ thật cũng tin tưởng, phệ thiên tộc sinh vật thất bại là nhất định. Bất quá hắn tịnh không để ý, những phệ thiên tộc kia cơ thể mẹ, bất quá là hắn món đồ chơi mà thôi. Tổn thất cũng tự tổn thất. Không quan hệ phong nhã. Nếu như không phải hỗn độn bổn nguyên ý chí trùng trùng điệp điệp hạn chế, hắn hoàn toàn có thể để vào thêm nữa phệ thiên tộc cơ thể mẹ tiến vào cái này một hỗn độn ở trong. La Đức Kiệt cũng biết, hắn sơ kỳ để lại tiến cái này một hỗn độn cái kia tên sứ đồ, cũng đã chết. Hắn, mặc dù là có một ít phẫn nộ, bất quá cũng không phải rất để ý. chỉ cần có thể khống chế cái này một hỗn độn, mặc dù sở hữu tùy tùng đều tử vong, cũng chịu đựng được lên. Ta có phải hay không có lẽ rất vinh hạnh đâu, Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, La Đức Kiệt không khỏi hơi sững sờ. Ngươi ở nơi này, cũng là muốn ngăn cản ta đúng không? Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Ha ha, theo ta mang theo tùy tùng hàng lâm cái này một hỗn độn ở trong, liền không ai có thể ngăn cản ta rồi. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không được, cái này một hỗn độn trong, có một ít vô tri sinh linh, lại vẫn dám xưng ngươi vi đạo chủ. Ngươi cũng đã biết, chính thức đạo chủ là như thế nào sao? La Đức Kiệt con mắt nheo lại, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Không biết, Cảnh Ngôn lắc đầu, kỳ thật ngươi ngược lại là cũng có cơ hội, thành là chân chính đạo chủ. Không bằng, ngươi quy hàng ta, trở thành tùy tùng của ta. Tương lai, ta sẽ nhượng cho ngươi trở thành đạo chủ, áp đảo nghìn vạn đạo pháp phía trên. La Đức Kiệt lại bắt đầu đối với Cảnh Ngôn tới đây một bộ. Cảnh Ngôn mỉm cười lắc đầu nói, còn không biết các hạ đại danh. Ngươi là cái này một hỗn độn trong, thực lực mạnh nhất sinh linh. Cũng là có tư cách, biết rõ tên của ta. Nghe cho kỹ, tên của ta gọi La Đức Kiệt. Chờ ta thôn vệ cái này một hỗn độn trong hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực, khống chế hỗn độn chí cao quy tắc, ta liền đem cái này một hỗn độn, mệnh danh là La Đức Kiệt hỗn độn. La Đức Kiệt trong mắt tinh quang chớp liên tục, mộng nên tỉnh, Cảnh Ngôn thân ảnh hơi khẽ chấn động, trong tay băng viêm kiếm ngưng hiện, một kiếm trực tiếp chém ra. Kiếm quang kéo dài, kinh người pháp tắc tại trong hư không vặn vẹo thành hình đinh ốc trạng. Cái này một đạo hỗn độn chi kiếm kiếm quang, trong thời gian ngắn là đã đến La Đức Kiệt trước người. La Đức Kiệt trên mặt không có gì biểu lộ biến hóa, đương kiếm quang chống đỡ gần về sau, hắn cánh tay mới nâng lên, đối với kiếm quang một chưởng chụp được. Cũng không gặp quá lớn động tác, hỗn độn chi kiếm kiếm quang là hóa thành vô số mảnh vỡ. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cường, quá mạnh mẽ, mặc dù Cảnh Ngôn trước khi đã tận lực đi tính ra cái này La Đức Kiệt thực lực, có thể hiện tại xem ra, hắn tính ra được hay là thấp rất nhiều. Cái kia một đạo kiếm quang, mặc dù không phải toàn lực ứng phó, thực sự không sai biệt lắm là Cảnh Ngôn 7-8 phần chiến đấu uy năng. Có thể công kích như vậy lực, tại La Đức Kiệt trước mặt lại bị nhẹ nhàng một chưởng đánh tan. Thật sự là ngây thơ a, ngươi cho rằng, đạo chủ áp đảo ngàn vạn bên trên đại đạo, chỉ là tùy tiện hình dung sao? Ngươi căn bản, tự không rõ ngươi cùng đạo chủ chênh lệch. Nếu không là thực lực của ta, bị cái này một hỗn độn bổn nguyên ý chí áp chế, các ngươi tất cả mọi người ở trước mặt ta, cũng không quá đáng trong nháy mắt có thể diệt. La Đức Kiệt trong lời nói, cao cao tại thượng hương vị hiển thị rõ. La Đức Kiệt lại thoáng vung dưới cánh tay, phía sau của hắn, thứ hai sứ đồ lách mình mà ra, hướng Cảnh Ngôn vọt tới. Cảnh Ngôn đã giết qua một cái sứ đồ, đối với sứ đồ thực lực cũng có so sánh minh xác nhận thức. Hắn huy động băng viêm kiếm, trực tiếp liền đem cái kia sứ đồ đánh bay ra ngoài. Ân, tựa hồ là, so với trước ta tại Tây Vực Tổng Điện chém giết sứ đồ, thực lực muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Cảnh Ngôn đánh bay cái kia sứ đồ về sau, nhíu mày trong nội tâm nghĩ lại. Hắn không biết, là người này sứ đồ bản thân thực lực tựu so với bị chính mình chém giết sứ đồ thực lực cường, còn là vì cái này một hỗn độn bổn nguyên ý chí đối với từ bên ngoài vào sứ đồ thực lực áp chế năng lực thấp xuống. Đang cùng một gã sứ đồ đánh chết ly thù, cũng chú ý tới Cảnh Ngôn đánh bay tên kia sứ đồ tình huống. Ánh mắt của nàng, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Nàng cũng biết Cảnh Ngôn mặc dù tuổi trẻ, nhưng gần đây tại vô tận hỗn độn làm ra lần lượt đại động tĩnh, nàng muốn không biết cũng khó khăn. Nàng nghe nói Cảnh Ngôn giết chết Hạc Minh, nghe nói Cảnh Ngôn lại để cho Vô Cương Linh Sơn Sơn chủ Tước Phong không thể làm gì, nghe nói qua đủ loại Cảnh Ngôn nghe đồn. Nàng cũng biết, Cảnh Ngôn thực lực rất cường, nhưng nàng nhìn thấy Cảnh Ngôn một kiếm liền đem sứ đồ đánh bay ra rất xa về sau, không khỏi cảm thấy, nàng đối với Cảnh Ngôn thực lực dự tính được cũng không chính xác. Nàng đã biết, Cảnh Ngôn thực lực, so với lúc trước được xưng là hỗn độn đệ nhất cường giả cổ thụ lão nhân muốn cường ra rất nhiều. Thế nhưng mà, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Cảnh Ngôn cường thịnh trở lại, cũng ngăn không được cái kia dị giới hỗn độn đạo chủ La Đức Kiệt a. Đao Hoàng ly thù, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, thu hồi mang theo một đám bi ai cảm xúc ánh mắt. Bị Cảnh Ngôn đánh bay ra ngoài sứ đồ, rất nhanh lại giết trở lại. Lúc này đây, theo La Đức Kiệt sau lưng lại lần nữa bay ra một gã chiến ý dâng cao sứ đồ, cùng trước một cái sứ đồ đồng thời đánh về phía Cảnh Ngôn. Chương 2684, vẫn lạc. Thoáng qua tầm đó, hai gã sứ đồ cùng Cảnh Ngôn dây dưa đến cùng một chỗ. Những người này nắm giữ hư hóa năng lực đều rất cường, công kích của ta trong đại bộ phận uy năng, đều bị bọn hắn hư hóa năng lực trực tiếp tiêu tan sạch rồi. Cảnh Ngôn tại ra tay lúc, cũng đang tự hỏi hư hóa năng lực vấn đề. Loại này hư hóa năng lực rất đặc thù, Cảnh Ngôn công kích bên trong uy năng, có rất lớn một bộ phận giống như là tiến nhập một cái thế giới khác. Một lát sau, danh thứ ba sứ đồ xông ra, gia nhập vào vây công cảnh ngôn danh sách bên trong. Đối mặt ba gã sứ đồ công kích, cảnh ngôn vẫn đang có thể so sánh nhẹ nhõm ứng phó. Tại đây một hỗn độn, cảnh ngôn sức chiến đấu xác thực đã xa xa vượt qua mặt khác danh xưng trưởng khống giả rồi. Đạo kia chủ La Đức Kiệt, một mực lạnh mắt thấy cảnh ngôn cùng người theo đuổi của hắn chém giết. Cho tới bây giờ, hắn không có biểu hiện ra muốn ra tay ý tứ. Thủ hộ giả đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Cổ Sơn, Cổ Hà chờ cổ thụ sinh linh, lúc này thời điểm cũng đều tiến vào vòng chiến. Cổ Sơn chờ cổ thụ sinh linh thực lực, không thua gì Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả. Cổ thụ sinh linh trong thực lực cường đại nhất, thậm chí muốn so với Ma Y lão tổ chờ hỗn độn sinh linh thực lực còn mạnh hơn. Chính vì hắn nhóm thực lực đủ cường, lúc trước mới có thể đem đại lượng hỗn độn sinh linh theo cổ thụ không gian giết đi ra ngoài. Tại cổ thụ sinh linh gia nhập chém giết về sau, La Đức Kiệt sau lưng còn lại hai gã sứ đồ, cũng đồng dạng giết đi ra. Phần đông cường giả, toàn bộ giết đã đến cùng một chỗ. Không có qua bao nhiêu thời gian, cảnh ngôn bên này tựu vững vàng chiếm cứ thượng phong. La Đức Kiệt tùy tùng thực lực mặc dù đều cực kỳ cường đại, thế nhưng mà tại số lượng bên trên không cách nào cùng cảnh ngôn bên này cường giả so sánh với. Cổ thụ sinh linh trong có lấy danh xưng trưởng khống giả sức chiến đấu đều có 10 cái. Nhưng bởi vì những sứ đồ này hư hóa năng lực quá quỷ dị, trong lúc nhất thời muốn diệt sát những sứ đồ kia cũng là rất khó. Có thể sử dụng ta ban cho các ngươi bảo vật rồi. La Đức Kiệt đột nhiên mở miệng, đối với những sứ đồ kia nói ra. Rầm rầm, tại đạt được La Đức Kiệt cho phép về sau, trong chiến đấu sứ đồ là đều lấy ra hình thù kỳ quái binh khí. Cảnh ngôn chau mày. Hắn rất nhanh tựu thăm dò ra những binh khí này uy năng. Những binh khí này, uy năng đều rất mạnh, không thể so với hỗn độn đỉnh tiêm đẳng cấp vũ khí chênh lệch. Đơn giản mà nói, những sứ đồ này binh khí trong tay, uy lực không sai biệt lắm đều tiếp cận luân hồi đạo cái này một đẳng cấp hỗn độn chí bảo. Bất quá, những vũ khí này ngược lại là không có trước bị cảnh ngôn diệt sát mất chính là cái kia sứ đồ sử dụng ảnh la thần xa cường đại. Tại sứ đồ vận dụng binh khí về sau, bọn hắn liền dần ổn định cục diện. Một kiện uy lực cường hãn binh khí, lại để cho lực chiến đấu của bọn hắn tăng vọt rất nhiều. Cảnh ngôn bên này cổ thụ sinh linh, đều dựa vào lấy cường hãn thân thể chiến đấu, bọn hắn đều không có gì bảo vật có thể dùng. Bọn họ là hỗn nguyên cổ thụ đản sinh ra đến sinh linh, căn bản là không am hiểu luyện chế vũ khí loại bảo vật. Tự tính toán có bảo vật, đó cũng là hỗn độn trong tự nhiên thai nghén, số lượng dù sao rất ít. Siêu siêu siêu, phía chân trời ở xa. Ma Y lão tổ, Độ Nha lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả hỗn độn sinh linh, lúc này cũng đã tới tại đây. Bọn hắn trước khi đều nhận được cảnh ngôn đưa tin, cho nên liền hơi chút chuẩn bị thoáng một phát, liền từ Tây vực tổng điện chạy tới. Đương bọn hắn chứng kiến hỗn loạn chiến trường về sau, cả đám đều biểu lộ ngưng trọng. Đối với La Đức Kiệt bọn người, bọn hắn đương nhiên cũng không nhận ra. Lần này tử chứng kiến nhiều như vậy lạ lẫm đáng sợ cường giả, tự nhiên sẽ kinh hãi hội cảm thấy khó có thể tin. Cảnh ngôn thần niệm khẽ động, liền đem đại khái tình huống nói cho vừa mới chạy đến những danh xưng này trưởng khống giả. Nữ Oa cung chủ chờ nguyên một đám danh xưng trưởng khống giả, sắc mặt càng phát âm trầm. Hỗn độn bên ngoài sinh linh, những hỗn đản này, đáng chết, bọn hắn rõ ràng tiến nhập chúng ta hỗn độn. Những cái thứ này, thực lực đều thật đáng sợ. Đúng vậy a, đạo chủ đại nhân đều nhắc nhở chúng ta, muốn vạn phần cẩn thận cái kia một mực không có ra tay ra hỏa. Người nọ tự là trước kia tại Tây vực tổng điện bị đạo chủ đại nhân chém giết sứ đồ sau lưng đạo chủ. Trên mặt của hắn giống như có một tầng mê vụ che lấp, ta đều thấy không rõ diện mạo của hắn. Ta cũng nhìn không tới hắn diện mạo, giấu đầu lộ đuôi tạp trùng. Ma Y lão tổ bọn người đều phẫn nộ chằm chằm vào La Đức Kiệt chờ người xâm nhập. Động thủ đi, giết chết những người xâm nhập này. Giết, Ma Y lão tổ chờ danh xưng trưởng khống giả, cũng nhao nhao gia nhập vào vòng chiến ở trong. Trong lúc nhất thời, cảnh ngôn bên này cường giả số lượng đạt đến hơn 20 cái, đối với những sứ đồ kia tiến hành vây giết. Mà cổ đằng lão nhân chờ thực lực tương đối yếu một ít cổ thụ không gian sinh linh, tất cả ở xa xa nhìn. Thực lực của bọn hắn tương đối thấp, tạm thời còn không cần bọn hắn ra tay. Nên đến, đều tới không sai biệt lắm. Như vậy, mà bắt đầu tiếp nhận tử vong a, La Đức Kiệt âm lãnh thanh âm từ miệng trong truyền ra. Hắn, chuẩn bị xuất thủ. Hắn giơ cánh tay lên, tại nơi lòng bàn tay của hắn, một mảnh bóng đen mờ mịt đi ra. Đây là trong nháy mắt, bóng đen là hóa thành một đạo lưu quang, hướng về hỗn độn sinh linh tập sát mà đến. Cảnh ngôn chứng kiến hắc quang, liền nhận ra, cái kia hắc quang đúng là tại Phương Thốn Sơn công kích Vạn Hồn lão tổ năng lượng chấn động. Hiện tại có thể xác định, Vạn Hồn lão tổ lúc ấy tại Phương Thốn Sơn, tựu là bị cái này đạo chủ chỗ công kích. Vạn hồn lão tổ, hẳn là bị giết chết. Cẩn thận, Cảnh Ngôn ngưng âm thanh vừa quát. Tại hắn thần niệm dò xét ở bên trong, hắn phát hiện cái kia một đạo hắc quang mục tiêu công kích, là vạn thánh cốc Khải Anh cốc chủ. Cho nên hắn cái này nhắc nhở, cũng là đối với Khải Anh cốc chủ truyền ra. Khải Anh cốc chủ đã ở đồng thời, cảm nhận được đáng sợ sát ý bao phủ hướng chính mình. Hắn chuyển mục, chứng kiến cái kia hắc quang cực tốc hướng về chính mình tập sát mà đến. Tại Cảnh Ngôn nhắc nhở hắn thời điểm, hắn cũng đã tại né tránh, hơn nữa thi triển mạnh nhất thủ đoạn để ngăn cản. Đáng chết, Khải Anh cốc chủ nộ quát một tiếng. Hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào né tránh, vậy mà đều không thể tránh ra cái này một đạo hắc quang. Cái này hắc quang không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa là hoàn toàn đã tập trung vào chính mình. Như vậy hắn chỉ có một lựa chọn, tự là dựa vào thực lực bản thân, để ngăn cản ở đạo kia chủ lúc này đây công kích. Cảnh Ngôn cũng một cái lắc mình, muốn chia sẻ Khải Anh cốc chủ áp lực. Hắn một kiếm chém ra, kiếm quang hướng cái kia hắc quang oanh tới. Bất quá, hỗn độn chi kiếm kiếm quang chậm rất nhiều. Tại Cảnh Ngôn bọn người nhìn chăm chú phía dưới, La Đức Kiệt phóng thích màu đen năng lượng chấn động, đã là phá vỡ Khải Anh cốc chủ một tầng tầng phòng ngự thủ đoạn. Phốc, cuối cùng nhất, màu đen năng lượng đảo qua Khải Anh cốc chủ thân thể, Khải Anh cốc chủ toàn thân run lên, theo trong hư không rơi xuống dưới đi. Tại Phương Thốn Sơn, theo cô Miệt mang đến hình ảnh cảnh tượng trông được đến, ngay lúc đó vạn hồn lão tổ là chưa kịp ngăn cản màu đen năng lượng chấn động. Mà Khải Anh cốc chủ, ngược lại là có thời gian ra tay ngăn cản, nhưng thủ đoạn của hắn ở đằng kia màu đen năng lượng chấn động công kích phía dưới, tựu như mặt trời đã khuất bông tuyết bị nhẹ nhõm dáng tươi cười. Khải Anh cốc chủ, Cảnh Ngôn khẩn trương hô ra tiếng, thần lực bỗng nhiên thả ra, xoáy lên Khải Anh cốc chủ thân thể. Khải Anh cốc chủ, trên người sinh cơ đang tại tiêu tán, hắn gian nan chuyển động ánh mắt, nhìn Cảnh Ngôn liếc, rồi sau đó không tiếp tục sinh lợi. Chương 2685, đối chiến La Đức Kiệt. Một hỗn độn cự đầu, bị La Đức Kiệt một kích chém giết. Ma Y lão tổ bọn người cũng đều thấy như vậy một màn, tất cả đều sinh ra thấy lạnh cả người. Bọn hắn mặc dù trước khi đều nhìn thấy qua cô Miệt mang đến cảnh tượng, chứng kiến vạn hồn lão tổ bị màu đen năng lượng chấn động công kích, có thể cái kia dù sao không phải tận mắt nhìn thấy. Hiện tại, bọn hắn tận mắt nhìn đến Khải Anh cốc chủ bị một kích giết chết, loại kia rung động muốn so với gần kề xem hình ảnh mãnh liệt nhiều lắm. Bất quá, mặc dù bọn hắn đều sinh ra hàn ý, nhưng lại không cái gì lui bước ý tứ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như cái này một hỗn độn bị đạo kia chủ chỗ cướp đoạt, vậy bọn họ tất cả mọi người không cách nào tránh được lần này kiếp nạn. Bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể tử chiến. Cảnh Ngôn trong mắt đỏ hoe, chuyển mục gắt gao chằm chằm vào La Đức Kiệt. Một bầy kiến hôi, các ngươi, đều phải chết, ta sẽ đem bọn ngươi, nguyên một đám toàn bộ diệt sát. La Đức Kiệt âm lãnh thanh âm vang vọng, bá, Cảnh Ngôn một cái hư không xuyên thẳng qua, đã đến khoảng cách La Đức Kiệt thêm gần địa phương. Thần hồn phong nhận, không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi, thần hồn lực toàn bộ bộc phát, trực tiếp một cái uy lực mạnh nhất thần hồn phong nhận hướng về La Đức Kiệt càn quét qua đi. Chỉ thấy La Đức Kiệt thân hình khẽ run lên, tuy là không thể nhìn rõ La Đức Kiệt bộ mặt biến hóa, nhưng theo hắn thân thể biến hóa xem, hắn đối với Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận làm như cũng không thể không lọt vào mắt. Thần hồn phong nhận bộc phát về sau, Cảnh Ngôn không có bất kỳ dừng lại, toàn bộ thần lực ầm ầm mà động, hỗn độn chi kiếm chém giết. Tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa, tầng thứ 9 hồng mông đạo văn, Cảnh Ngôn chính mình sở sáng tạo hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp hỗn độn chi kiếm. Nhiều loại đại đạo dung nhập kiếm quang bên trong, một kiếm này, hoàn toàn tựu là Cảnh Ngôn mạnh nhất thực lực, hắn đem bản thân có thể thi triển lực lượng toàn bộ đều thúc dục đi ra, không hề cố kỵ thần lực kịch liệt tiêu hao. TT, hỗn độn chi kiếm kiếm quang, kéo dài qua mà ra, kiếm kia thân bốn phía đã là một mảnh mông lung. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn cũng không cách nào bận tâm chính mình chỗ bộc phát uy lực đối với hỗn độn bổn nguyên có như thế nào ảnh hưởng tới. Nếu như hắn không thể liên lụy ở cái này đạo chủ, như vậy nữ oa cung chủ bọn người đều có thể hội chết ở chỗ này. Khải Anh cốc chủ ngăn không được La Đức Kiệt một lần công kích, mặt khác hỗn độn sinh linh tựu cũng ngăn không được, mặc dù là có hỗn nguyên áo choàng loại này rất mạnh phòng ngự bảo vật Ma Y lão tổ, cũng chưa chắc có thể ngăn ở La Đức Kiệt một lần công kích. Cho nên Cảnh Ngôn cũng không có thứ hai lựa chọn. Tại Cảnh Ngôn thi triển ra một kiếm này về sau, La Đức Kiệt tựa hồ coi trọng một ít, hắn không có giống Cảnh Ngôn lần thứ nhất đối với hắn công kích như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó, mà là sớm tựu tại thân thể bốn phía thi triển ra một mảnh hư ảnh, cái này hư ảnh rất nhanh khuếch trương, bao trùm dùng hắn làm trung tâm trong vòng nghìn dặm phạm vi. Đường hỗn độn chi kiếm tiến vào cái kia hư ảnh bao trùm phạm vi, tốc độ giảm mạnh, bất quá vẫn đang tại về phía trước xuyên thẳng qua. Ước chừng trong nháy mắt thời gian, kiếm quang là đã đến La Đức Kiệt phụ cận. La Đức Kiệt vươn tay, liên tục huy động, có thể chứng kiến nguyên một đám màu đen năng lượng ngưng tụ dấu móng tay, không ngừng chộp vào kiếm trên ánh sáng. Mỗi một lần chảo kích, đều bị hỗn độn chi kiếm kiếm quang uy năng tiêu hao một ít. Cuối cùng nhất, kiếm quang hay là tán loạn rồi. Thấy như vậy một màn, Cảnh Ngôn có chút vô lực. Hắn cường đại nhất công kích, đều đối với La Đức Kiệt không cách nào tạo thành uy hiếp. Tiểu tử, người thì không cách nào khiêu chiến của ta. La Đức Kiệt thanh âm truyền đến, oanh, rồi sau đó, một đạo màu đen năng lượng chấn động là hướng về Cảnh Ngôn trùng kích mà đến. Tại đây màu đen năng lượng chấn động trùng kích đến lập tức, Cảnh Ngôn thần niệm tựu cảm giác đã đến, hắn ý thức được chính mình đối với cái này công kích, căn bản là tránh không được. Tựu tính toán hắn ở trên hư không tạo nghệ bên trên cực cao, cũng tránh không được, loại công kích này hình thức cực kỳ cao cấp, vượt ra khỏi chính mình một hỗn độn trong bí pháp thủ đoạn công kích. Chỉ có thể ngạnh kháng, Cảnh Ngôn vốn là thi triển ra hư hóa không gian năng lực, rồi sau đó thúc giục cổ thụ truyền thừa bí pháp, rồi sau đó lại một kiếm chém về phía màu đen năng lượng chấn động. Những thủ đoạn này đều là Cảnh Ngôn tại đồng thời thi triển đi ra. Giang giác, kiếm quang trước hết nhất tán loạn, rồi sau đó Cảnh Ngôn thân thể là bay ngược đi ra ngoài. Cảnh Ngôn trên thân thể, từng đạo vết rách tràn ngập ra. Trong miệng, cuồng phun ra đại lượng máu tươi, toàn thân thần lực di động, Cảnh Ngôn tại bay rớt ra ngoài trong quá trình, liền hít sâu vài khẩu khí. Hắn chỉ cảm thấy, liền của mình thần hồn thể đều tại rung động lắc lư. Trên thân thể từng đạo vết rách, đã ở rất nhanh khép lại bên trong. Đương Cảnh Ngôn thân thể ổn định sau khi xuống tới, trên mặt của hắn, ngược lại là thoáng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn kháng trụ rồi, hắn không có bị La Đức Kiệt một chiêu đánh chết. La Đức Kiệt công kích, tựa hồ càng nhằm vào pháp tắc phương diện ngăn cản thủ đoạn, đối với bản thân thân thể cực kỳ cường hoành sinh linh, lực sát thương tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Tại ngắn ngủi thở dốc về sau, Cảnh Ngôn liền lần nữa phóng tới La Đức Kiệt, lại là một kiếm chém ra. Có thể ngăn cản ta một kích, La Đức Kiệt tựa hồ rất không hài lòng chính mình không thể một kích giết chết Cảnh Ngôn. Chứng kiến Cảnh Ngôn lại một kiếm mang tất cả hướng chính mình, thân thể của hắn động, hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Cùng lúc trước động tác tương tự, hắn đánh tan Cảnh Ngôn cái này một đạo kiếm quang. Màu đen năng lượng chấn động xuất hiện lần nữa, Cảnh Ngôn bị đánh bay. Lúc này đây, Cảnh Ngôn thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lần thứ nhất bị đánh bay ra ngoài, tại cổ thụ truyền thừa bí pháp chữa trị phía dưới, thân thể của hắn vết rách rất nhanh tựu đều khép lại. Nhưng lúc này đây, trên người hắn vết rách trọn vẹn dùng 1/10 trong nháy mắt thời gian mới hoàn toàn khép lại. Cổ thụ truyền thừa mặc dù cường đại, có thể cũng không phải hào không hạn chế. Đương thương thế vượt qua cổ thụ truyền thừa bí pháp thừa nhận cực hạn, như vậy cũng chính là Cảnh Ngôn thân vẫn thời khắc. Cảnh Ngôn biết rõ điểm này, nhưng hắn không có đường lui, cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng chỉ có tử chiến. Siêu siêu, Cổ Sơn, Cổ Hà còn có Cổ Trần ba cái mạnh nhất cổ thụ sinh linh, thoát khỏi sứ đồ, hướng về La Đức Kiệt phóng đi. Bọn hắn chứng kiến thủ hộ giả Cảnh Ngôn bị đạo kia chủ liên tiếp đánh bay ra ngoài, cảm nhận được thủ hộ giả khí tức biến hóa, bọn hắn biết rõ thủ hộ giả đại nhân dần dần ngăn cản không nổi, cho nên liều lĩnh xông về La Đức Kiệt. Cút, La Đức Kiệt nhìn thấy Cổ Sơn ba cái cổ thụ sinh linh vọt tới, hắn cánh tay mãnh liệt đong đưa. Ba đạo màu đen năng lượng chấn động, hướng về cái này ba gã mạnh nhất cổ thụ sinh linh đuổi giết mà đi. Ba đạo thân ảnh, cực tốc bay rớt ra ngoài, cổ thụ sinh linh thân thể, đều là phi thường cường đại, thiên phú của bọn hắn tuy có nhất định bất đồng, có thể bọn họ đều là dựa vào thân thể lực lượng chiến đấu. La Đức Kiệt công kích, đồng dạng không thể trực tiếp giết chết hắn nhóm. Mặc dù tại dưới một kích này, ba người bọn họ thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng bọn hắn đều còn sống. Các ngươi đi giết sứ đồ, cái này đạo chủ, ta để đối phó. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua Cổ Sơn ba người, đã biết rõ cái này ba cái cổ thụ sinh linh thương thế vô cùng nghiêm trọng. Dùng như vậy thương thế tình huống, nếu như ba người bọn hắn cổ thụ sinh linh tiếp tục bị La Đức Kiệt công kích, chỉ sợ tối đa thừa nhận 3 lượt hoặc là 4 lần cũng sẽ bị giết chết. Chỉ là, bọn hắn cũng không nghe theo Cảnh Ngôn phân phó, mà là tiếp tục cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ phóng tới La Đức Kiệt. Lúc này đây, La Đức Kiệt công kích hơi chút chậm đi một tí, Cổ Sơn ba người công kích cùng Cảnh Ngôn công kích, đã thành công oanh ra. Đáng giận, La Đức Kiệt tức giận gào thét. Chương 2686, cổ thụ truyền thừa đột phá. La Đức Kiệt thân thể chấn động mạnh, màu đen quang hoàn tại thân thể của hắn 4 phía hiển hiện. Cổ Hà ba người công kích thậm chí cả Cảnh Ngôn công kích, toàn bộ đều bị màu đen quang hoàn chống đỡ được. Cái kia La Đức Kiệt, cũng không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Ta muốn các ngươi chết, toàn bộ đều phải chết, La Đức Kiệt gào thét. Hắn cấp độ, so Cổ Hà bọn hắn cao hơn rất nhiều, so Cảnh Ngôn đều cao hơn rất nhiều. Như tại đây một hỗn độn bên ngoài, bị hắn giết chết Cảnh Ngôn bọn người thì ra là nhúc nhích ý niệm trong đầu sự tình. Có thể tại đây một hỗn độn ở trong, hắn lại bị những tại hắn này xem ra rất hèn mọn sinh linh vây công, hắn cực kỳ tức giận. từng đạo màu đen năng lượng chấn động không ngừng bị hắn thúc dục đi ra, Cảnh Ngôn bọn hắn tất cả đều bị đánh bay. Cảnh Ngôn thương thế trên người đã vô cùng nghiêm trọng, tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa khôi phục năng lực cũng càng ngày càng kém. Tiểu chủ nhân cần trợ giúp của chúng ta, cổ thụ sinh linh nhóm, theo ta giết. Cổ Đằng lão nhân trên người, một mảnh dài hẹp màu xanh đen dây leo múa. Hắn, dùng tốc độ cực nhanh hướng về La Đức Kiệt phóng đi. Cổ thụ không gian mấy trăm tên cổ thụ sinh linh, cũng đều không chần chờ chút nào. Vì hỗn nguyên cổ thụ, vì thủ hộ giả đại nhân, giết. Mấy trăm tên cổ thụ sinh linh, thực lực kém cỏi nhất cũng là tương đương với trưởng khống giả cảnh giới hỗn độn sinh linh, bọn hắn toàn bộ đều hướng về La Đức Kiệt đánh tới. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh, tại trong hư không xẹt qua, cổ thụ sinh linh nhóm, hung hãn không sợ chết, chết tiệt loài bò sát, đáng chết. La Đức Kiệt lập tức tự thấy được Cổ Đằng lão nhân bọn hắn, lúc này hắn bộ mặt trở lên rõ ràng, biểu lộ dữ tợn. Chết, La Đức Kiệt đưa tay chém ra một đạo màu đen ánh sáng. Màu đen năng lượng chấn động, đánh trúng vào Cổ Đằng lão nhân. Cổ Đằng lão nhân toàn lực bạo phát phía dưới tuôn ra ngàn vạn dây leo, thoáng cái liền tiêu tán hơn phân nửa. Cổ Đằng lão nhân khí tức, tùy theo hạ thấp xuống đến. Cổ Đằng lão ca, Cảnh Ngôn nhìn xem Cổ Đằng lão nhân, trong miệng nhẹ giọng, nỉ non. Giết, Cổ Đằng lão nhân khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng hắn nhưng đang tiếp tục vọt tới trước. Phảng phất liên thông thiên địa dây leo, hung hăng hướng về La Đức Kiệt chiều kích qua đi. Chỉ là, những dây leo này, căn bản là không cách nào xuyên qua La Đức Kiệt thân thể bốn phía màu đen khe hở. Phốc phốc phốc, La Đức Kiệt hai mắt bắt đầu khởi động lấy sát ý, không ngừng oanh ra màu đen năng lượng chấn động. Mỗi một đạo màu đen năng lượng chấn động xuất hiện, liền có một gã cổ thụ sinh linh bị giết chết. Cổ thụ sinh linh nhóm vào tới La Đức Kiệt phụ cận thời điểm, đã là bị giết chết vượt qua 20 người. Còn lại cổ thụ sinh linh đến về sau, tất cả đều đối với La Đức Kiệt phát động hung mãnh nhất công kích. Công kích của bọn hắn, không ngừng oanh tại La Đức Kiệt thân thể bốn phía màu đen quang hoàn bên trên. Một bầy kiến hôi, một đám chết tiệt loài bò sát, La Đức Kiệt tiếng gầm gừ vang vọng, ân, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Cổ thụ sinh linh nhóm không ngừng bị giết chết, Cảnh Ngôn cũng là đau lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Bất quá theo cổ thụ sinh linh nhóm đối với La Đức Kiệt công kích, Cảnh Ngôn cảm ứng được La Đức Kiệt tựa hồ có đi một tí biến hóa. La Đức Kiệt khí tức trở nên yếu ớt đi một tí. Mặc dù hắn khí tức giảm xuống được không phải rất nhiều, nhưng xác thực thấp xuống một ít. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, cái này La Đức Kiệt thực lực cực kỳ cường đại, tự tính toán công kích của ta, đều đối với hắn không có cái uy hiếp gì. Bất quá, hắn tại đây một hỗn độn trong, tựa hồ bản thân năng lượng không cách nào rất nhanh bổ sung trở lại. Hắn phát ra công kích cùng với phòng ngự công kích của chúng ta, đều cần tiêu hao năng lượng. Cái này tiêu hao năng lượng, ít nhất hắn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Nếu như có thể đem hắn năng lượng tiếp tục tiêu rông dài, có lẽ thì có hy vọng, Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động, giết, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, băng viêm kiếm lần nữa chảm kích đi ra ngoài. Thật lớn kiếm quang, tại La Đức Kiệt bốn phía màu đen quang hoàn bên trên nổ tung. Lúc này thời điểm, đi theo La Đức Kiệt sáu cái sứ đồ, cũng có một cái bị Ma Y lão tổ chờ hỗn độn sinh linh cùng hơn 10 cái cổ thụ sinh linh giết chết. Khiến cho đồ, còn thừa lại 5 cái. Những sứ đồ này mặc dù thực lực hung hãn, nhưng bọn hắn số lượng so Ma Y lão tổ bọn hắn giảm rất nhiều. Kịch liệt chém giết, tại tiếp tục lấy. Chết, La Đức Kiệt gào thét. Cái này một đạo màu đen năng lượng chấn động, rơi vào Cổ Hà trên người. Cổ Hà rốt cục ngăn cản không nổi, thân thể dần dần tán loạn. Cổ Hà, bị giết chết rồi. Lưỡng cái hô hấp về sau, Cổ Sơn bị giết chết. Một lát sau, Cổ Đằng lão nhân bị một đạo màu đen năng lượng chấn động chôn vùi. Cổ thụ sinh linh không ngừng chết trận, mà Cảnh Ngôn cũng lục tục lại đã nhận lấy hai lần La Đức Kiệt công kích. Nhanh một chút, lại nhanh một chút, Cảnh Ngôn cắn răng, thân thể của hắn đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cảnh Ngôn thương thế trên người đã đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Tự tính toán chiến đấu chấm dứt, hắn muốn khôi phục thương thế đều muốn là chuyện rất phiền phức. Đạo chủ đại nhân, chúng ta tới rồi. Gia Trinh chờ trưởng khống giả cấp độ hỗn độn sinh linh, chạy đến. Hồng Quân Thiên Cung, Phô Cương Linh Sơn, Vạn Thánh Cốc còn có Lạc Thủy Thần Cung trưởng khống giả, cơ hồ toàn bộ đã đến. Từng cái khổng lồ hỗn độn quốc độ trưởng khống giả, cũng đều đến. Trầm Uyên Đại Đế xông vào trước nhất phương, đang cùng Cảnh Ngôn đánh nữa cái bắt chuyện về sau, là gia nhập vào vây giết La Đức Kiệt trong vòng chiến. Giết chết người xâm nhập, trưởng khống giả nhóm, tất cả đều gào thét, hỗn độn sinh linh bên trong trưởng khống giả. Bọn hắn cơ hồ đều là vận dụng pháp tắc thi triển bí pháp công kích, cho nên mặc dù cách xa nhau xa xôi, đều có thể đối với La Đức Kiệt tiến hành công kích, bọn hắn không cần như cổ thụ sinh linh như vậy tiếp cận La Đức Kiệt. theo gia nhập vây công La Đức Kiệt trưởng khống giả tăng nhiều, La Đức Kiệt khí tức giảm xuống, rõ ràng nhanh hơn một điểm. Có thể dù vậy, muốn giết chết La Đức Kiệt, vẫn là phi thường gian nan sự tình. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, La Đức Kiệt khí tức cường độ, không sai biệt lắm cũng tự thấp xuống 1% tả hữu. Khoảng cách giết chết La Đức Kiệt, kém đến quá xa rồi. Lại một cái sứ đồ bị giết chết, theo sứ đồ giảm bớt, còn lại sứ đồ càng ngày càng ngăn không được rồi. Đao Hoàng Ly Thù, cũng giết chết cùng nàng giao thủ cái kia tên sứ đồ. Về sau nàng không có cái gì dừng lại, liền đem mục tiêu công kích chuyển rời đến La Đức Kiệt trên người. Một mảnh xích sắc ánh đao, rơi vào La Đức Kiệt thân thể bốn phía màu đen quang hoàn bên trên. Nhanh một chút a, tiếp tục như vậy, khả năng mọi người chúng ta bị giết chết, La Đức Kiệt vẫn đang còn sống. Cảnh Ngôn trong nội tâm lo lắng gào rú, ông, đúng vào lúc này, Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một loại đặc thù cảm giác. Sau đó, hắn liền phát hiện mình nắm giữ cổ thụ truyền thừa xuất hiện rõ ràng biến hóa. Hắn hơi sững sờ, đây là, Cảnh Ngôn thúc giục cổ thụ truyền thừa lực lượng, đột phá, cổ thụ truyền thừa, đột phá, cái này, thì ra là thế, cổ thụ truyền thừa, tầng thứ 9 quả nhiên không phải tối cao tầng thứ. Cổ thụ truyền thừa cái này một bí pháp, bản thân tựu là siêu việt Hồng Mông đạo văn các loại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp tồn tại. Cảnh Ngôn giật mình, trước khi hắn nắm giữ tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa về sau, vẫn cảm giác còn thiếu một điểm gì đó, nhưng vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể tiếp tục tăng lên cổ thụ truyền thừa uy năng. Hôm nay một trận chiến này, đúng là làm hắn trong lúc bất chi bất giác đột phá cổ thụ truyền thừa bí pháp. Chương 2687, dung hợp hỗn nguyên cổ thụ. Cổ thụ truyền thừa là hỗn nguyên cổ thụ ban cho cổ thụ lão nhân truyền thừa bí pháp, hắn bản thân thì có chí cao quy tắc hàm xúc thú vị. Đương Cảnh Ngôn nắm giữ tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa đột phá đến tầng thứ 10 về sau, khí tức của hắn tùy theo phát sinh biến hóa, càng thêm mênh mông uy năng chấn động trong lúc vô hình khuếch tán đi ra. Vốn là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, đối với Cảnh Ngôn ảnh hưởng phảng phất cũng rất nhỏ rất nhiều. Cái này tiểu xúc sinh, La Đức Kiệt là cái thứ nhất cảm ứng được Cảnh Ngôn khí tức biến hóa người, hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Như thế nào hội, dưới loại tình huống này, rõ ràng còn có thể tăng lên. La Đức Kiệt gọi ra một hơi, có chút không dám tin. Cảnh Ngôn tại hơi chút quen thuộc đột phá cổ thụ truyền thừa về sau, liền lại đối với La Đức Kiệt tiến hành công kích. Tầng thứ 10 cổ thụ truyền thừa uy lực, xác thực so tầng thứ 9 cường hãn nhiều lắm. Đương dung hợp cổ thụ truyền thừa uy năng kiếm quang rơi vào La Đức Kiệt bên ngoài thân màu đen quang hoàn về sau, cái kia màu đen quang hoàn rõ ràng rung động lắc lư. Đáng giận, rõ ràng tăng lên nhiều như thế. La Đức Kiệt cảm thụ được bản thân năng lượng giảm xuống, hắn cắn cắn nha. Một bầy kiến hôi, không ngăn cản được ta La Đức Kiệt. La Đức Kiệt gầm lên, hắn sáu cái sứ đồ, lúc này chỉ còn lại có cuối cùng một cái vẫn còn dãy giụa. Bất quá, La Đức Kiệt cũng không phải rất để ý. Khiến cho đồ tự tính toán chết sạch, chỉ cần hắn có thể đoạt được cái này một hỗn độn, khống chế cái này một hỗn độn, cái kia tổn thất tựu đều không coi vào đâu. La Đức Kiệt điên cuồng công kích, cổ thụ sinh linh cùng hỗn độn sinh linh, liên tiếp có chết trận. Nhưng là, không có người lui bước, mỗi người đều tại toàn lực ra tay, công kích cái kia cực kỳ khủng bố cực kỳ cường đại La Đức Kiệt. Mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, La Đức Kiệt khí tức cường độ, đã giảm xuống vượt qua hai thành. Nhưng là, hắn vẫn đang cường đại, mỗi một lần công kích, đều ít nhất lại để cho một gã trưởng khống giả cấp độ cường giả vẫn lạc. Tiếp tục như vậy, vẫn đang hội thất bại a. Cảnh Ngôn có chút đắng chát nghĩ đến, hắn cổ thụ truyền thừa mặc dù đột phá, thế nhưng mà đối mặt La Đức Kiệt, công kích của hắn vẫn đang không coi vào đâu. La Đức Kiệt, thật sự là quá mạnh mẽ. Thời gian một chút trôi qua, thời gian dần trôi qua, La Đức Kiệt đã giết chết không sai biệt lắm một nửa tả hữu hỗn độn sinh linh cùng cổ thụ sinh linh. Liền danh xưng trưởng khống giả, đều đã bị chết vượt qua 5 cái. Làm sao bây giờ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục như vậy, xác thực giết không chết La Đức Kiệt. Hắn hội đem chúng ta toàn bộ giết chết, cuối cùng nhất thành công thôn vệ hỗn nguyên cổ thụ, đoạt được cái này một hỗn độn. Cảnh Ngôn không khỏi có chút bi ai, mà theo đại chiến tiếp tục, cái này một hỗn độn bổn nguyên ý chí đã bị tổn thương cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hỗn độn bổn nguyên ý chí, đối với La Đức Kiệt áp chế đồng dạng hội hạ thấp. Hơn nữa cuối cùng, La Đức Kiệt hội càng thêm nhẹ nhõm nuốt mất hỗn nguyên cổ thụ sinh cơ. Ha ha, ta sẽ thành công, ta La Đức Kiệt, sắp sửa thành tựu bất diệt tiên thân. Nhanh! Giết chết những loài bò sát này, tự không nữa trở ngại rồi. La Đức Kiệt cuồng tiếu lấy, cổ thụ không gian trong, hỗn nguyên cổ thụ khổng lồ thân thể, lúc này đã xảy ra một ít biến hóa. Một ít lục sắc vầng sáng, theo hỗn nguyên cổ thụ bên trên dâng lên đến, dần dần hội tụ. Tại hỗn nguyên cổ thụ trên nhất phương, lục sắc vầng sáng, phảng phất một đám mây đóa. Cái này đám mây, chính càng già càng đại. Đám mây bên trong, tràn ngập cực kỳ bành trướng sinh mệnh lực. Theo ánh sáng màu xanh biếc tuôn ra, hỗn nguyên cổ thụ bản thân sinh cơ, tùy theo hạ thấp. Như có người ở chỗ này, liền có thể chứng kiến, hỗn nguyên cổ thụ nhan sắc, đang từ lục sắc dần dần biến thành màu xám. Hỗn nguyên cổ thụ bên trên cái kia đại lượng lá cây, chính đang dần dần héo rũ, cuối cùng nhất hóa thành bụi. Cũng không biết qua bao lâu, đương cuối cùng một điểm lục sắc vầng sáng theo hỗn nguyên cổ thụ trên tuôn ra, toàn bộ hỗn nguyên cổ thụ, tùy theo sụp đổ. Khổng lồ thân thể, một chút hóa thành bụi, phiêu tán tại toàn bộ cổ thụ không gian. Mà cái kia lục sắc năng lượng hình thành đám mây, nhưng lại nhẹ nhàng chấn động, rồi sau đó ầm ầm xông ra cổ thụ không gian. Mênh mông sinh mệnh lực, phảng phất phóng xạ toàn bộ hỗn độn. Cái đó là, đây là theo cổ thụ không gian đi ra, tốt nồng đậm sinh mệnh lực a. Chuyện gì xảy ra, cái này tựa hồ là hỗn nguyên cổ thụ khí tức. Trong khi giao chiến, cổ thụ sinh linh cùng hỗn độn sinh linh, đều kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Cảnh Ngôn, đồng dạng chuyển mục nhìn lại, chuyện gì xảy ra, La Đức Kiệt cũng ngưng mắt nhìn xem cái kia mờ mịt đi ra khổng lồ lục sắc đám mây. Sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam. Hắn xâm nhập cái này một hỗn độn, theo lúc ban đầu phảng phất phệ thiên tộc sinh vật, đến trước khi hao phí cực lớn một cái giá lớn mang theo sứ đồ tiến đến, vì chính là cái này hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực. Chỉ cần hắn có thể hấp thu những sinh mệnh lực này, có thể siêu việt bản thân, đạt thành bất diệt tiên thân, từ nay về sau vĩnh hằng. Cái kia là của ta, La Đức Kiệt hướng về lục sắc đám mây phóng đi, hắn mang theo màu đen quang hoàn, hoàn toàn không để ý Cảnh Ngôn chờ sinh linh công kích, cực tốc hướng về lục sắc đám mây bay đi. Hắn muốn đem những sinh mệnh lực này, toàn bộ nuốt vào trong cơ thể. Bá, lục sắc đám mây động, phía chân trời phía trên, phảng phất xuất hiện một đầu lục sắc trường hà. Cái này trường hà, cuồn cuộn chảy xuôi mà đến, mà trường hà cái này một mặt chảy xuôi vị trí, là Cảnh Ngôn chỗ vị trí. Cảnh Ngôn còn có chút sững sờ, lục sắc trường hà cũng đã bắt đầu khởi động đến phụ cận, rồi sau đó trực tiếp tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Cái này, Cảnh Ngôn trong nháy mắt cũng cảm giác được minh mông sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể của mình. Mà chính mình thương thế trên người, tại trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Trước nay chưa có lực lượng, tràn ngập toàn thân, Cảnh Ngôn cảm giác được, mình ở cực tốc biến được cường đại. Từng cái nháy mắt, mình cũng trở nên cường rất nhiều. Đáng chết, La Đức Kiệt vò tới lục sắc đám mây phụ cận, nhưng không cách nào tiếp tục tiếp cận, có chí cao quy tắc lực lượng, bài xích hắn tiếp cận lục sắc đám mây. Hắn không ngừng nếm thử, nhưng căn bản tựu không cách nào giải trừ đến lục sắc năng lượng, đương hắn chứng kiến lục sắc năng lượng dũng mãnh vào Cảnh Ngôn thân thể, hắn nổi trận lôi đình. Đây là hỗn độn bổn nguyên ý chí, Cảnh Ngôn tại thân thể hấp thu hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực về sau, trong đầu liền tự nhiên nhiều đi một tí tin tức. Hỗn độn bổn nguyên ý chí, lựa chọn ta, Cảnh Ngôn há to miệng, nó muốn ta, giết chết La Đức Kiệt, thủ hộ hỗn độn, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, lục sắc trường hà dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể rất nhanh, cái kia lục sắc đám mây đang dần dần nhỏ đi. Không sai biệt lắm hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, lục sắc đám mây hoàn toàn biến mất, cuối cùng lục sắc năng lượng cũng tiến vào đã đến Cảnh Ngôn trong cơ thể. Lúc này Cảnh Ngôn trở nên chưa từng có cường thịnh. Nữ Oa cung chủ, Ly Thù Đao Hoàng các loại hỗn độn sinh linh đều ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn. Bọn hắn những người này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng theo Cảnh Ngôn khí tức biến hóa xem, cái này tựa hồ là một chuyện tốt. Cái kia lục sắc ẩn chứa đáng sợ sinh mệnh lực năng lượng, giống như cũng không có đối với Cảnh Ngôn đạo chủ sinh ra cái gì không tốt ảnh hưởng. La Đức Kiệt, nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn tại hấp thu cuối cùng một điểm lục sắc năng lượng về sau, hét lớn một tiếng, trong tay băng viêm kiếm hướng về nổi trận lôi đình La Đức Kiệt giết tới. Chết tiệt tạp chủng, đem đồ đạc của ta trả trở về. La Đức Kiệt chủ động hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Chương 2688, đánh chết La Đức Kiệt. La Đức Kiệt đã là điên cuồng, vì đoạt được cái này một hỗn độn, hắn chủ tính trọn vẹn mấy chục tỷ năm thời gian, trả giá khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Mà bây giờ, mắt thấy muốn thành công rồi, cái kia hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực lại bị Cảnh Ngôn hấp thu mất, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ cam tâm. Không có quan hệ, còn có cơ hội, chỉ cần hắn có thể giết chết Cảnh Ngôn, cái kia hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực vẫn đang hội tồn tại, hắn có thể cướp đoạt hấp thu. La Đức Kiệt không quan tâm những thứ khác hỗn độn sinh linh cùng cổ thụ sinh linh, trực tiếp đánh về phía Cảnh Ngôn, thề phải đánh chết Cảnh Ngôn, đoạt lại hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực. Mà lúc này Cảnh Ngôn chậm rãi nâng lên cánh tay của mình. Trong cơ thể chưa từng có cường hãn lực lượng, lại để cho Cảnh Ngôn hơi có chút không thích ứng. Thực lực của hắn, nguyên này đã trèo lên đỉnh cái này một hỗn độn mũi nhọn, có thể trước khi cái kia chút thực lực cùng hiện tại so sánh với, nhưng lại có cách biệt một trời. Phất tay nhấc chân tầm đó, đều tràn ngập mênh mông uy năng. Mơ hồ trong đó, có chí cao quy tắc hàm xúc thú vị. Nhìn xem La Đức Kiệt hướng chính mình đánh tới, Cảnh Ngôn mấp máy khóe miệng, trong mắt chiến ý dâng cao. Các ngươi đều lui ra phía sau, Cảnh Ngôn nói ra, hắn là đối với Nữ Oa công chủ, Y Họa công chủ, Ma Y lão tổ còn có rất nhiều cổ thụ sinh linh nói. Một trận chiến này, toàn bộ hỗn độn trong đỉnh tiêm cấp độ sinh linh tổn thất cực lớn, hôm nay còn người sống liền một nửa đều không có. Danh xưng trưởng khống giả tổn thất tương đối còn thiếu một ít, những trưởng khống giả kia cấp độ sinh linh chết thương thêm nữa. Nữ Oa công chủ bọn người nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều thoáng đốn thân. Bọn hắn đều chứng kiến hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực tiến vào Cảnh Ngôn đạo chủ trong cơ thể, mặc dù bọn hắn tạm thời còn không xác định đó là cái gì, có thể bọn hắn có thể cảm nhận được Cảnh Ngôn đạo chủ khí tức tăng lên. La Đức Kiệt, người tiến vào cái này một hỗn độn, hoàn toàn là một cái lựa chọn sai lầm. Hôm nay, đem ngươi táng thân không sai. Cảnh Ngôn chằm chằm vào La Đức Kiệt, tiểu xúc sinh, ngươi nằm mơ. La Đức Kiệt ngón tay uốn lượn, màu đen năng lượng chấn động xoay tròn mà ra, đáng sợ sát ý mang tất cả thiên địa. Phá, Cảnh Ngôn quát khẽ một tiếng, băng viêm kiếm, chém giết mà ra, một đạo kiếm quang hướng màu đen năng lượng chấn động đâm ra. Phốc, kiếm quang cùng màu đen năng lượng chấn động đụng chạm, cái kia vốn là vô kiên bất tồi màu đen năng lượng chấn động, tại trong nháy mắt trong thời gian, bắt đầu từ chính giữa tách ra. Màu đen năng lượng chấn động giống như nước chảy, mà Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm kiếm quang lại như một khối bàn thạch. Đường nước chảy vào tới bàn thạch bên trên, là hướng về hai bên tách ra. Không, đáng giận, chết tiệt tiểu xúc sinh, La Đức Kiệt gào thét, La Đức Kiệt, chết đi. Cảnh Ngôn thân ảnh mãnh liệt xông ra, tầng thứ 10 cổ thụ truyền thừa, thôi phát đến mức tận cùng, Cảnh Ngôn bên ngoài thân, một tầng mông lung quang ảnh bao phủ. Ầm ầm, kiếm quang đâm ra, trong chốc lát kích tại La Đức Kiệt thân hình bốn phía màu đen quang hoàn phía trên. Màu đen quang hoàn mãnh liệt rung rung, đường kiếm quang tiêu tán về sau, màu đen quang hoàn rõ ràng trở nên mỏng. Trước đại lượng sinh linh vây công La Đức Kiệt thời gian dài như vậy, cũng không quá đáng tiêu hao La Đức Kiệt 2-3 thành lực lượng. Mà Cảnh Ngôn hiện tại một kiếm này, là tiêu hao La Đức Kiệt ít nhất 2 thành lực lượng. Như thế, chỉ cần tiếp tục công kích 3 lượt tả hữu, Cảnh Ngôn cũng có thể diệt giết La Đức Kiệt. La Đức Kiệt không có lùi bước, vẫn đang hung ác công kích tới Cảnh Ngôn. Bá bá bá, Cảnh Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất ra tay công kích, liên tiếp mấy kiếm về sau, La Đức Kiệt thân thể bốn phía màu đen quang hoàn rốt cục sụp đổ tan rã. Tại màu đen quang hoàn sụp đổ một sát na kia, toàn bộ vô tận hỗn độn đều hung hăng chấn động lên. Khắc khắc, lúc này La Đức Kiệt lại quỷ dị nở nụ cười. Trong cơ thể của hắn năng lượng đã tiêu hao được không sai biệt lắm, thế nhưng mà hắn rõ ràng vào lúc đó nở nụ cười. Cảnh Ngôn nhìn qua La Đức Kiệt, băng viêm kiếm chuẩn bị lần nữa đâm ra, triệt để chém giết La Đức Kiệt. Không thể tưởng được a, thật sự là không thể tưởng được, ta La Đức Kiệt, vì cướp lấy cái này một hỗn độn, chuẩn bị thời gian dài như vậy, bất kể một cái giá lớn chủ tính. Có thể cuối cùng, nhưng mà làm ngươi cái này tiểu xúc sinh làm mai mối. La Đức Kiệt biểu lộ quỷ dị, bất quá, tiểu tạp chủng, mặc dù ta La Đức Kiệt thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi cái này tiểu xúc sinh ngồi mát ăn bát vàng. Chết tiệt tiểu tạp chủng, ta sẽ không để cho ngươi sống khá giả. La Đức Kiệt biểu lộ càng phát dữ tợn, bảo, La Đức Kiệt một tiếng thét lên, thân thể của hắn, đột nhiên như khí cầu bành trướng. Không tốt, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tại Cảnh Ngôn trong nội tâm tạo ra, hắn ý thức được La Đức Kiệt muốn làm gì. Ông, Cảnh Ngôn đưa tay chém ra, một mảnh mông lung vầng sáng, trong thời gian ngắn bao phủ ở Nữ Oa cung chủ chờ sở hữu hỗn độn sinh linh cùng cổ thụ sinh linh. Ầm ầm, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, La Đức Kiệt thân thể trực tiếp nổ bung, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra, những năng lượng này bằng tốc độ kinh người khuếch tán. Nữ Oa cung chủ bọn người đứng mũi chịu sào, cũng may Cảnh Ngôn sớm thả ra năng lượng bao phủ ở bọn hắn. Tại thân thể của bọn hắn bốn phía, một tầng ẩn chứa chí cao quy tắc mông lung màn sáng, triệt tiêu La Đức Kiệt tự bạo sinh ra năng lượng trùng kích. Nếu như không có Cảnh Ngôn bảo hộ, như vậy Nữ Oa cung chủ bọn người sợ là liền một cái đều sống không được đến. Tự bạo sinh ra màu đen năng lượng, mang tất cả hết thảy. Cái kia khoảng cách không xa cổ thụ không gian, chỉ là tại hô hấp gian đã bị chôn vùi, toàn bộ không gian đều biến thành hạt. Đã qua một hồi lâu, không gian mới trở nên ổn định lại. Cảnh Ngôn nhìn khắp bốn phía, rồi sau đó phất tay tản ra năng lượng. Nữ Oa cung chủ bọn người đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ, rồi sau đó bọn hắn đi vào Cảnh Ngôn bên người. Cổ thụ không gian, không có, hỗn nguyên cổ thụ đâu? Cái này, tất cả mọi người chất phác, suy nghĩ xuất thần. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng không vì La Đức Kiệt bị chém giết mà trở nên đẹp mắt, hắn chói chặt hai hàng lông mày. Theo hắn hấp thu hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực về sau, hắn đối với cái này một hỗn độn cảm giác là đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn thần niệm tựa hồ có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hỗn độn, mà ngay cả những bí cảnh kia, ẩn nấp không gian, thậm chí hỗn độn biên giới hiểm địa, hắn thần niệm phảng phất đều có thể nhẹ nhõm tiến vào, có thể khống chế hết thảy. Lúc này Cảnh Ngôn thần niệm chấn động tầm đó, là tiến nhập hỗn độn đỉnh cấp hiểm địa một trong Phương Thốn Sơn. Thần niệm nhẹ nhõm là đảo qua toàn bộ Phương Thốn Sơn, Phương Thốn Sơn trong ẩn tàng các loại nguy hiểm còn có các nơi bảo vật, đều tại Cảnh Ngôn trong đầu hiển hiện. Cảnh Ngôn hiểu ra, chính mình tựa hồ đã là có thể điều khiển chí cao quy tắc, thậm chí có thể cải biến chí cao quy tắc. Có thể đây hết thảy đều không có lại để cho Cảnh Ngôn sinh ra bao nhiêu mừng rỡ. Bởi vì hắn thần niệm bao trùm toàn bộ hỗn độn, cho nên hắn lập tức liền phát hiện, hỗn độn tại sụp đổ. Đúng vậy, toàn bộ hỗn độn đều tại sụp đổ. Cảnh Ngôn đã chứng kiến, vô số vết rách chính dần dần mở rộng. Vô tận hỗn độn chí cao quy tắc đã không thể chữa trị những vết rách này rồi. Tại trước kia, trưởng khống giả cùng danh xưng trưởng khống giả đều có thể đơn giản xé rách hỗn độn hàng rào, cường giả chiến đấu cũng có thể hủy hoại hỗn độn hàng rào. Có thể tại chí cao quy tắc ảnh hưởng phía dưới, những tổn thương này đều nhưng rất nhanh khôi phục lại. Mà bây giờ, vô tận hỗn độn đánh mất loại này khôi phục năng lực. Chương 2689, chuyện này không để yên. Nếu như hỗn độn triệt để sụp đổ, như vậy hỗn độn ở trong chỗ có sinh linh đều muốn đã chết, mặc dù là những danh xưng kia trưởng khống giả cũng khó ngoại lệ. Hỗn độn bên ngoài là tình huống như thế nào, không có người biết được. Tóm lại, tại đây một hỗn độn trong, vẫn chưa có người nào đạt tới nhảy ra hỗn độn cấp độ, liền trước khi Cảnh Ngôn, cũng không có đạt tới cái này một cấp độ. Chẳng lẽ, cái này một hỗn độn cuối cùng phải đi hướng hủy diệt sao? Cảnh Ngôn buồn vô cớ nhìn xem hư không, hắn còn có rất nhiều lo lắng người, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn. Đạo chủ đại nhân, cái này, tựa hồ có chút không đúng, ta như thế nào cảm giác trong không gian có một ít kỳ quái năng lượng. Ma Y lão tổ nhíu mày, hỗn độn bắt đầu sụp đổ, tại hỗn độn trong, xác thực có đi một tí đặc thù năng lượng chấn động. Những năng lượng này, mang theo nồng đậm tử khí, hỗn độn sinh linh nhiễm đến những năng lượng này, liền hội chịu ảnh hưởng. Như thì không cách nào xua tán, chỉ là những ẩn chứa này tử khí năng lượng, liền đủ để giết chết trưởng khống giả phía dưới sở hữu hỗn độn sinh linh. Chúng ta cái này một hỗn độn, đang tại sụp đổ. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, cái gì, hỗn độn tại sụp đổ, đạo chủ đại nhân, đây là ý gì? Người ở chỗ này nghe được Cảnh Ngôn những lời này, đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Hỗn độn tại tan rã, chí cao quy tắc đã không hề chữa trị hỗn độn. Dựa theo hiện tại vỡ vụn tốc độ, sợ là tại 3 tháng ở trong, toàn bộ hỗn độn liền đem tan thành mây khói rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu, gọi ra một hơi, đắng chát cười cười. Tại trận này đại chiến trước khi, hỗn độn bổn nguyên ý chí cũng đã vết thương chồng chất. Theo La Đức Kiệt mang theo sứ đồ tiến vào hỗn độn, một hồi đại chiến xuống, hỗn độn bổn nguyên ý chí đã là không chịu nổi gánh nặng. Mà cuối cùng, La Đức Kiệt tự bạo thân thể, tự là đè sập lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn chung quanh ở đây mọi người, trong nội tâm lần nữa thở dài. Lúc này đây hỗn độn trong sinh linh, tổn thất thật sự là quá lớn. Thiệt nhiều quen thuộc gương mặt, đều nhìn không thấy rồi. Vạn Thánh Cốc Khải Anh Cốc chủ chết trận, Phổ Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ chết trận, Độ Nha lão tổ chết trận, Đao Hoàng Ly Thù trọng thương. Trưởng khống giả cấp độ sinh linh, chết trận đại bộ phận. Hồng Quân Thiên Cung Khuê Nhân Phó Cung chủ, Khâu Luân Điện chủ, Niểu Thành Điện chủ các loại, tất cả đều vẫn lạc. Cổ thụ sinh linh đồng dạng chết thương thảm trọng, vốn là hơn 200 tiếp cận 300 cổ thụ sinh linh, lúc này còn sống vẻn vẹn chỉ còn lại 100 tên tả hữu. Nữ Hoa Cung chủ, Y Hòa Cung chủ ngược lại là đều còn sống. Vạn Hồn lão tổ đệ tử Cung Nhiệt Tôn chủ cũng còn sống. Ông, ngay tại Cảnh Ngôn suy tư về nên như thế nào ngăn cản hỗn độn sụp đổ thời điểm, cách đó không xa trong hư không, đột nhiên pháp tắc chấn động nhộn nhạo mở. Cảnh Ngôn cùng mọi người tại đây đều lập tức cảm ứng được cỗ ba động này, hơn nữa chuyển mục nhìn lại. Chỉ thấy cái kia trong hư không, từng đạo màu đen đường vân dần dần hội tụ, cuối cùng hình thành một trương gương mặt. Chứng kiến cái này gương mặt, tất cả mọi người lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Cái này gương mặt đúng là cái kia dị giới hỗn độn đạo chủ La Đức Kiệt. Cảnh Ngôn tiểu tử, cảm giác như thế nào? Cái này một hỗn độn, có phải hay không đang tại gia tốc vỡ vụn? Ha ha, ngươi cho rằng, ngươi đã giết ta La Đức Kiệt sao? Không, ngươi không có, chỉ bằng ngươi chút năng lực ấy, cũng vọng tưởng giết ta. Thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông, ngươi giết chết, bất quá là của ta một cái pháp thân mà thôi. La Đức Kiệt thanh âm truyền đến, ha ha ha, sự tình vẫn chưa xong, chờ xem, tự coi như ngươi ngăn trở cái này một hỗn độn sụp đổ, ta cũng sẽ trở lại, đến lúc đó, ta sẽ đích thân đem cái này một hỗn độn đánh tan. La Đức Kiệt kêu gào lấy, đáng giận, chết đi, hỗn độn sinh linh ra tay, hướng khổng lồ kia gương mặt công kích. Bất quá khi bọn hắn công kích đến trước khi, La Đức Kiệt gương mặt liền dần dần chính mình tiêu tán mất. Hiển nhiên, cái này một gương mặt chỉ là La Đức Kiệt còn sót lại lực lượng ngưng tụ ra đến, không có lực công kích, đang nói hết mấy câu nói đó về sau, liền tự động tiêu tán rồi. Mà cảnh ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng, La Đức Kiệt rõ ràng còn không chết, tiến vào cái này một hỗn độn La Đức Kiệt, bất quá là thứ nhất tôn pháp thân mà thôi. Một pháp thân, liền có lấy như thế thực lực đáng sợ, như vậy khí bản tôn nên mạnh bao nhiêu. Như thế cảnh ngôn đánh giá cao La Đức Kiệt thực lực, kỳ thật La Đức Kiệt bản tôn cùng cái này pháp thân, thực lực đều không sai biệt lắm. Tự tính toán La Đức Kiệt bản tôn tiến vào cái này một hỗn độn, sức chiến đấu cùng pháp thân là không sai biệt lắm. Như La Đức Kiệt bản tôn tiến đến, như vậy hiện tại giống nhau là bị cảnh ngôn chém giết sạch rồi. Mà La Đức Kiệt cũng là rất giàu hoạt, mặc dù hắn đối với chính mình rất tự tin, đều xác định có thể đoạt được cái này một hỗn độn, nhưng là hắn vẫn đang không để cho bản tôn tiến vào cái này một hỗn độn, chỉ là lại để cho một pháp thân tiến đến. Bất quá, La Đức Kiệt mặc dù chỉ tổn thất một cái pháp thân, nhưng cái này đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Một pháp thân, quả thực tựu là điều thứ hai tánh mạng. Cái này pháp thân, cùng những phân thân kia lại bất đồng. Muốn ngưng tụ một pháp thân, là cần trả giá cực kỳ khủng bố một cái giá lớn. Pháp thân bên trong, là ẩn chứa đại lượng thần hồn lực. Pháp thân bị diệt, cái kia thần hồn lực cũng tựu tùy theo tiêu tán mất. Hôm nay ở đằng kia dị giới hỗn độn bên trong, La Đức Kiệt cũng là nguyên khí đại thương, không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục lại. Đạo chủ đại nhân, cái kia La Đức Kiệt rõ ràng còn không chết. Chết tiệt, hắn như thế nào khó như vậy giết, hắn nói cái gì, tiến vào cái này hỗn độn trong chỉ là pháp thân, cái này pháp thân là có ý gì? Pháp thân không phải phân thân thực lực cũng quá kinh khủng a. Một ít hỗn độn sinh linh nhao nhao mở miệng, bọn hắn những sinh linh này, đối với pháp thân cũng không có bất kỳ rất hiểu rõ, bọn hắn vô ý thức cho rằng pháp thân cùng phân thân đồng dạng hoặc là cùng loại. Bọn hắn tại đây một hỗn độn trong, ngược lại là rất dễ dàng làm ra phân thân, có thể những phân thân kia thực lực đều rất thấp kém, chỉ dưới tình huống đặc thù có một ít tác dụng. Tựu là danh xưng trưởng khống giả phân thân, kỳ thật thực lực cũng xa xa so ra kém trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Mà phân thân ở bên trong, ẩn chứa thần hồn lực cũng đều rất ít, tự tính toán phân thân bị giết, đối với bản thể cũng không có nhiều ảnh hưởng. Hiện tại xem ra, La Đức Kiệt xác thực không chết. Cái này chết tiệt hỗn đản, giết ta nhiều như vậy hỗn độn sinh linh. Cảnh ngôn nhéo nhéo trong lòng bàn tay, vốn cho là đã giết chết La Đức Kiệt, cũng coi là bị La Đức Kiệt giết chết sinh linh báo thù rồi. Có thể hiện tại xem ra, thù này cũng không báo, La Đức Kiệt còn sống. Không thể tiếp tục chờ rồi. Phải lập tức ngăn cản cái này một hỗn độn sụp đổ. Cảnh ngôn chuyển mục, cắn răng, tối tăm bên trong, cảnh ngôn cảm thụ được chí cao quy tắc. Hỗn độn trong chí cao quy tắc, hắn ngọn nguồn, cũng là hỗn nguyên cổ thụ. Hỗn độn diễn biến, nhất căn bản chính là hỗn nguyên cổ thụ. Hỗn nguyên cổ thụ vì hỗn độn cung cấp sinh mệnh lực, đản sinh ra phần đông sinh linh. Có thể nói, hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực, cùng chí cao quy tắc là tương dung. Cảnh ngôn hấp thu hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực, liền đã có được cảm ứng chí cao quy tắc năng lực. Lúc này hỗn độn trong chí cao quy tắc đã không thể tự chủ chữa trị hỗn độn, như vậy cảnh ngôn chỉ có thể nếm thử đi điều khiển chí cao quy tắc. Trong hư không, cảnh ngôn bàn ngồi xuống, nhắm lại hai mắt, cảm thụ được chí cao quy tắc, nếm thử điều khiển chí cao quy tắc đi chữa trị hỗn độn hàng rào cái kia vừa ra đang tại mở rộng vết rách. Chương 2690, dùng thân càng hỗn độn. Gặp cảnh ngôn xếp bằng ở hỗn độn hư không, ở đây tất cả mọi người an tĩnh lại. Bọn hắn vây quanh ở cảnh ngôn bốn phía, không dám làm cho ra cái gì tiếng vang. Bọn hắn thực lực cường đại, nắm giữ nhiều loại đại đạo pháp tắc, đối với hỗn độn có rất cường cảm giác năng lực. Tự tính toán không có La Đức Kiệt nói ra cái kia lời nói, bọn hắn cũng có thể cảm giác đến cái này một hỗn độn không bình thường. Hỗn độn hàng rào xuất hiện vết rách rất nhiều, có vài chỗ đều xuất hiện sụp đổ xu thế. Cảnh ngôn biết rõ, hiện tại cái này sụp đổ mới vừa mới bắt đầu, tốc độ tương đối chậm, chờ càng đi về phía sau, sụp đổ tốc độ sẽ càng nhanh. Nếu là không quan tâm, xác thực liền 3 tháng thời gian cũng khó khăn dùng kiên trì. Hơn nữa tại hỗn độn sụp đổ trong quá trình, sẽ có đại lượng sinh linh chết đi. Theo hỗn độn bên ngoài thẩm thấu vào đại lượng ẩn chứa tử vong khí tức năng lượng, không phải bình thường sinh linh có thể ngăn cản. Cảnh ngôn nếm thử điều khiển chí cao quy tắc đi chữa trị, nhưng không làm nên chuyện gì, chí cao quy tắc tựa hồ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể thử xem dùng của ta sinh mệnh lực dung nhập đến chí cao quy tắc chúng. Hỗn độn vạn vật sinh ra đời ngọn nguồn, là sinh mệnh lực. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hắn hấp thu hỗn nguyên cổ thụ sinh mệnh lực, sinh cơ tràn đầy. Hơn nữa, hắn hiện tại sinh mệnh lực, là cái này một hỗn độn trong cao cấp nhất sinh mệnh lực, đơn giản mà nói, cái kia chính là mới bắt đầu sinh mệnh lực, cùng chí cao quy tắc thập phần phù hợp. Đương sáp nhập vào sinh mệnh lực chí cao quy tắc lại đi chữa trị vết rách, lúc này đây hữu hiệu rồi. Chỉ là hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn liền đem một đầu cực lớn hỗn độn khe hở chữa trị hoàn thành. Thấy vậy, Cảnh Ngôn cũng không khỏi gọi ra một hơi, trong nội tâm một chút nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả rót vào sinh mệnh lực đều không thể chữa trị hỗn độn vết rách, vậy hắn cũng tự không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Cái kia để một cái khe chữa trị về sau, ngay sau đó chữa trị càng nhiều nữa khe hở. Cảnh Ngôn không thể một mảnh dài hẹp đi chữa trị, nói như vậy khe hở xuất hiện tốc độ có thể so với hắn chữa trị tốc độ nhanh hơn. Hắn điều khiển chí cao quy tắc, bắt đầu đại diện tích chữa trị khe hở. Mà sinh mệnh lực, cũng tùy theo không ngừng bị tiêu hao. Lúc này Cảnh Ngôn, tự là dùng tánh mạng của mình lực tại khôi phục vô tận hỗn độn. Theo Cảnh Ngôn đối với hỗn độn chữa trị, vô tận hỗn độn dần dần trở nên vững chắc xuống, cái kia không ngừng dũng mãnh vào tử khí, cũng tùy theo mỏng. Mà Y lão tổ bọn người cảm nhận được cái này biến hóa, trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Mà Cảnh Ngôn bản thân sinh mệnh lực, tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một nén nhang thời gian về sau, vô tận hỗn độn vết rách không sai biệt lắm chữa trị một nửa bộ dạng, mà Cảnh Ngôn sinh mệnh lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Tại Cảnh Ngôn bốn phía mọi người cũng đã phát giác điểm này, bọn hắn cảm giác đến Cảnh Ngôn đạo chủ khí tức đang không ngừng giảm xuống. Các ngươi mau nhìn, đạo chủ đại nhân khí tức có phải là không có trước khi cường đại rồi? Nữ Oa cung chủ kinh vừa nói đạo, xác thực trở nên yếu đi, chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác được giống như đạo chủ đại sinh mệnh lực của con người tại tiêu hao. Không tốt, đạo chủ đại sinh mệnh lực của con người tiêu hao hơn phân nửa rồi. Đạo chủ đại tóc người đều biến thành màu xám rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người quá sợ hãi, nôn nóng bất an. Lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, lúc này Cảnh Ngôn, một đầu tóc đen đã sớm hoàn toàn biến thành màu trắng. Hồng nhuận phơn phất hai gò má không thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt tái nhợt nhan sắc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đạo chủ đại nhân nhất định là bởi vì tại chữa trị hỗn độn vết rách mới hao phí của mình sinh mệnh lực. Chúng ta, làm như thế nào bang đạo chủ đại nhân đâu? Nữ Oa cung chủ trong mắt phát ra nước mắt, thanh âm đều có khóc nức nở. Những người khác, cũng đều vô ý thức gật đầu. Cảnh Ngôn đạo chủ sinh mệnh lực rất nhanh tiêu hao, mà vô tận hỗn độn cũng tại một lần nữa ổn định. Như vậy chỉ có cái này một lời giải thích, là đạo chủ dùng tánh mạng của mình đến chữa trị hỗn độn. Nặng nề khí tức, xoay quanh tại ở giữa thiên địa. Bọn hắn cảm nhận được, Cảnh Ngôn đạo chủ sinh cơ, đã không nhiều lắm rồi, liền một thành đều không có còn lại rồi. Nếu như sinh cơ vẫn đang trôi qua xuống dưới, như vậy Cảnh Ngôn đạo chủ có thể sẽ chết đi. Chỉ có thể đem đạo chủ đại nhân đánh thức rồi. Mà Y lão tổ ánh mắt ngưng tụ nói ra, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Có người bất an đạo, đánh thức đạo chủ đại nhân có thể xảy ra vấn đề gì hay không chúng ta ai cũng không biết, nhưng là nếu như chúng ta không đánh thức đạo chủ đại nhân, sợ là đạo chủ đại nhân trực tiếp cũng sẽ bị chết. Mà Y lão tổ ngưng trọng ngữ khí nói ra, mọi người nhìn lẫn nhau, mỗi người trong mắt đều mang theo sầu lo, không ai có thể đối với cái này nghĩ ra rất tốt xử lý pháp. Ta tới gọi tỉnh đạo chủ đại nhân, nữ Oa cung chủ cắn hàm răng nói ra, tại những người này, nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ có thể nói là người thân nhất. Thậm chí có thể nói, Cảnh Ngôn chẳng khác gì là nữ Oa cung chủ một tay sáng tạo ra đến. Nếu như không có nữ Oa sáng tạo nhân tộc, như vậy Cảnh Ngôn cũng không có khả năng xuất hiện. Nữ Oa bắt đầu lớn tiếng gọi Cảnh Ngôn, nhưng Cảnh Ngôn không có bất kỳ phản ứng. Không có cách nào, nữ Oa chỉ có thể vung ra thần lực của mình, trực tiếp dùng thần lực ảnh hưởng ngồi xếp bằng tại trong hư không Cảnh Ngôn. Lúc này đây, Cảnh Ngôn đã có phản ứng, hắn cảm nhận được nữ Oa thần lực. Hắn mở to mắt, ánh mắt nhìn xem nữ Oa còn có những người khác, hắn chứng kiến những mặt người này bên trên quan tâm. Cảnh Ngôn kỳ thật đối với trên thân thể mình biến hóa nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không cách nào dừng lại. Nếu như hiện tại dừng lại, như vậy cái này một hỗn độn vẫn đang sẽ tiếp tục sụp đổ. Hỗn độn bản thân tự lành năng lực, cũng không khôi phục. Khục, Cảnh Ngôn ho một tiếng, khóe miệng, máu đen chậm rãi chảy xuôi đi ra, tóc bạc trắng, trên không trung phất phới. Đạo chủ đại nhân, dừng tay a. Đúng vậy a, mau dừng lại a, của ngươi sinh mệnh lực không nhiều lắm rồi. Lại không dừng lại, đạo chủ ngươi sẽ chết. Mọi ánh mắt đều lo lắng nhìn xem Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn lại lắc đầu, chư vị, ta như dừng lại, hỗn độn cuối cùng đem hoàn tất. Hỗn độn bất tồn, tất cả mọi người đem bất tồn. Cảnh Ngôn nhẹ nói đạo, có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn trên thân thể, có nhàn nhạt lục sắc vầng sáng tại khuếch tán. Những lục sắc này vầng sáng, dung nhập đến hỗn độn bên trong, vô tận hỗn độn sinh cơ tựa hồ cũng tùy theo khôi phục lấy. Thế nhưng mà, nữ oa cung chủ nhíu chặt lông mày, nữ oa nương nương, đừng bảo là, Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, lại là chén trà nhỏ thời gian trôi qua, đột nhiên, Cảnh Ngôn thân thể, đều hóa thành vô số lục sắc quang điểm. Cái này vô số quang điểm, theo một trận gió, chậm rãi phiêu tán, bay xuống tại toàn bộ thiên địa. Tại Ma Y lão tổ, Y Hòa cung chủ chờ danh xưng trưởng khống giả cùng với rất nhiều trưởng khống giả trước mặt, Cảnh Ngôn thân thể hoàn toàn tiêu tán rồi. Thêm nữa người nhịn không được, chảy ra vệt nước mắt. Đạo chủ đại nhân, thân vẫn rồi, Cảnh Ngôn đạo chủ, dùng tánh mạng của mình, chữa trị vô tận hỗn độn. Đạo chủ đại nhân, có người lớn tiếng đối với hư không hò hét. Đạo chủ đại nhân, người ở nơi nào? Càng nhiều nữa người phát ra tiếng hò hét, thanh âm tại ở giữa thiên địa quanh quẩn, nhưng không có bất luận cái gì đáp lại. Vô tận hỗn độn vết rách, lúc này cũng không toàn bộ được chữa trị, nhất là rất nhiều đã triệt để sụp đổ khu vực, tình huống vẫn đang rất nghiêm trọng. Nhưng là, hiện tại hỗn độn đã khôi phục nhất định tự lành năng lực. Những vết rách kia còn có sụp đổ khu vực, cũng không đang tiếp tục mở rộng, mà là bắt đầu chậm chạp mình chữa trị. Chương 2691, Niết Bàn, hỗn độn tự lành năng lực dần dần khôi phục, hỗn độn ở trong cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Là Đức Kiệt xâm lấn một trận chiến này, vô tận hỗn độn tổn thất cực lớn, nguyên khí đại thương. Muốn khôi phục lại, sợ là cần thật lâu thật lâu. Vô Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ cùng Vạn Thánh Cốc Khải Anh Cốc chủ Thần Vận, hai cái trung cực thế lực mất đi danh xưng trưởng khống giả thống soái, còn lại thành viên liền rời ra trung cực chi địa. Không có danh xưng trưởng khống giả thế lực, thì không cách nào đưa thân trung cực thế lực. Hôm nay tại trung cực chi địa, chỉ có Lạc Thủy Thần Cung cùng Hồng Quân Thiên Cung, mà cái này lưỡng cái thế lực lĩnh tụ, cũng trùng hợp đều là nữ tử. Vô Cương Linh Sơn cùng Vạn Thánh Cốc rời ra trung cực chi địa, cũng không phải có người bắt buộc, trên thực tế bọn hắn tự tính toán tiếp tục lưu lại trung cực chi địa, Lạc Thủy Thần Cung cùng Hồng Quân Thiên Cung cũng không có khả năng khu trục bọn hắn. Trải qua cái này thảm thiết một trận chiến, hỗn độn sinh linh nhóm tâm cảnh cũng đều phát sanh biến hóa. Lẫn nhau ở giữa tranh đấu chém giết, so trước kia thiếu đi rất nhiều. Nhất là cường đại sinh linh tầm đó, tại trận này sau khi chiến tranh kết thúc một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều chưa từng xuất hiện qua. Mà ngay cả vạn vật cảnh sinh linh ở giữa tranh đấu, đều trở nên rất ít gặp. Còn sống cổ thụ sinh linh, thì là tìm kiếm được một cái so sánh ẩn nấp không gian sinh hoạt. Hỗn nguyên cổ thụ biến mất, cổ thụ không gian sụp đổ, liền thủ hộ giả đại nhân đều lựa chọn hy sinh chính mình đến chữa trị hỗn độn. Những cổ thụ sinh linh này, quyết định từ nay về sau ẩn cư, không hề hỏi đến hỗn độn trong sự tình. Đương nhiên, vốn là những cổ thụ sinh linh này tựu không lẫn vào hỗn độn bên trong các loại phân tranh. Năm tháng rằng giặc, quang âm thấm thoát, mặc dù hỗn độn đại kiếp đã qua đi mấy trăm vạn niệm, nhưng ở hỗn độn trong vẫn đang có rất nhiều hỗn độn sinh linh truyền bá lấy Cảnh Ngôn đạo chủ sự tích. Hôm nay hỗn độn sinh linh, đem năm đó hỗn độn tao ngộ hỗn độn bên ngoài sinh linh xâm lấn trận đại chiến kia, xưng là hỗn độn đại kiếp. Tất cả mọi người biết rõ, nếu không là Cảnh Ngôn đạo chủ, như vậy toàn bộ hỗn độn đều muốn sụp đổ tan rã, bọn hắn tất cả mọi người sắp chết đi. Vì kỷ niệm Cảnh Ngôn đạo chủ, tại từng tòa hỗn độn đại lục, tại nguyên một đám hỗn độn quốc độ, khắp nơi đều dựng đứng khởi Cảnh Ngôn tượng nặn. Hỗn độn ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh đến những tượng nặn này trước khi kỷ niệm Cảnh Ngôn đạo chủ. Vô tận hỗn độn, một cái tầng sâu không gian ở trong. Tại đây, tràn ngập sở hữu đại đạo pháp tắc, ở chỗ này, có thể cảm nhận được chí cao quy tắc hàm xúc thú vị. Cái này tầng sâu không gian cũng không nhiều khổng lồ, tại không gian trung ương chỗ, có một cái tử sắc quả trứng khổng lồ. Cái này tử sắc quả trứng khổng lồ mặt ngoài, có vô số thần văn. Nếu là có danh xưng trưởng khống giả cấp độ hỗn độn sinh linh ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình. Cái này tử sắc quả trứng khổng lồ mặt ngoài thần văn, không chỉ có là có hỗn độn trong có thể tiếp xúc đến thông thường thần văn, còn có một loại màu xám quỷ dị thần văn. Được chứng kiến là Đức Kiệt cùng những sứ đồ kia thủ đoạn hỗn độn sinh linh, mới có thể nhận ra, cái kia quỷ dị màu xám thần văn, mà có thể hư hóa không gian đường vân. Cái này khỏa tử sắc quả trứng khổng lồ mặt ngoài, thời khắc đều có đại lượng sinh mệnh khí tức lưu chuyển đi ra. Bất quá những sinh mệnh khí tức này chỉ ở tử sắc quả trứng khổng lồ chung quanh lưu chuyển, cũng không tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Tạch, đúng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền ra. Theo cái này một tiếng vang nhỏ truyền ra, tử sắc quả trứng khổng lồ mặt ngoài, một đạo vết rách xuất hiện. Răng rác, vết rách không ngừng mở rộng. Đạo thứ hai vết rách, đạo thứ ba vết rách, không ngừng xuất hiện. Tại trong thời gian rất ngắn, tử sắc quả trứng khổng lồ mặt ngoài tựu xuất hiện đại lượng vết rách. Những vết rách này đan vào kéo dài, che kín toàn bộ vỏ trứng mặt ngoài. Oanh, tử sắc quả trứng khổng lồ, đột nhiên kịch liệt chấn động một cái. Mà vốn là tự che kín vết rách vỏ trứng, theo quả trứng khổng lồ lúc này đây chấn động, nhao nhao chóc ra. Nồng đậm hào quang màu tím, là tràn ngập tại toàn bộ không gian. Cái kia quả trứng khổng lồ chỗ vị trí tử sắc quang chóng mặt, nồng nặc nhất. Đột nhiên, một đầu cánh tay theo tử sắc quang chóng mặt trong duỗi ra, cái kia cánh tay trắng nõn như dương chi ngọc bình thường, tinh khiết không rảnh. Một lát sau, một đạo nhân ảnh từ bên trong bước ra. Rốt cục trở lại rồi, bóng người nói một câu nói. Bóng người bốn phía, tử sắc vầng sáng lưu chuyển, làm cho người thấy không rõ hắn diện mạo. Nhưng là, nếu như là nữ oa cung chủ bọn người ở tại đây nghe được câu này, nhất định sẽ nghe ra, đây là cảnh ngôn đạo chủ thanh âm. Ha ha, vốn cho rằng hội chết đi như thế, lại không nghĩ rằng. Thanh âm tiếp tục truyền ra, ngoại giới đã qua hồi lâu, cũng không biết hỗn độn trong hôm nay là tình huống như thế nào, đối đãi ta điều tra một phen. Lại một giọng nói truyền tới, bất quá lúc này đây nói chuyện, cũng không phải cái kia đã theo nồng đậm hào quang màu tím trong đi ra bóng người, mà là theo nồng đậm hào quang màu tím trong truyền ra. Những lời này rơi xuống về sau, đạo thứ hai bóng người cất bước đi ra. Hai đạo thân thể bốn phía che kín tử sắc lưu quang bóng người đứng chung một chỗ, rồi sau đó không gian kia trong hào quang màu tím, là rồi đột nhiên lưu chuyển. Hào quang màu tím, cấp tốc hướng về hai đạo nhân ảnh mạnh vọt qua. Gần kề hai ba cái hô hấp thời gian, sở hữu hào quang màu tím đều biến mất. Mà cái kia hai đạo nhân ảnh, cũng rõ ràng, có thể xem tới được diện mạo. Đúng là cảnh ngôn diện mạo, vấn đề là, hai đạo nhân ảnh giống như đúc, mà ngay cả khí tức đều là hoàn toàn đồng dạng. Tại hỗn độn ở bên trong, sinh linh là có thể thai nghén phân thân, chỉ cần hao phí một ít tài liệu, liền có thể làm ra một cái phân thân. Nhưng là phân thân tự là phân thân, hắn khí tức cùng bản thể là có thêm cách biệt một trời. Vô luận là theo thực lực, hay là theo thần hồn phương diện, đều có thể thoáng cái tự nhìn ra khác nhau. Nhưng lúc này cái này hai cái thân ảnh, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện xem, đều là hoàn toàn đồng dạng, làm cho không người nào có thể phân rõ. Bản tôn, pháp thân, hai đạo nhân ảnh giúp nhau nhìn nhau, đánh nữa một cái bắt chuyện, rồi sau đó đều lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Đúng vậy, cái này hai đạo nhân ảnh, một cái là bản thể, một cái là pháp thân. Cái kia là Đức Kiệt tiến vào cái này một hỗn độn, chính là một cái pháp thân, có hoàn toàn cùng bản thể đồng dạng thực lực pháp thân. Ngươi không có mặc quần áo, ngươi cũng không có mặc quần áo. Hai đạo nhân ảnh trước rồi nói ra, ha ha, hai người cười ra tiếng, rồi sau đó đồng thời vung tay lên, từng đạo pháp tắc chi lực ngưng tụ, bao trùm tại hai người thân thể mặt ngoài, là tạo thành trường bào quần áo và trang sức. Một kiện trường bào màu đen, một kiện trường bào màu trắng. Mặc trường bào màu đen chính là bản thể, mà mặc trường bào màu trắng chính là bản thể. Để cho ta xem trước một chút hỗn độn trong tình huống. Bản thể nói ra, hắn ý niệm trong đầu khẽ động, là kéo dài đến toàn bộ vô tận hỗn độn. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu. Khá tốt, vô tận hỗn độn vết rách đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hỗn độn trong, cũng đều trên cơ bản trở lại quỹ đạo đi lên. Ai, lúc này đây kiếp nạn, hỗn độn tổn thất thật sự phi thường to lớn, không biết muốn bao nhiêu ức năm, mới có thể trở về đến trước kia trình độ. Trường khống giả, danh xưng trường khống giả, có thể không dễ dàng như vậy xuất hiện. Cảnh ngôn bản thể nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, vô tận hỗn độn diễn biến gần trăm tỷ năm thời gian, mới xuất hiện như vậy một ít danh xưng trưởng khống giả cùng trưởng khống giả, mà trải qua trận chiến ấy, liền hao tổn hơn phân nửa. Muốn khôi phục đến kiếp nạn trước khi trình độ, sợ ít nhất cũng cần trên trăm năm thậm chí mấy chục tỷ năm thời gian. Chương 2692, tử phù dưới cây tưởng niệm. Nếu không có mới kiếp nạn xuất hiện, hỗn độn ở trong, thời gian dần qua luôn hồi khôi phục lại. Có thể cảnh ngôn lại không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì, cái kia La Đức Kiệt cũng không có thật sự chết đi. Tại đây một hỗn độn trong bị diệt sát, chỉ là La Đức Kiệt pháp thân, La Đức Kiệt bản thể vẫn còn. Hôm nay cảnh ngôn mình cũng thai nghén ra pháp thân, biết rõ pháp thân tầm quan trọng. Mất đi pháp thân, đối với bản thể đều có thương tổn cực lớn, có thể bản thể tại, vậy thì vẫn đang còn sống. Theo La Đức Kiệt cuối cùng theo như lời cái kia đoạn lời nói có thể nhìn ra, người này cũng không đối với cái này một hỗn độn buông tha cho. Như cái này một hỗn độn không có hoàn toàn tan rã, sợ là La Đức Kiệt vẫn đang hội trở lại. Hơn nữa, tự tính toán La Đức Kiệt không trở lại, chưa hẳn sẽ không có những người khác muốn cướp đoạt cái này một hỗn độn. Cảnh ngôn hiện tại đã biết càng nhiều nữa tin tức, cũng minh bạch La Đức Kiệt vì sao muốn cướp đoạt một tòa hỗn độn. Như sinh linh có thể khống chế một tòa hỗn độn, liền nhưng chân chính bất tử bất diệt. Ví dụ như hiện tại cảnh ngôn, chỉ cần hắn tại đây một hỗn độn trong, liền tự không khả năng chết lại đi. Thậm chí có thể nói, tại trình độ nhất định bên trên, Cảnh Ngôn tại đây một hỗn độn trong, là vô địch. Cái này một tòa hỗn độn, là thuộc về Cảnh Ngôn hỗn độn. Cảnh Ngôn cùng La Đức Kiệt sinh tử đại chiến thời điểm, hỗn nguyên cổ thụ đem toàn bộ sinh mệnh lực rót vào Cảnh Ngôn trong cơ thể, khi đó Cảnh Ngôn cũng đã là nửa bước khống chế hỗn độn rồi. Chỉ là bởi vì lúc ấy hỗn độn bổn nguyên ý chí tổn thương quá lớn, liền chí cao quy tắc đều bị nghiêm trọng ảnh hưởng, làm cho cả hỗn độn vô luận là phòng ngự còn là công kích năng lực, đều có rất lớn yếu bớt. Về sau Cảnh Ngôn vì chữa trị hỗn độn, cam nguyện kính dâng toàn bộ sinh mệnh lực. Cảnh Ngôn cho là mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng tại đây một đầu nhất định là chết trên đường, còn có một đường sinh cơ. Hỗn độn bổn nguyên ý chí, bảo vệ Cảnh Ngôn chân linh, lại để cho Cảnh Ngôn có thể niết bàn trùng sinh. Quá trình này, hao phí mấy trăm vạn năm thời gian, nhưng Cảnh Ngôn thật sự sống lại rồi, hơn nữa thành công thai nghén ra pháp thân. Cảnh Ngôn có thể thai nghén pháp thân, đây cũng là cùng hắn tại tử sắc quả trứng khổng lồ ở trong chủ động ý chí có quan hệ. Nếu như Cảnh Ngôn không có chủ động đi thai nghén, như vậy hiện tại sau khi sống lại, hắn vẫn đang chỉ có bản thể không có pháp thân. Niết bàn trùng sinh, ngoại trừ lại để cho Cảnh Ngôn thai nghén ra một cái pháp thân bên ngoài, còn có mặt khác biến hóa rất lớn. Lúc này Cảnh Ngôn, bản thân có thể nói đã mất đi sở hữu thực lực. Nếu so cảnh giới, như vậy hiện tại Cảnh Ngôn tựu là đạo pháp cảnh cấp độ. Cảnh giới này, hay là mới thân thể ban cho, bằng không thì Cảnh Ngôn tựu là người bình thường mà thôi. Cảnh Ngôn hiện tại thân thể, có thể xưng là hỗn nguyên thân thể, thì ra là La Đức Kiệt nói bất diệt tiên thân. Cũng có thể nói, Cảnh Ngôn tựu là cái này một hỗn độn. Chỉ cần tại đây một hỗn độn trong, vậy cơ hồ là không người có thể giết Cảnh Ngôn. Là La Đức Kiệt lần nữa hàng lâm, cũng giết không chết Cảnh Ngôn rồi. Hơn nữa bởi vì này một hỗn độn đã có Cảnh Ngôn cái này chủ nhân, nó chủ động phòng ngự năng lực đã không thể so sánh nổi. Lúc trước hỗn độn, chỉ là bản năng đối ngoại phòng ngự, bản năng áp chế người xâm nhập thực lực, lúc này mới cho La Đức Kiệt rất lớn cơ hội. Mà bây giờ, có Cảnh Ngôn cái này chủ nhân tại, La Đức Kiệt còn muốn tiến đến, vậy cũng có thể tự cần hao phí càng lớn một cái giá lớn, mà La Đức Kiệt nếu thật tiến đến, Cảnh Ngôn cũng có thể đem hắn giết chết. Cảnh Ngôn hiện tại không lo lắng La Đức Kiệt có thể đi vào đến lại đoạt được hỗn độn, mà là lo lắng La Đức Kiệt sẽ đối với cái này một hỗn độn tạo thành tổn thương. La Đức Kiệt tại hỗn độn bên ngoài, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, hắn muốn ở bên ngoài phá hủy cái này tòa hỗn độn mặc dù rất khó, cần phải là một cây gân phá hư cái này một hỗn độn, cuối cùng là có thể làm bị thương cái này một hỗn độn. Hơn nữa mặc dù La Đức Kiệt không hề đến, Cảnh Ngôn cũng muốn báo thù. La Đức Kiệt giết chết nhiều như vậy hỗn độn sinh linh, cho cái này một hỗn độn mang đến lớn như vậy tổn thương, Cảnh Ngôn trong lòng có rất mãnh liệt tâm tư, là giết chết La Đức Kiệt, vì chết đi sinh linh báo thù. Chỉ là dùng hiện tại Cảnh Ngôn tình huống, muốn báo thù căn bản là không thể nào nói đến. Hắn tại đây một hỗn độn trong gần như vô địch, có thể là đã ra hỗn độn, cái kia chính là một đạo pháp cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Tại Cảnh Ngôn trên người, còn có một biến hóa rất lớn, tựu là của hắn thần hồn thể. Cảnh Ngôn thần hồn thể, đã nhận được tinh lọc, tại đại kiếp khó trước khi, Cảnh Ngôn thần hồn thể xác thực phi thường cường đại, tại hỗn độn trong là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Thế nhưng mà khi đó thần hồn thể, trong đó là có rất nhiều tạp chất. Loại này tạp chất nhìn không thấy sờ không được, nhưng rõ ràng tồn tại. Trải qua niết bàn, những tạp chất này hoàn toàn bị loại bỏ đi ra ngoài, Cảnh Ngôn thần hồn thể, có thể nói đã là tuyệt đối tinh khiết, không còn chút nào nữa tạp chí. Cái này tinh khiết thần hồn thể tổng sản lượng bên trên cũng không thể so với đại kiếp khó trước khi cường đại, thế nhưng mà tại chất bên trên, lại không phải trước kia có thể so sánh với. Có như thế tinh khiết thần hồn thể, Cảnh Ngôn đều có thể trực tiếp thi triển ra thần hồn công kích năng lực. Hắn tại đây một hỗn độn trong, đều có thể tùy ý điều động chí cao quy tắc, thần hồn diệt sát tự nhiên là đồ chơi cho con nít. Bất quá hắn dựa vào tinh khiết thần hồn thể, mặc dù là tại hỗn độn bên ngoài, cũng có thể chính mình thi triển thần hồn công kích, không cần mượn nhờ tiểu lục phụ trợ. Mà có tinh khiết thần hồn thể, hắn tại đây một hỗn độn bên ngoài, tốc độ tu luyện đem sẽ phi thường khủng bố. Trên thực tế, chế ước hỗn độn sinh linh cảnh giới thứ đồ vật, bản chất tựu là thần hồn thể. Trước kia Cảnh Ngôn thần hồn thể mặc dù cường đại, nhưng là muốn có được nhảy ra hỗn độn cảnh giới, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Mặt khác hỗn độn sinh linh, tận tất cả đều là như thế. Vì cái gì những danh xưng kia trưởng khống giả mấy chục tỷ năm không cách nào tiến bộ, cũng là bởi vì thần hồn thể chế ước. Hiện tại Cảnh Ngôn mặc dù cảnh giới chỉ còn lại có đáng thương đạo pháp cảnh, thế nhưng mà tiềm lực của hắn càng lớn. Dù là ly khai cái này một hỗn độn, hắn cũng có thể nhanh chóng đem cảnh giới một lần nữa tăng lên. Trở lại rồi, một bộ trường bào màu trắng Cảnh Ngôn, về tới quê hương của mình vũ trụ. Thân nhân của hắn, người nhà, cũng còn tại vũ trụ ở trong. Cao Phượng, Bạch Tuyết còn có con gái của mình, đều một mực ở lại trong vũ trụ. Cao Phượng bọn hắn cũng đều nghe nói hỗn độn trong chuyện đã xảy ra, Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, cùng hỗn độn tầm đó liên hệ rất nhiều, không ít trong vũ trụ sinh linh đều tiến nhập hỗn độn tu luyện. Cho nên Cao Phượng bọn hắn đều nghe nói Cảnh Ngôn vì chữa trị hỗn độn thân vẫn rồi. Trong vũ trụ, Khai Thiên Thành, Cảnh Vân hay là Khai Thiên Thành hội nghị nghị trưởng, gần đây trăm vạn năm, Cao Phượng cùng Bạch Tuyết còn có Cửu Thiên Thần Phượng, đều ở tại Khai Thiên Thành. Cảnh Đông Tuyết cũng thường xuyên tại Khai Thiên Thành cư ở một thời gian ngắn. Đương những người này vừa mới nghe nói Cảnh Ngôn thân vẫn thời điểm, có thể tưởng tượng bọn hắn trong lòng bi thương lớn đến bao nhiêu. Tức liền đã qua mấy trăm vạn năm, trên mặt của bọn hắn vẫn đang rất ít lộ ra dáng tươi cười. Bạch Tuyết, thậm chí mấy trăm vạn năm đều không có lộ diện qua, một mực ẩn cư tại Khai Thiên Thành một tòa trong sân, nàng không thấy bất luận kẻ nào. Bạch Tuyết ẩn cư tại trong biệt viện, cũng rất ít đi tu luyện. Tuyệt phần lớn thời gian, nàng đều ngồi ở viện trong một khỏa tử phù dưới cây xuất thần, nàng có thể ngồi ở chỗ kia mấy vạn năm mấy chục vạn năm bất động, phảng phất hóa đá. Trong sân không khí, đều tràn ngập tưởng niệm, đau thương hương vị. Chương 2693, ta còn sống. Vô thanh vô tức ở bên trong sân nhiều hơn một đạo bóng trắng. Bóng trắng tựu đứng tại Bạch Tuyết sau lưng, nhưng Bạch Tuyết không có bất kỳ phát giác. Thẳng đến một đầu cánh tay khoác lên Bạch Tuyết trên bờ vai, Bạch Tuyết mới thân thể mềm mại chấn động, kinh ngạc xoay người. Đương nàng chứng kiến cái kia một trương hồn khiên mộng nhíu gương mặt về sau, nước mắt như đã đoạn tuyến trân châu chảy xuống. Thực hy vọng trận này mộng, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Bạch Tuyết nhẹ nói đạo, nàng cho là mình là đang ở trong mộng, đi vào Bạch Tuyết người đứng phía sau, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Đây không phải mộng, ta đã trở về. Cảnh Ngôn bàn tay vuốt ve Bạch Tuyết hai gò má, ôn nhu nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bạch Tuyết tràn đầy vệt nước mắt trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là, nàng vẫn đang cho rằng đây là một giấc mộng, có Cảnh Ngôn tồn tại mộng cảnh. Đã qua một hồi lâu, Bạch Tuyết mới ý thức tới chính mình cũng không phải tại trong mộng cảnh, Cảnh Ngôn thật sự trở lại rồi. Cảnh Ngôn còn sống, hai người ôm nhau, thật lâu chẳng phân biệt được. Đương hai người sau khi tách ra, Cảnh Ngôn huy động cánh tay, không gian có chút vặn vẹo. Cao Phượng thân ảnh, theo thoáng vặn vẹo trong không gian đi ra. Lúc này Cao Phượng cũng vẻ mặt kinh ngạc, nàng không biết chuyện gì xảy ra. Đương nàng chứng kiến đứng tại trong sân Bạch Tuyết cùng Cảnh Ngôn về sau, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Cao Phượng cũng gầy rất nhiều, tại biết rõ Cảnh Ngôn thân vẫn về sau, Cao Phượng thậm chí động đậy theo Cảnh Ngôn mà đi ý niệm trong đầu, nếu không là Cảnh Vân cùng Cảnh Đông Tuyết phát giác được mẫu thân khác thường, vậy cũng có thể Cao Phượng đã bị chết. Ba người ngồi ở trong biệt viện, tự thoại thật lâu. Hỗn độn ở bên trong, trung cực chi địa. Một bộ trường bào màu đen Cảnh Ngôn xuất hiện tại trung cực chi địa Hồng Quân Thiên Cung. Nữ Oa nương nương đang tại Thiên Cung Thần Điện sao sao sao điện trong một cái phòng, bày đặt Cảnh Ngôn lưu lại rất nhiều chân bảo. Nữ Oa nương nương thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp đi vào gian phòng này, nhìn một cái Cảnh Ngôn đạo chủ lưu lại những vật này. Những chân bảo này thượng diện, phảng phất còn có lưu Cảnh Ngôn khí tức. Lúc này trong phòng, Nữ Oa chính đứng tại những bảo vật này trước mặt, nàng duỗi ra trắng nõn bàn tay, nhẹ nhàng theo từng kiện vật phẩm bên trên vuốt ve. Đạo chủ đại nhân, Nữ Oa tại một lần ngẩng đầu lúc, thấy được đứng tại đối diện mặc trường bào màu đen Cảnh Ngôn. Nàng vẻ sợ hãi cả kinh, là ta, Cảnh Ngôn mặt mỉm cười. Nữ Oa nương nương, đã lâu không gặp, Cảnh Ngôn nhìn qua Nữ Oa nương nương đạo, ngươi không phải, Nữ Oa nương nương đều có chút nói năng lộn xộn rồi. Ta còn sống, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Đạo chủ đại nhân, ta còn tưởng rằng ngươi, Nữ Oa nương nương mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, toàn bộ hỗn độn sinh linh đều cho rằng Cảnh Ngôn đã thân tử đạo tiêu rồi. Ai có thể nghĩ đến, mấy trăm vạn năm về sau, Cảnh Ngôn lại trở lại rồi. Kinh hỉ bên trong, Nữ Oa nương nương trong mắt lại phát ra nhàn nhạt hoang mang. Nàng phát hiện, Cảnh Ngôn đạo chủ khí tức tựa hồ trở nên càng thêm huyền ảo rồi. Nàng nhìn ra Cảnh Ngôn đạo chủ cảnh giới tự hồ chỉ là đạo pháp cảnh. Thế nhưng mà cái loại này huyền ảo khí tức nhưng lại làm cho người có một loại muốn cúng bái cảm giác. Nàng thậm chí có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn trên người có chí cao quy tắc lưu truyền. Phảng phất lúc này nàng đối mặt không phải Cảnh Ngôn, mà là chí cao quy tắc. Chí cao quy tắc là cái này một hỗn độn trong cao nhất pháp tắc, là danh xưng trưởng khống giả cũng khó khăn dùng đụng chạm. Hỗn độn vận chuyển, hết thảy đều là thành lập tại chí cao quy tắc ước thúc phía dưới. Cảnh Ngôn cùng Nữ Oa, ở này nội điện trong phòng hàn huyên một hồi lâu mới ly khai. Mà trước khi Cảnh Ngôn lưu lại chúng nhiều bảo vật, hắn cũng gần kề mang đi bộ phận, còn lại liền đều lưu cho Hồng Quân Thiên Cung. Cảnh Ngôn thu hồi thứ đồ vật, kể cả càn khôn thế giới, còn có hư không chi nhãn, ảnh La Thần Sa chờ giải rác vài món cảnh ngôn cho là mình có thể dùng đến. Hắn hiện tại mặc dù xem như khống chế một tòa hỗn độn, thế nhưng mà đối với hỗn độn bên ngoài thứ đồ vật hiểu rõ vẫn đang không nhiều lắm. Hư không chi nhãn cùng ảnh La Thần Sa đều là La Đức Kiệt đưa vào cái này một hỗn độn, từ nơi này hai kiện bảo vật bên trên, có lẽ có thể điều tra đến càng nhiều nữa về dị giới hỗn độn tin tức. Về phần mặt khác tiêu hao loại tài nguyên, cảnh ngôn cơ hồ toàn bộ đều để lại. Tại đây một hỗn độn trong, cảnh ngôn không cách nào tu luyện tăng lên cảnh giới, hắn đã khống chế hỗn độn, bản thân tựu đại biểu chí cao quy tắc, mặc dù đi chủ động hấp thu tài nguyên, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Đơn giản mà nói, nếu là cảnh ngôn nguyện ý, như vậy cái này một hỗn độn trong sở hữu tài nguyên hắn đều có thể tùy ý hấp thu, cho dù là tại những sinh linh kia trong tay tài nguyên, cảnh ngôn đều có thể cưỡng ép đi hấp thu. Nhưng loại này hấp thu, không có bất kỳ ý nghĩa, cảnh giới của hắn không sẽ được mà tăng lên. Tại đây một hỗn độn trong, cảnh ngôn là vô địch. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể giết chết những thứ khác hỗn độn sinh linh. Là danh xưng trưởng khống giả cấp độ cường giả, cũng đỡ không nổi cảnh ngôn ý chí. Cảnh ngôn ý chí, là hỗn độn bổn nguyên ý chí. Lạc thủy thần cung y hỏa cung chủ, khoanh chân mà ngồi, chính nhắm mắt lại tu luyện. Y hỏa cung chủ cái này mấy trăm vạn năm, chưa bao giờ lười biếng qua tu luyện, nàng muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nàng chưa bao giờ buông tha cho qua, đi tìm Đông Hoàng Thần Đế tin tức. Thế nhưng mà, coi hắn thực lực bây giờ, rất khó tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực, càng không khả năng ở bên trong tìm được về Đông Hoàng Thần Đế mất tích nguyên nhân. Cho nên nàng cố gắng tu luyện, hy vọng mình có thể tái tiến một bước. Y Hỏa Cung Chủ từng đi tìm qua cảnh ngôn, thỉnh cầu cảnh ngôn cùng nàng cùng một chỗ tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực. Chỉ là bởi vì phệ thiên tộc sinh vật bạo loạn, cảnh ngôn lúc ấy tuy là tỏ vẻ có thể cùng nàng tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực, nhưng cần giải quyết phệ thiên tộc sinh vật về sau mới năng động thân. Về sau dị giới hỗn độn đạo chủ La Đức Kiệt xâm nhập cái này một hỗn độn, cảnh ngôn đạo chủ cuối cùng nhất không thể không dùng thân càng hỗn độn, y hỏa cung chủ là biết rõ chính mình không có khả năng cùng cảnh ngôn đạo chủ cùng nhau tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực rồi. Đại kiếp khó về sau, nàng cùng Đao Hoàng Ly Thù cũng nói lên chuyện này, nhưng Đao Hoàng Ly Thù không có đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Đao Hoàng Ly Thù nói mình đã rất mệt a rồi, thầm nghĩ tìm che giấu địa phương ẩn cư. Y hỏa cung chủ cũng có thể hiểu được Đao Hoàng Ly Thù tâm tư, cho nên nàng không nói thêm gì. Y hỏa cung chủ, hồi lâu không thấy, ta không có quấy rầy tu luyện của ngươi a. Y hỏa cung chủ đang tại tĩnh tâm tu luyện, đột nhiên nghe được một giọng nói. Thanh âm này, tựa hồ ngay tại trước người của nàng. Nàng nghe thế dạng thanh âm xuất hiện, lập tức đình chỉ tu luyện, kinh hãi mở to mắt. Nàng chỗ địa phương, là Lạc Thủy Thần Cung phòng hộ nghiêm mật nhất chỗ. Đừng nói là bên ngoài hỗn độn sinh linh, tựu là Lạc Thủy Thần Cung ở trong những trưởng khống giả kia, đều khó có khả năng đi vào đến, trừ phi đạt được nàng cho phép. Mà lúc này nàng nghe được thanh âm, nhưng thật giống như tựu tại trước mặt của mình, nàng đương nhiên kinh hãi. Nàng mở ra đôi mắt đẹp, nhưng lại thấy được mấy mét bên ngoài cảnh ngôn, một bộ trường bào màu đen cảnh ngôn tựu đứng ở nơi đó, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Đạo chủ đại nhân, ngươi, y hỏa cung chủ ngừng thở, khó có thể tin xem lấy bóng người trước mặt. Ha ha, ta không chết. Ta còn sống, lần này ta tới gặp ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi phải chăng chuẩn bị cho tốt, tiến vào cái kia Tử Lôi Tuyệt Vực rồi. Cảnh ngôn cười hỏi, chương 2694, gặp lại Ngụy Chân. Y hỏa cung chủ rất nhanh tựu đã tiếp nhận cảnh ngôn đạo chủ không có thân vấn chuyện này, mừng rỡ lại để cho cảnh ngôn ngồi ở. Trước khi còn giật mình tại có người có thể vô thanh vô tức tiến vào nàng bế quan chi địa, nhưng biết rõ người tiến vào là cảnh ngôn về sau, cũng tựu bình thường trở lại. Mặc dù nàng cảm ứng được cảnh ngôn cảnh giới chỉ là đạo pháp cảnh cấp độ, bất quá tại nàng trong tiềm thức đã là nhận định cảnh ngôn năng lực đã không phải là nàng bây giờ có thể đi nhìn xem được rồi. Y hỏa cung chủ, ta tới gặp ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hay không còn muốn đi vào Tử Lôi Tuyệt Vực. Cảnh ngôn nhập tọa về sau, không có lãng phí thời gian, mở miệng hỏi. Tại đại kiếp khó trước khi, cảnh ngôn tự đáp ứng y hỏa cung chủ cùng nàng tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực. Hiện tại, là thời điểm hoàn thành cái này một hứa hẹn rồi. Hơn nữa, cảnh ngôn đối với Tử Lôi Tuyệt Vực cũng là có một chút hiếu kỳ. Tại đây một hỗn độn ở trong, vô luận là phương thốn sơn như vậy hiểm địa, hay là những ẩn nấp kia không gian, cảnh ngôn thần niệm đều có thể nhẹ nhõm thẩm thấu đi vào. Còn đối với cái này Tử Lôi Tuyệt Vực, lại là có chút mơ hồ. Cảnh ngôn thần niệm, cũng có thể đi vào Tử Lôi Tuyệt Vực, có thể tổng cảm giác có vài chỗ, lại để cho hắn cũng khán bất chân thiết. Cảnh ngôn cảm thấy, cái này Tử Lôi Tuyệt Vực, thực có khả năng quan hệ đến hỗn độn bên ngoài một ít tình huống. Năm đó Đông Hoàng Thần Đế tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực, sau đó không lâu liền mất tích, chỉ để lại một phần bản chép tay. Cái này bản chép tay bên trên ghi lại tin tức rất không rõ ràng, Liên Y Hỏa Cung chủ cũng không thể thập phần xác định Đông Hoàng Thần Đế đến cùng phải hay không còn sống. Trên thực tế, Cảnh Ngôn cũng có tâm tiến về hỗn độn bên ngoài nhìn xem. Tại đây một hỗn độn trong, hắn đã không cách nào tu luyện tăng lên cảnh giới tu vi. Nếu như không xuất ra hỗn độn, như vậy cảnh giới của hắn có lẽ vĩnh viễn đều chỉ hội dừng lại tại đạo pháp cảnh. Tại hỗn độn trong, hắn là vô địch, thế nhưng mà hắn muốn tìm La Đức Kiệt báo thù, dùng đạo pháp cảnh thực lực cái kia quả thực tựu là chê cười. Tại hỗn độn bên ngoài, đừng nói là La Đức Kiệt, tựu là vạn vật cảnh sinh linh đều có thể giết chết Cảnh Ngôn. Nghe Cảnh Ngôn hỏi những lời này, Y Hỏa Cung chủ lập tức đại hỉ. Từ khi Đông Hoàng Thần Đế mất tích về sau, Y Hỏa Cung chủ có thể nói bao giờ cũng không muốn tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực. Đạo chủ đại nhân, chúng ta khi nào khởi hành? Y Hỏa Cung chủ nhịn không được đứng người lên, nàng hận không thể hiện tại tựu xuất phát, tiến về Tử Lôi Tuyệt Vực. Ngươi như chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể xuất phát. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ta cũng không cần gì cả chuẩn bị, đơn giản thông báo một chút Lạc Thủy Thần Cung sự vụ là được. Y Hỏa Cung chủ ánh mắt lóe sáng nói ra, tốt, vậy ngươi tựu đối với phía dưới thông báo một chút. Rồi sau đó, cùng ta cùng một chỗ tiến về Tử Lôi Tuyệt Vực A. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, Y Hỏa Cung chủ liền tỏ vẻ có thể rồi. Trước khi đến Tử Lôi Tuyệt Vực trước khi, ta còn có một ít chuyện, khả năng muốn trì hoãn một chút thời gian. Cảnh Ngôn lại nói, không có quan hệ, Y Hỏa Cung chủ liền nói. Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu, rồi sau đó cánh tay tại trong không gian nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích, lập tức hắn và Y Hỏa Cung chủ thân ảnh liền biến mất ở cái này Lạc Thủy Thần Cung phòng hộ xâm nghiêm mật thất ở trong. Sau một khắc, Cảnh Ngôn mang theo Y Hỏa Cung chủ xuất hiện tại cổ thụ sinh linh ẩn cư trong không gian. Đại kiếp khó một trận chiến, cổ thụ sinh linh tổn thất thảm trọng, liền cổ thụ không gian đều hoàn toàn chôn vùi. Đại chiến chấm dứt, cổ thụ sinh linh liền tìm được vừa ẩn che không gian, ẩn cư ở này. Cảnh Ngôn đến, tất nhiên là lại để cho cổ thụ sinh linh nhóm vô cùng vui mừng. Hôm nay cổ thụ sinh linh chỉ có 100 cái tả hữu còn sống. Tại đây ẩn nấp không gian, Cảnh Ngôn vi cổ đằng lão nhân còn có phần đông cổ thụ sinh linh từng cái lập bia. Ta Cảnh Ngôn, cuối cùng có một ngày, sẽ vì các ngươi báo thù. Cảnh Ngôn tại phần đông cổ thụ sinh linh bia trước, nhẹ giọng lập một phần lời thề. Ly khai cổ thụ sinh linh ẩn cư không gian, Cảnh Ngôn lại dẫn Y Hỏa Cung chủ đi vào hỗn độn biên giới một chỗ. Tại đây, có một đơn giản biệt viện, trong biệt viện, có một hỗn độn sinh linh ở lại. Cái này hỗn độn sinh linh, đúng là danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân. Ngụy Chân đã ở chỗ này sinh hoạt đã lâu rồi, hắn cũng biết Cảnh Ngôn tại đại kiếp khó trong thân vẫn, nhưng hắn cũng không ly khai tại đây. Ngụy Chân trước kia đối với Cảnh Ngôn có rất lớn thù hận, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều muốn báo thù rửa hận, có thể tại đại kiếp khó về sau, hắn nghe nói Cảnh Ngôn vì chữa trị hỗn độn, không tiếc dùng tánh mạng làm đại giá về sau, hắn đối với Cảnh Ngôn thù hận cũng tự tan thành mây khói rồi. Nếu không là Cảnh Ngôn đạo chủ, cái này một hỗn độn đều muốn hoàn toàn tan rã. Khi đó hắn cái này danh xưng trưởng khống giả, đều rất không có khả năng sống được xuống. Chính là bởi vì như thế, hắn tại Cảnh Ngôn thân sau khi chết, cũng không có ly khai tại đây, càng không có đi tìm cùng Cảnh Ngôn quan hệ thân mật những người kia ra tay. Bá, Cảnh Ngôn cùng Y Hỏa Cung chủ lặng yên hàng lâm, Ngụy Chân chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên cảm giác có một đám thanh phong quất vào mặt, hắn ngạc nhiên mở to mắt, liền thấy được Cảnh Ngôn cùng Y Hỏa Cung chủ. Đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, thân thể mãnh liệt đứng lên. Toàn thân kéo căng, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cảnh Ngôn không phải đã chết rồi sao? Không phải đã chết rồi sao? Như thế nào? Tại sao lại xuất hiện? Ngụy Chân kinh hãi ánh mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn trong đầu ngoại trừ khiếp sợ cảm xúc bên ngoài, chính là muốn lập tức đào tẩu. Nhưng hắn lập tức lại ý thức được, tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn tựa hồ căn bản cũng không có chạy trốn khả năng. Ngụy Chân, Cảnh Ngôn mặt không biểu tình nhìn xem Ngụy Chân. Cảnh Ngôn, đạo chủ. Ngụy Chân sắc mặt phức tạp nhìn qua Cảnh Ngôn, ta không chết, còn sống, ngươi, có thể vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Cảnh Ngôn hỏi, Ngụy Chân lắc đầu, báo thù, nói đùa gì vậy, hắn chỉ là bình thường danh xưng trưởng khống giả, tự tính toán hắn lại đột phá tiến bộ, đạt tới giai đoạn thứ hai danh xưng trưởng khống giả cấp độ, cũng không đủ Cảnh Ngôn đạo chủ một cái tát đập. Còn nữa nói, trong lòng của hắn đối với Cảnh Ngôn đã không có cừu hận gì rồi. Cảnh Ngôn thần niệm, tại Ngụy Chân trên người đảo qua. Rồi sau đó hắn gật gật đầu. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Ngụy Chân trong nội tâm đối với mình quả thật không có cừu hận gì rồi. Hắn lần này tới tìm Ngụy Chân, cũng không phải muốn giết Ngụy Chân. Vô tận hỗn độn trong, đã không có nhiều danh xưng trưởng khống giả rồi. Cảnh Ngôn cũng không muốn tại hỗn độn trong chế tạo càng nhiều nữa giết chóc. Đương nhiên, nếu như Ngụy Chân đối với chính mình vẫn đang phi thường oán giận, cái kia Cảnh Ngôn vì người bên cạnh mình an toàn, cũng chỉ có thể giết chết Ngụy Chân. Có thể hiện tại xem ra là không cần phải đối với Ngụy Chân động thủ. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, Ngụy Chân đương nhiên không có khả năng ẩn có thể lừa gạt được thù hận, tự tính toán hắn cực lực che giấu, cũng mơ tưởng giấu giếm được Cảnh Ngôn con mắt. Xác định Ngụy Chân xác thực không muốn báo thù về sau, Cảnh Ngôn nhan sắc sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Cố gắng tu luyện a, Cảnh Ngôn đối với Ngụy Chân nói xong câu đó về sau, mang theo Y Hỏa cung chủ biến mất. Cảnh Ngôn tới cũng nhanh, đi được cũng rất nhanh. Đương hai người biến mất tại trước mặt về sau, Ngụy Chân còn chuyển mục tìm kiếm, xác định Cảnh Ngôn đã ly khai, mới tùng ra một hơi. Vừa rồi, hắn còn cho là mình hôm nay muốn bị giết chết, không nghĩ tới Cảnh Ngôn đạo chủ cũng không đối với chính mình động thủ. Ngụy Chân hướng về hư không chắp tay, rồi sau đó một lần nữa tại nguyên chỗ bàn ngồi xuống. Ồ, Ngụy Chân nhắm mắt lại, trong nội tâm hơi động một chút, ngay một khắc này, hắn tựa hồ tại trên việc tu luyện có đi một tí mới xúc động. Chương 2695, tiếp dẫn tiên linh. Đây là một mảnh tản ra ngập trời uy năng tử sắc lôi hải. Vô biên vô hạn, một mực về phía trước kéo dài, càng đến ở chỗ sâu trong, phiên cổn lôi điện càng là dày đặc. Tại đây một hỗn độn, nơi đây được xưng là tử lôi tuyệt vực. Là danh xưng trưởng khống giả, cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Tử lôi tuyệt vực lôi điện, cũng không phải là lôi điện. Tại hỗn độn ở bên trong, tầm thường sinh linh đều có thể tìm hiểu lôi điện chi đạo, trong bọn họ rất nhiều có thể trực tiếp điều khiển lôi điện. Nhưng hỗn độn bên trong lôi điện uy năng, so sánh với tử lôi tuyệt vực lôi quang chênh lệch có thể không chỉ nhỏ tí tẹo. Cái chỗ này, liền có được hỗn độn cấp đỉnh tiêm phòng ngự bảo vật danh xưng trưởng khống giả, đều có thể gặp chí mạng uy hiếp. Cảnh Ngôn mang theo Y Hỏa cung chủ, tại lôi quang bên trong từ từ phi hành. Những lôi điện kia thanh thế kinh người, nhưng đương tiếp cận hai người thời điểm, liền tự động tránh đi. Tử lôi tuyệt vực trong cất giấu rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, những nguy hiểm này cũng không tồn tại. Tử lôi tuyệt vực, dù sao cũng là hỗn độn trong một nơi, chỉ cần tại hỗn độn trong, chí cao quy tắc liền cơ hồ có thể cải biến hết thảy. Nếu như Cảnh Ngôn muốn, thậm chí đều có thể lại để cho cái này phiến lôi điện chi hải biến mất. Hắn tự mình hàng lâm tại đây, những tử sắc kia lôi đình, tự thì không cách nào đối với hắn tiến hành công kích. Tử lôi tuyệt vực phạm vi thật lớn, hai người một mực hướng về ở chỗ sâu trong phi hành. Nửa tháng sau, Cảnh Ngôn ngừng lại, ánh mắt chằm chằm vào phía trước. Tại phía trước, có một cái ngọn núi này đồng dạng kỳ lạ, bình thường núi mạch đều là thượng diện mảnh phía dưới thô. Mà ngọn sơn phong này, nhưng lại thượng diện thô phía dưới mảnh. Ngọn núi cực cao, là Cảnh Ngôn, cũng không thể xác định hắn độ cao. Cảnh Ngôn thần niệm, tại hướng lên dò xét tới trình độ nhất định về sau, liền không cách nào tiếp tục thẩm thấu. Toàn bộ ngọn núi bốn phía, toàn bộ đều là tử sắc lôi điện vần quanh. Y Hỏa cung chủ, có thể chuẩn bị xong chưa? Cảnh Ngôn chuyển mục, nhìn xem Y Hỏa cung chủ hỏi. Chuẩn bị xong, Y Hỏa cung chủ đạo, như vậy, tự leo a. Cảnh Ngôn gật đầu, trên ngọn núi, liền Cảnh Ngôn đều không thể biết được tình huống cụ thể, cho nên hai người đi lên, cũng có thể sẽ có không biết nguy hiểm. Hai đạo thân ảnh, rất nhanh hướng lên leo. Ngọn núi mặc dù hình dạng quái dị, nhưng tự leo mà nói, tất nhiên là khó không được Cảnh Ngôn cùng Y Hỏa cung chủ. Ngọn núi này mặt ngoài, cũng có rất mạnh lực hút. Ngọn sơn phong này, chủ thể không phải bình thường nham thạch, cảm giác cực kỳ cứng cỏi, giống như nhất thể. Y Hỏa cung chủ ngưng lông mày nói ra, đúng vậy a, nó xác thực là nhất thể. Đến nơi này ta mới phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là ngọn núi, mà như là một kiện luyện chế ra đến bí bảo. Cảnh Ngôn nói ra, bí bảo, cái này, đây là một kiện bảo vật. Y Hỏa cung chủ trừng lớn một đôi mắt đẹp, không dám tin. Nếu ta không nhìn lầm, đây đúng là một kiện bị luyện chế ra đến bảo vật. Hiển nhiên, cái này bảo vật uy lực phi thường đáng sợ. Chúng ta hỗn độn trong là bất luận cái gì bảo vật, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, lúc này thời điểm Cảnh Ngôn, cũng tân triều bành trướng. Tại đi vào tử lôi tuyệt vực trước khi, liền hắn đều không thể nhìn ra tử lôi tuyệt vực chỗ sâu nhất ngọn sơn phong này, sẽ là một kiện bị luyện chế ra đến đồ vật. Cảnh Ngôn cũng không khỏi suy nghĩ, đến tột cùng sẽ là như thế nào tồn tại, có thể sử dụng một bảo vật như vậy. Vì cái gì? Lại hội đem cái này bảo vật, để ở chỗ này không lấy đi chớ. Theo một ít cổ lão trong truyền thuyết có thể biết rõ một ít tin tức, từ này một hỗn độn sinh ra đời lúc, tử lôi tuyệt vực là tồn tại. Mà hiện tại xem ra, toàn bộ tử lôi tuyệt vực trong sở hữu lôi đình, đều là cái này bảo vật dẫn dắt lên. Nói cách khác, hỗn độn sinh ra đời lúc, cái này bảo vật liền bị để ở chỗ này. Cảnh Ngôn cũng không cách nào tưởng tượng, cái này bảo vật chủ nhân sẽ là như thế nào tồn tại. Ba ngày sau đó, hai người tới đỉnh. Cái này phía trên nhất, chính là một cái cực lớn bình đài. Ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chứng kiến chính là một mảnh màu xám khu vực. chỗ đó không có hỗn độn hàng rào tồn tại, bất kể là thần lực hay là thần niệm hướng lên, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Màu xám khu vực, giống như là một cái trống rỗng, có thể thôn phệ hết thảy. Oanh, ngay tại cảnh Ngôn cùng Y Hòa cung chủ dò xét hoàn cảnh chung quanh lúc, một đạo cường hoành uy áp bỗng nhiên hàng lâm. Rồi sau đó, một đạo hư ảnh là hiện ra đến. Hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi là hay không muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên vực? Theo hư ảnh chỗ, truyền đến thanh âm, cảnh Ngôn cùng Y Hòa cung chủ đều giật mình nhìn xem hư ảnh. Hỗn Nguyên Tiên vực, tiến về Hỗn Nguyên Tiên vực, đây là cảnh Ngôn lần đầu tiên nghe nói cái tên này, mà Y Hòa cung chủ lại càng không cần phải nói. Ngươi là ai? Cảnh Ngôn không có trả lời đối phương vấn đề, mà là như thế hỏi. Ta là tiếp dẫn tiên linh, hư ảnh trả lời, hai người các ngươi tiểu gia hỏa, phải chăng muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên vực? Cái này tự xưng là tiếp dẫn tiên linh hư ảnh, lần nữa hỏi thăm. Hỗn Nguyên Tiên vực, là địa phương nào? Dị giới hỗn độn sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, quả nhiên là cần tốn nhiều miệng lưỡi nha. Tiếp dẫn tiên linh lắc đầu, giống như là có chút không muốn giải thích thêm, nhưng giống như lại phải đối với đến người tới chỗ này giải thích. Các ngươi hỗn độn, đơn giản mà nói, là một cái hỗn độn thế giới. Các ngươi cái này hỗn độn thế giới, là Lôi Đình Tiên Đế sở sáng tạo. Mà ngươi nâng lên dị giới hỗn độn, hẳn là những thứ khác hỗn độn thế giới. Mà Hỗn Nguyên Tiên vực, đó là hỗn nguyên thế giới. Hỗn độn thế giới đản không sinh ra tiên đế, mà hỗn nguyên thế giới có thể đản sinh ra tiên đế. Tiên đế, chí cao vô thượng, tiên đế, áp đảo đạo pháp phía trên, trở thành tiên đế, danh tự là được leo lên hỗn nguyên kim bảng. Tiểu gia hỏa, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Tiếp dẫn tiên linh chậm rãi nói ra, cảnh Ngôn nhưng là có chút không biết rõ, Y Hòa cung chủ càng là không hiểu ra sao. Bất quá, nàng tới đây cũng không phải muốn đi cái gì Hỗn Nguyên Tiên vực, mà là tìm kiếm Đông Hoàng Thần Đế mất tích nguyên nhân. Cảnh Ngôn chứng kiến Y Hòa cung chủ ánh mắt, đã biết rõ ý nghĩ của nàng. Chúng ta tới này, là muốn tìm một vị 20 tỷ năm trước đã tới tại đây một cái sinh linh, hắn gọi Đông Hoàng Thần Đế. Cảnh Ngôn nói ra, các ngươi không phải muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên vực, ha ha, các ngươi có thể đến tại đây, nói rõ năng lực của các ngươi xem như không tệ rồi. Các ngươi đã không phải muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên vực, vậy thì mau rời khỏi a. Về phần ngươi nói Đông Hoàng Thần Đế, 20 tỷ năm trước khi, ta suy nghĩ, ân, xác thực là có một cái tiểu gia hỏa đến qua tại đây. Hơn nữa, hôm nay cũng ở nơi đây, hắn muốn tiến về Hỗn Nguyên Tiên vực, nhưng cuối cùng nhất đã thất bại, cho nên đã bị chết ở tại đây. Tiếp dẫn tiên linh tùy ý giọng điệu nói ra, ngay sau đó, hắn làm như nhẹ nhàng phất tay, cảnh Ngôn cùng Y Hòa cung chủ trước mặt, cảnh tượng lập tức biến ảo, phảng phất có một cái thế giới, tại trước mặt bọn họ mở ra. Ánh mắt của bọn hắn, có thể chứng kiến trong thế giới bộ. Này thời gian trong, có một cái cực lớn pho tượng trước khi, có một người khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Nhìn kỹ lại, là được nhìn ra người nọ đã chết đi đã lâu rồi, trên người không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Đông Hoàng, Y Hòa cung chủ chứng kiến người nọ, trong miệng một tiếng thét kinh hãi, nước mắt chảy xuống. Chứng kiến Y Hòa cung chủ như vậy thần thái, cảnh Ngôn cấp biên, cái kia đã chết đi thật lâu vẫn đang bàn ngồi ở chỗ kia di cốt, có lẽ tự là mất tích mấy chục tỷ năm Đông Hoàng Thần Đế. Chương 2696, tiếp nhận khảo nghiệm. Y Hòa cung chủ phi thân xông về trước đi, muốn tiếp cận Đông Hoàng Thần Đế di cốt, nhưng sau đó, nàng tự phát hiện mình căn bản là làm không được tiến vào. Cái kia một thế giới, ngay tại trước mắt nàng, có thể nàng lại không thể tiến vào. Cảnh Ngôn nhìn về phía tiếp dẫn tiên linh, muốn mở miệng thỉnh cầu đối phương lại để cho Y Hòa cung chủ tiến vào. Tiếp dẫn tiên linh phát giác được cảnh Ngôn ánh mắt, liền biết rõ cảnh Ngôn muốn nói điều gì. Hắn lắc đầu nói ra, các ngươi không có ý định tiến về Hỗn Nguyên Tiên vực, liền không thể vào đến bên trong. Ta ngược lại là có thể tha các ngươi đi vào, nhưng chỉ cần đi vào, liền ra không được rồi. Tiến vào đến bên trong, các ngươi liền chỉ có hai cái kết quả, một cái là thông qua khảo nghiệm tiến vào Hỗn Nguyên Tiên vực, một cái là chết ở bên trong. Bất quá, ta có thể đem cái kia gọi Đông Hoàng tiểu tử thi thể làm ra đến. Còn sống sinh linh, ta không có biện pháp theo tiếp dẫn không gian làm ra đến, có thể chết đi sinh linh, ta có thể từ bên trong chuyển rời làm ra đến. Tiếp dẫn tiên linh tiếp tục nói, thoại âm rơi xuống, hắn xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Cảnh Ngôn cùng Y Hòa cung chủ trước mắt cảnh tượng hơi đổi, Đông Hoàng Thần Đế di cốt, bắt đầu từ cái kia trong thế giới bộ, xuất hiện tại trước mặt hai người. Đông Hoàng Thần Đế di cốt, vẫn đang bảo trì ngồi xếp bằng tư thế. Đông Hoàng, Y Hòa cung chủ sớm đã hai mắt đẫm lệ. Nàng bổ nhào vào Đông Hoàng Thần Đế di cốt bên trên, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Nàng vẫn cho là Đông Hoàng Thần Đế còn sống, Y Hòa cung chủ vẫn cảm thấy Đông Hoàng Thần Đế có thể là đã đi ra cái này một hỗn độn. Mà bây giờ nàng mới biết được, Đông Hoàng Thần Đế thật sự đã bị chết ở tại đây. Theo tiếp dẫn tiên linh trong lời nói để lộ ra đến tin tức xem, Đông Hoàng Thần Đế lúc trước có thể là muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên Vực, cho nên tiếp nhận khảo nghiệm. Chỉ là, hắn không thể thông qua khảo nghiệm, liền đã bị chết ở tại cái kia chuyên môn khảo nghiệm hỗn độn sinh linh trong thế giới. Y Hòa Công Chủ, bớt đau buồn đi, Cảnh Ngôn thở dài, nhẹ nói đạo, Y Hòa Công Chủ cũng dần dần ngừng bi thương, tiền bối, chúng ta là hay không có thể đem Đông Hoàng Thần Đế di cốt mang về hỗn độn thế giới. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía tiếp dẫn tiên linh hỏi, đương nhiên có thể, ta giữ lại cái này một cỗ thi thể, lại không có tác dụng gì. Trước kia, tại nơi này gọi Đông Hoàng tiểu tử về sau, không có cái này một hỗn độn thế giới sinh linh lại đến tại đây. Hiện tại các người đã tới, muốn mang đi thi thể của hắn, mang đi tựu là. Tiếp dẫn tiên linh rất dứt khoát nói, đa tạ tiền bối, Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ, tại đây một hỗn độn, Cảnh Ngôn là chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng này tiếp dẫn tiên linh, hiển nhiên là siêu việt hỗn độn thế giới cấp độ tồn tại. Cho nên tại không có biết rõ ràng đối phương đến tột cùng là cái gì cấp độ trước khi, Cảnh Ngôn đối với hắn bảo trì khiêm cung. Không nên gọi ta là tiền bối, ta chỉ là một cái tiếp dẫn tiên linh. Ta ở chỗ này, chỉ phụ trách một sự kiện, là tiếp dẫn hỗn độn thế giới sinh linh tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực. Tiếp dẫn tiên linh khoát khoát tay, tiểu gia hỏa, ngươi trực tiếp bảo ta tiên linh là được. Vâng, Cảnh Ngôn đạo, tiên linh, cái kia nếu như ta muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên Vực, còn cần tiếp nhận khảo nghiệm. Cảnh Ngôn hỏi, Y Hòa Công Chủ hiển nhiên là không có tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực ý định, nhưng Cảnh Ngôn là phải ly khai cái này một hỗn độn. Hắn không ly khai cái này một hỗn độn, liền vĩnh viễn không có khả năng có năng lực tìm cái kia La Đức Kiệt báo thù. Sở hữu muốn đi trước Hỗn Nguyên Tiên Vực hỗn độn sinh linh, đều cần tiếp nhận khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể vào Hỗn Nguyên Tiên Vực. Hơn nữa, thông qua khảo nghiệm còn có thể đạt được một ngày đại chỗ tốt. Chỗ tốt này, là đạt được Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa. Tiểu gia hỏa, người khả năng đối với Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa cũng không biết, ta có thể nói cho người biết, tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa cũng là nhất đẳng tiên thuật. Tiếp dẫn tiên linh đối với Cảnh Ngôn nói ra, đã minh bạch, Cảnh Ngôn gật gật đầu, Y Hòa Công Chủ, chúng ta đây trước ly khai nơi này đi. Cảnh Ngôn đối với Y Hòa Công Chủ nói ra, Y Hòa Công Chủ ôm Đông Hoàng Thần Đế di cốt, buồn bã lặng yên gật đầu. Cảnh Ngôn mang theo Y Hòa Công Chủ, trước đã đi ra Tử Lôi Tuyệt Vực, trở lại Trung Cực Chi Địa Lạc Vì Thần Cung. Trước khi đến Tử Lôi Tuyệt Vực trước khi, Y Hòa Công Chủ dùng vì lần này ly khai hội trì hoãn thật lâu. Không nghĩ tới gần kể mấy tháng thời gian liền trở lại rồi. Y Hòa Công Chủ, người có thể muốn tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực. Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn đạo chủ, ta chỉ muốn cùng Đông Hoàng, cái đó cũng không muốn đi. Y Hòa Công Chủ lắc đầu nói ra, Đông Hoàng Thần Đế đã là thân vẫn, người cũng không muốn quá mức bi thương, hy vọng người có thể mau chóng khôi phục lại. Ta đây tựu đi trước rồi, Cảnh Ngôn dừng thoáng một phát nói ra. Hắn nói xong câu đó, liền lách mình ly khai, ra Lạc Thủy Thần Cung về sau. Cảnh Ngôn tại hỗn độn biên giới đi một vòng, đem có thể phát hiện hỗn độn linh nhũ toàn bộ góp nhặt. Hỗn độn linh nhũ ẩn chứa hỗn độn bổn nguyên, Cảnh Ngôn cảm thấy là đã đến Hỗn Nguyên Tiên Vực, như hỗn độn linh nhũ loại này tài nguyên, có lẽ cũng có thể cần dùng đến. Mà bình thường tài nguyên, Cảnh Ngôn không có ý định mang theo. Chuẩn bị về sau, Cảnh Ngôn lần nữa về tới Tử Lôi Tuyệt Vực, đi vào cái kia kiện Lôi Đình Tiên Đế lưu lại bí bảo trên nhất phương. Tiểu gia hỏa, người tại sao lại trở lại rồi? Tiếp dẫn tiên linh xuất hiện lần nữa. Tiên linh, ta muốn tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực. Cảnh Ngôn nói thẳng, tiếp nhận khảo nghiệm, Cảnh Ngôn không có gì tốt chần chờ. Cái này một thân thể, chỉ là pháp thân. Mặc dù là không thể thông qua khảo nghiệm, làm nhiều tựu là tổn thất cái này cỗ pháp thân mà thôi. Hắn bản thể, hội một mực ở lại hỗn độn ở trong, ở đâu cũng không biết đi. Bản thể thủ hộ hỗn độn, pháp thân tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực, tìm kiếm mới cơ duyên. À, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tiếp nhận khảo nghiệm là có rất lớn khả năng chết ở bên trong. Cái kia gọi Đông Hoàng tiểu tử, tiếp nhận khảo nghiệm trước khi cũng đối với chính mình rất có lòng tin, nhưng hắn cuối cùng nhất không thể thông qua khảo nghiệm, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại tiếp dẫn không gian. Tiếp dẫn tiên linh ánh mắt sáng ngời, nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Tiếp dẫn tiên linh, ngược lại là hy vọng có càng nhiều hỗn độn thế giới sinh linh tiếp nhận khảo nghiệm tiến về Hỗn Nguyên Tiên Vực. Bất quá, tại hỗn độn sinh linh tiếp nhận khảo nghiệm trước khi, hắn hay là muốn đem tính nguy hiểm nói rõ ràng. Ta đã suy nghĩ kỹ, Cảnh Ngôn cười nhẹ nói. Như thế, vậy ngươi liền tiến vào tiếp dẫn không gian A. Tiếp dẫn tiên linh phất tay. Sau một khắc, Cảnh Ngôn là biến mất tại trên sân thượng, xuất hiện tại tiếp dẫn không gian, ở đằng kia cực lớn pho tượng mạnh. Vừa mới đi vào, Cảnh Ngôn là cảm giác được một cỗ đáng sợ uy áp hàng lâm. Cái này cổ uy áp, cùng tiếp dẫn tiên linh trên người uy áp có chút tương tự, nhưng so tiếp dẫn tiên linh phát ra uy áp càng thêm khủng bố. Cái này uy áp, trực tiếp nhằm vào sinh linh thần hồn thể. Cảnh Ngôn khoanh chân ngồi xuống, thần hồn thể thừa nhận lấy uy áp. Cảnh Ngôn thần hồn thể là hoàn mỹ, không hề tạp chí. Cái kia uy áp mặc dù khủng bố, nhưng đối với Cảnh Ngôn thần hồn thể không có nhiều uy hiếp. Cảnh Ngôn còn có thể rình mò cái này của uy áp ngọn nguồn. Cái này huyền diệu năng lượng, tựa hồ là có thể rửa tiến vào nơi đây sinh linh thần hồn thể. Tiếp dẫn không gian khảo nghiệm, có lẽ tựu là tinh lọc sinh linh thần hồn thể a. Cảnh Ngôn tại rình mò một lát sau, dần dần có đi một tí mặt mày. Đông Hoàng thần đế khảo nghiệm thất bại, hẳn là không thể tiếp nhận được tiếp dẫn không gian huyền ảo năng lượng tinh lọc. Chương 2697, tiên cùng đạo chủ. Hỗn độn sinh linh thần hồn thể, vốn là ẩn chứa các loại tạp chất, khác nhau chỉ là tạp chất bao nhiêu. Nói chung, tạp chất càng ít thần hồn thể, hắn chủ nhân võ đạo tiềm lực cũng lại càng cường. Như hỗn độn bên trong danh xưng trưởng khống giả, hắn thần hồn trong cơ thể tạp chất tương đối cũng tương đối ít. Tạp chất quá nhiều sinh linh, là rất khó có được quá mạnh mẽ thực lực. Có thể rất rõ ràng, là danh xưng trưởng khống giả có thể nói rất tinh khiết thần hồn thể, cũng thì không cách nào thỏa mãn tiếp dẫn không gian yêu cầu. Mà đem thần hồn thể tinh lọc quá trình này, không thể nghi ngờ là phi thường nguy hiểm. Đông Hoàng thần đế sẽ không có thể sống qua đi, đã bị chết ở tại tiếp dẫn không gian. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì là hoàn toàn không cần để ý rồi, của hắn thần hồn thể quả thực tựu là hoàn mỹ. Sợ là tại Hỗn Nguyên Tiên vực, cũng là rất khó tìm được có thể cùng Cảnh Ngôn so thần hồn thể tinh khiết trình độ sinh linh. Cho nên, tiếp dẫn không gian huyền ảo năng lượng cho Cảnh Ngôn cảm giác uy áp rất nặng, lại không có cái uy hiếp gì. Cảnh Ngôn ở chỗ này, có thể nói là không tồn tại nguy hiểm gì. Tiếp dẫn trong không gian huyền ảo năng lượng, tại liên tục dò xét qua Cảnh Ngôn thần hồn thể về sau, rất nhanh liền tán đi rồi. Cảnh Ngôn thần hồn thể không cần tinh lọc, những huyền ảo này năng lượng dĩ nhiên là sẽ không một mực áp bách Cảnh Ngôn. Cái này, nhanh như vậy, tiếp dẫn tiên linh vẫn nhìn tiếp dẫn trong không gian Cảnh Ngôn. Hắn nối tiếp dẫn trong không gian biến hóa, tất nhiên là nhẹ nhõm hiểu rõ, hắn cảm giác đến tinh lọc năng lượng thối lui về sau, liền lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tại Cảnh Ngôn tiến vào tiếp dẫn không gian trước khi, hắn còn lo lắng Cảnh Ngôn không chịu nổi thần hồn tinh lọc quá trình, lại không nghĩ rằng cái này gần kề hô hấp thời gian, quá trình này tựu đã xong, hơn nữa Cảnh Ngôn phảng phất đều không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Không thể tưởng tượng nổi, tiểu gia hỏa này, có chút không giống với a. Tiếp dẫn sinh linh mở to hai mắt tán thưởng, để cho ta tới nhìn xem, tiểu gia hỏa này đến cùng cái gì địa vị. Tiếp dẫn tiên linh vận chuyển đạo pháp, điều tra Cảnh Ngôn lai lịch. Rất nhanh hắn tự đình chỉ xuống dưới, cau mày, hắn điều tra Cảnh Ngôn lai lịch, không thể thành công. Bởi vì, hắn vận chuyển đạo pháp, đúng là bị cái này một hỗn độn thế giới chí cao quy tắc hạn chế. Chí cao quy tắc, không cho phép hắn điều tra Cảnh Ngôn. Tuy là không thể điều tra tinh tường, nhưng tiếp dẫn tiên linh lại càng thêm rung động, bởi vì hắn biết rõ loại tình huống này phát sinh, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn đã cùng cái này một hỗn độn thế giới chí cao quy tắc dung làm một thể. Điều này sao có thể? Một cái hỗn độn thế giới tiểu gia hỏa, rõ ràng có thể dung hợp chí cao quy tắc. Hắn đã nắm giữ cái này hỗn độn thế giới. Khó trách hắn lại tới đây nhẹ nhàng như vậy. Hắn tiến về Hỗn Nguyên Tiên vực, có thể hay không? Cũng có thể leo lên Hỗn Nguyên Kim bảng, trở thành hỗn độn thế giới trưởng khống giả, trở thành chí cao quy tắc người sáng lập. Tiếp dẫn tiên linh thần sắc rõ ràng cùng lúc trước không giống với lúc trước. Trước hắn đều một mực xưng hô Cảnh Ngôn vi tiểu gia hỏa, mà bây giờ nhưng cũng không dám lại như vậy tùy ý kêu. Tiếp dẫn không gian thần hồn tinh lọc năng lượng thối lui, nhưng Cảnh Ngôn còn xếp bằng ở cái kia cực lớn pho tượng trước khi. Trong không gian, xuất hiện rất nhiều tử sắc hồ quang điện. Những hồ quang điện này, uốn lượn như con rắn nhỏ, quay chung quanh tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía du động. Vô số tử sắc hồ quang điện, không ngừng tiến vào Cảnh Ngôn thân thể. Mà theo những hồ quang điện này dũng mãnh vào thân thể, Cảnh Ngôn trong đầu xuất hiện đại lượng tin tức. Lôi đình chi nguyên, Cảnh Ngôn trong đầu vô số tin tức, dung nhập đến thần hồn thể ở trong. Những tin tức này, là lôi đình tiên đế truyền thừa, tên gọi là lôi đình chi nguyên. Đây là một loại, tại Hỗn Nguyên tiên vực không thượng tiên thuật. Mà Cảnh Ngôn lấy được tin tức còn không chỉ là về lôi đình bổn nguyên, còn có quan hệ với Hỗn Nguyên tiên vực cùng rất nhiều hỗn độn thế giới tin tức. Vốn là Cảnh Ngôn đối với hỗn độn bên ngoài tin tức là không hiểu ra sao, căn bản cũng không biết hỗn độn bên ngoài đều là cái gì. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn tầm mắt bị khoáng đạt rồi. Nguyên lai, hỗn độn thế giới số lượng cũng có rất nhiều. Cái này một hỗn độn, chỉ là rất bình thường hỗn độn thế giới, hơn nữa là một cái tân sinh hỗn độn thế giới. Tiên đế, rõ ràng có thể sáng tạo một cái hỗn độn thế giới. Cái này một hỗn độn người sáng tạo, tự là Lôi Đình Tiên Đế. Cái kia hỗn nguyên cổ thụ, là Lôi Đình Tiên Đế tự tay gieo xuống, chỉ dùng để đến làm cho một hỗn độn cung cấp sinh cơ. Cái kia La Đức Kiệt, là một cái so sánh đã lâu hỗn độn thế giới nội sinh linh. Một ít cổ lão hỗn độn thế giới trong, cường đại sinh linh rất nhiều. Danh xưng trưởng khống giả phía trên, là đạo chủ. Một ít hỗn độn thế giới trong, là có đạo chủ, khống chế hỗn độn thế giới, là đạo chủ. Trên lý luận mà nói, một cái hỗn độn thế giới tối đa chỉ có một chính thức đạo chủ. Bởi vì là một cái hỗn độn thế giới bổn nguyên ý chí, chỉ có thể bị một cái sinh linh dung hợp. Dung hợp bổn nguyên ý chí đạo chủ, liền thay bề ngoài chỗ hỗn độn thế giới. Hỗn độn tại, đạo chủ tại, có thể nói bất tử bất diệt. Mà có hỗn độn thế giới, cũng sẽ xuất hiện nhiều đạo chủ cấp độ đáng sợ cường giả, cái kia là hoàn toàn siêu việt danh xưng trưởng khống giả tồn tại. La Đức Kiệt, là như vậy tồn tại. La Đức Kiệt chỗ hỗn độn thế giới, hiển nhiên đã có khống chế hỗn độn chính thức đạo chủ. Cho nên, La Đức Kiệt trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt những thứ khác hỗn độn thế giới, chỉ cần có thể nắm giữ một tòa hỗn độn thế giới, là được thành tựu bất tử bất diệt. Cảnh Ngôn đã nhận được đại lượng tin tức, đối với hỗn nguyên tiên vực cùng hỗn độn thế giới quan hệ, cũng có so sánh rõ ràng nhận thức. Hỗn độn thế giới, cũng không phải cấp thấp thế giới. Hỗn nguyên tiên vực, là sở hữu hỗn độn thế giới ngọn nguồn, là tối cao tầng thứ thế giới. Mà hỗn độn thế giới, thì là thấp một cấp thế giới. Nhưng là tại hỗn nguyên tiên vực trong đại nhân vật, đối với hỗn độn thế giới cũng cực kỳ coi trọng. Bởi vì hỗn độn thế giới, đồng dạng là hỗn nguyên trật tự tạo thành bộ phận. Hỗn độn thế giới trong đạo chủ, đặt ở hỗn nguyên tiên vực, cái kia coi như là đỉnh tiêm đẳng cấp sinh linh. Hỗn nguyên tiên vực cường đại nhất tồn tại, là tiên đế, cũng có thể xưng hỗn nguyên tiên đế. Mà hỗn độn thế giới đạo chủ, ở vào tiên đế phía dưới. Đã đến hỗn nguyên tiên vực, đạo chủ là bán tiên cái này cấp độ. Tại hỗn nguyên tiên vực, một nửa tiên có một cái so sánh dễ nghe xưng hô, gọi là tiên tôn. Nhưng hỗn nguyên tiên vực ở trong, chính thức đạt tới tiên, cái này một cấp độ, chỉ có hỗn nguyên tiên đế. Tiên tôn, cũng không phải chân chính tiên, nhiều nhất tựu là bán tiên cấp bậc. Có thể mặc dù chỉ là bán tiên, nếu là ở chính mình khống chế hỗn độn thế giới, cái kia tại hỗn độn trong cũng là gần như vô địch. Cho dù là tiên đế, cũng rất khó giết chết tại thuộc về mình hỗn độn thế giới trong bán tiên, thì ra là hỗn độn thế giới trong khống chế hỗn độn chính thức đạo chủ. Tổng hợp mà nói, hỗn độn đạo chủ cũng là phi thường cường lực nhân vật, có đôi khi thậm chí đều dám khiêu chiến tiên đế. Đại lượng tin tức dung nhập đến Cảnh Ngôn thần hồn trong cơ thể, thật lâu về sau, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi. Khó trách cái kia La Đức Kiệt, không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đoạt được đối với cái này một hỗn độn khống chế. Khá tốt, hắn tuy là đạt tới đạo chủ cấp độ, nhưng là không tính chính thức đạo chủ. Ít nhất trước mắt, hắn không thể khống chế bất luận cái gì hỗn độn thế giới. Nếu không, sợ là căn bản tự giết không chết hắn rồi. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang có chút lóe lóe. Chương 2698, tiến vào tiên vực. Tại tiếp dẫn không gian, Cảnh Ngôn cũng không trì hoãn bao lâu thời gian. Của hắn thần hồn thể tinh khiết không rảnh, không cần tinh lọc. Mà Lôi Đình Tiên Đế truyền thừa tin tức mặc dù phong phú, nhưng Cảnh Ngôn lúc này chỉ là đem trong truyền thừa cho dung nhập đến thần hồn thể ở trong cũng không phải tu luyện, nắm giữ, cho nên cái này một quá trình đồng dạng là không có hao phí thời gian gì. Ước chừng cũng tự mười mấy cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn liền rời đi tiếp dẫn không gian, trở lại tiếp dẫn tiên linh trước mặt. Chúc mừng đạo chủ, tiếp dẫn tiên linh đối với Cảnh Ngôn mở miệng, lời nói và việc làm, cùng trước hoàn toàn bất đồng. Trước khi hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ tùy ý, mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa. Mà lúc này, lại xưng Cảnh Ngôn vi đạo chủ. Cảnh Ngôn mặc dù cũng không phải đạo chủ cấp độ, có thể Cảnh Ngôn là chân chân thật thật nắm giữ một tòa hỗn độn thế giới. Tại đây một hỗn độn thế giới trong, Cảnh Ngôn xác thực tựu là vô địch. Liền là tiên đế, tại đây một hỗn độn thế giới trong, đều rất khó đánh bại Cảnh Ngôn. Đương nhiên, tiên đế có lẽ có thể từ bên ngoài tan rã cái này tòa hỗn độn thế giới. Bất quá, mặc dù là đối với tiên đế mà nói, muốn phá hủy một tòa hỗn độn, vậy cũng rất khó, cần trả giá cực kỳ cao ngang một cái giá lớn. Tiên linh, Cảnh Ngôn chắp tay, còn chưa thỉnh giáo đạo chủ tục danh. Tiên linh lại nói, cùng Cảnh Ngôn đã thấy qua hai lần mặt, nhưng hắn xác thực không có hỏi thăm qua Cảnh Ngôn danh tự. Ta gọi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nói ra danh tự. Cảnh Ngôn đạo chủ, người đã thông qua tiếp dẫn không gian khảo nghiệm, hiện tại tức có thể vào hỗn nguyên tiên vực. Tại ngươi tiến về hỗn nguyên tiên vực trước khi, ta phải nhắc nhở ngươi một ít cần phải chú ý địa phương. Hỗn độn thế giới sinh linh tiến vào hỗn nguyên tiên vực, muốn theo tiên vực trở lại là tương đối khó khăn. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều phương pháp có thể trở lại, chỉ là cần thỏa mãn các loại điều kiện. Tiếp dẫn tiên linh nói ra. Minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, còn có một việc, ta thật là hoang mang. Cái này một hỗn độn thế giới, sinh ra đời thế giới còn chưa vượt qua 100 tỷ năm, dựa theo bình thường tình huống, cái này một hỗn độn thế giới trong, hẳn là sẽ không xuất hiện đạo chủ cấp độ cường giả. Có thể Cảnh Ngôn đạo chủ, tuy nhiên cũng nắm giữ cái này một hỗn độn thế giới, không biết Cảnh Ngôn đạo chủ ngươi, có thể hay không nói với ta nói nguyên do. Tiếp dẫn tiên linh đối với cái này, xác thực rất ngạc nhiên. Đây đúng là cơ duyên xảo hợp, Cảnh Ngôn cười cười, hắn đem La Đức Kiệt xâm lấn hỗn độn thế giới, muốn khống chế cái này một hỗn độn sự tình thân thể to lớn giảng thuật một lần. Tiếp dẫn tiên linh cũng không khỏi thổn thức, hắn tại Tử Lôi tuyệt vực, cũng không có chú ý tới cái này một hỗn độn trong phát sinh đại kiếp khó. Hiện tại xem ra, cái kia La Đức Kiệt thật sự là cho Cảnh Ngôn làm mai mối. Vốn là dùng Cảnh Ngôn thực lực, căn bản tựu không khả năng khống chế cái này một hỗn độn, mà La Đức Kiệt xâm lấn, lại để cho hỗn nguyên cổ thụ chủ động lựa chọn Cảnh Ngôn. Hỗn nguyên cổ thụ biết rõ, nó như không tuyển chọn Cảnh Ngôn, như vậy cũng sẽ bị La Đức Kiệt nuốt mất. Hai tướng đối lập lấy hắn nhẹ, cho nên hỗn nguyên cổ thụ chủ động đem toàn bộ sinh mệnh lực dung cho Cảnh Ngôn. Ít nhất, Cảnh Ngôn là cái này một hỗn độn sinh linh, tổng so La Đức Kiệt cái này người từ ngoài đến muốn tốt nhiều lắm. Nếu không có La Đức Kiệt xâm lấn, như vậy Cảnh Ngôn muốn dung hợp hỗn độn bổn nguyên ý chí, khống chế chí cao quy tắc, cái kia không biết phải đợi tới khi nào rồi. Cảnh Ngôn đạo chủ xác thực thị phi bình thường sinh linh, cái này vận khí, chật chật. Tiếp dẫn tiên linh đều hâm mộ Cảnh Ngôn vận khí. Cảnh Ngôn đạo chủ, phải chăng hiện tại tiểu tiến về hỗn nguyên tiên vực? Tiếp dẫn tiên linh sau đó hỏi. Ân, đi thôi, Cảnh Ngôn gật đầu, dù sao tại đây một hỗn độn trong, hắn còn có bản thể tồn tại. Cho nên cái này nhất pháp thân, cũng không cần tiếp tục dừng lại đi xử lý một việc vụ. Tốt, ta lập tức tiến đưa Cảnh Ngôn đạo chủ tiến về hỗn nguyên tiên vực. Tiếp dẫn tiên linh thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn là cảm giác được một cỗ đạo vận hàng lâm. Đạo này vận, cùng hỗn độn trong chí cao quy tắc hẳn là một cấp độ. Đạo vận bao trùm Cảnh Ngôn, rồi sau đó Cảnh Ngôn liền cảm giác được trước mắt Cảnh Ngôn biến hóa, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ là hướng về Tử Lôi tuyệt vực phía trên cái kia đặc thù mông lung không gian bay đi. Cũng không biết qua bao lâu, Cảnh Ngôn ánh mắt khôi phục, hắn phát hiện mình ở vào một cái rộng lớn bình nguyên phía trên. Bốn phía trong không gian, tồn tại dày đặc pháp tắc chi lực. Những pháp tắc này cùng mình hỗn độn thế giới pháp tắc cũng không giống với. Đến trăm sông đổ về một biển, đạo ngọn nguồn là giống nhau. Cảnh Ngôn hơi chút hoa một ít thời gian, liền thích ứng tại đây pháp tắc chi lực, có thể tự nhiên điều khiển sử dụng. Tại đây, tựu là hỗn nguyên tiên vực đi à nha. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn khắp bốn phía, mới vào tiên vực, Cảnh Ngôn tinh thần cũng là độ cao đề phòng. Hắn tại chính mình hỗn độn là vô địch, có thể ra hỗn độn, cái kia chính là một cái đạo pháp cảnh sinh linh. Hắn hỗn nguyên chi thân, tại hỗn độn bên ngoài, cũng không có bất diệt năng lực. Tại hỗn độn thế giới, đạo pháp cảnh sinh linh đều chỉ có thể coi là tầng giữa sinh linh. Tại điều này đại biểu lấy đạo pháp khởi nguyên chi địa tiên vực, đạo pháp cảnh sinh linh chỉ sợ càng không tính là nhân vật. Giống, ngay tại Cảnh Ngôn điều tra hoàn cảnh, cân nhắc là hướng về cái đó một cái phương vị người đi đường thời điểm, một đạo năng lượng chấn động truyền lại mà đến, ngay sau đó liền có một tiếng gào rú truyền vào Cảnh Ngôn trong tai. Đây là tiên vực dã thú. Cảnh Ngôn đã thấy được một cái dã thú bộ dáng sinh vật hướng chính mình tới gần. Ở quê hương vũ trụ, có các loại thú tộc, tại hỗn độn ở bên trong, cũng có rất nhiều hung thú, chỉ là hỗn độn trong hung thú hào quang đều bị phệ thiên tộc sinh vật cho che đậy. Tiên vực có cùng loại dã thú tồn tại, cũng không tại Cảnh Ngôn đoán trước bên ngoài. Cảnh Ngôn thần niệm chấn động bên trong, đã điều tra tinh tường phóng tới chính mình cái này đầu dã thú thực lực, trong nội tâm có chút buông lỏng. Cái này dã thú thực lực, cũng không đạt tới vạn vật cảnh cấp độ. Thì ra là đạo pháp cảnh. Đối mặt một cái đạo pháp cảnh dã thú, Cảnh Ngôn tự nhiên không cần quay người bỏ chạy mệnh. Không chần chờ, Cảnh Ngôn là cùng cái này đầu dã thú chém giết đã đến cùng một chỗ. Đạo pháp này cảnh cấp độ dã thú, phòng ngự cùng công kích đều so sánh bình thường, so đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều không bằng. Bất quá, cái này tiên vực dã thú so phệ thiên tộc nhiều hơn một cái ưu điểm, cái kia chính là có thể điều khiển pháp tắc chi lực, hình thành thuộc tính năng lượng công kích. Cùng Cảnh Ngôn chém giết dã thú, là am hiểu sử dụng một loại thủy cầu công kích. Cảnh Ngôn dùng một chiếc trà thời gian, đem cái này đầu dã thú giết chết. Kỳ thật nếu như Cảnh Ngôn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn giết chết cái này dã thú, sở dĩ dùng một chiếc trà thời gian, cũng là vì quen thuộc tiên vực sinh vật phương thức chiến đấu. Hắn vừa mới chín tất tiên vực pháp tắc chi lực, đây là hắn đi vào tiên vực trận đầu chiến đấu, thông qua cái này đầu dã thú nhiều quen thuộc một ít phương thức chiến đấu, đối với hắn bản thân có lợi. Cảnh Ngôn nhưng lại không biết, tại hắn cùng dã thú thời điểm chiến đấu, tại chỗ xa xa, nhưng lại có một khung xa liễn tại đâu đó. Sa Liễn bên trên người, chú ý hắn cùng với dã thú chém giết toàn bộ quá trình. Sa Liễn hạ một cái sinh linh, khom người cúi đầu nói ra, thất công tử, U Văn thú bị người nọ giết chết. Nói chuyện sinh linh, dáng người khôi ngô, một bộ màu đen quần áo và trang sức, mặt ngoài có hiện ra thanh quang đường vân ngẫu nhiên hiển hiện. Cái kia U Văn thú, là đạo pháp cảnh thực lực. Có thể lông tóc ít bị tổn thương giết chết một đầu U Văn thú, người nọ thực lực tựa hồ không tệ. Sa Liễn trong, một giọng nói truyền ra, theo thanh âm phán đoán, người ở bên trong niên kỷ tựa hồ cũng không lớn. Chương 2699, thu hoạch tin tức. Tiếng nói vừa dứt, màn cửa mở ra, từ bên trong lộ ra một trương tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt. Đây đúng là một gã người trẻ tuổi, ít nhất tướng mạo tuổi trẻ. Hắn cất bước đi ra, khóe miệng có chút mang theo vui vẻ, ánh mắt xem hướng tiền phương, đúng là cảnh ngôn chỗ vị trí. Đi, qua đi xem, gặp một lần chúng ta mới bằng hữu. Quần áo đẹp đẽ quý giá người trẻ tuổi mỉm cười nói. Hai người cất bước, hướng cảnh ngôn đi đến, mà Sa Liễn, tắc thì đi theo phía sau hai người. Đương hai người này sau khi đến gần, cảnh ngôn dĩ nhiên là phát hiện. Nếu là ở chính mình hỗn độn ở trong, cảnh ngôn không có khả năng phát hiện không được có người nhìn xem chính mình. Có thể hắn mới vừa tiến vào tiên vực, liền tại đây pháp tắc chi lực đều còn không phải rất quen thuộc, cho nên đang cùng cái kia dã thú chém giết thời điểm, cảnh ngôn còn thật không có phát giác được có người ở phía xa chú ý chính mình. Chính xem xét bị chính mình giết chết dã thú thi thể cảnh ngôn, phát hiện có người tiếp cận, liền lập tức ngưng mắt nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc. Tại tiên vực, hắn không thể không cẩn thận, tuy nói tiến vào tiên vực chỉ là một pháp thân, nhưng nếu như bị giết chết, đó cũng là cực tổn thất lớn. Pháp thân cùng bản thể, tại rất lớn trình độ bên trên là tương liên. Nếu như pháp thân thực lực tăng lên, cái kia bản thể cảnh giới cũng đồng dạng hộ tống tăng lên, cái này liên lụy đến tối tăm bên trong tồn tại đạo pháp bổn nguyên. Huynh đệ lạ mắt được rất, hẳn không phải là ta thần võ thành người a. Người trẻ tuổi cười hướng cảnh ngôn chào hỏi, cảnh ngôn tại trên người hai người này, ngược lại là không có cảm giác đến địch ý. Nghe được đối phương hỏi thăm, liền đáp lại nói ra, mới tới quý địa, như có quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Bất kể thế nào nói, thái độ khiêm cung một ít chắc có lẽ không là xấu sự tình. Quả nhiên không phải thần võ thành người, ta tự nói, nếu như huynh đệ là người ở đây, dùng huynh đệ thực lực, ta khẳng định nghe nói qua mới là. Người trẻ tuổi nhìn bên người hắc y nhân, trên mặt dáng tươi cười càng lớn. Huynh đệ xưng hô như thế nào đâu? Người trẻ tuổi nhìn qua cảnh ngôn tiếp tục nói, tên của ta gọi cảnh ngôn. Cảnh ngôn đáp lại, nguyên lai là cảnh ngôn huynh đệ. Ha ha, ta gọi anh tá, là anh mọi nhà chủ thứ bảy tử, ngươi gọi ta lão thất là được. Anh tá trong lời nói rất là khách khí, không có bất kỳ cái giá đỡ. Kỳ thật cảnh ngôn từ nơi này anh tá lời nói cử chỉ trong đã phát giác được, người trẻ tuổi này hẳn là rất có thân phận địa vị người. Liền bên cạnh hắn hắc y nhân kia, trên người quần áo và trang sức đều có một loại đặc thù năng lượng chấn động. Hiển nhiên không phải bình thường quần áo và trang sức, mà là một kiện bảo vật. Thất công tử, cảnh ngôn chắp tay, cảnh ngôn huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, đây là Lộc Hoan lão ca, là của ta môn khách. Anh tá lại duỗi thân ngón tay chỉ bên người hắc y nhân đạo. Lộc Hoan lão ca, cảnh ngôn tiếp tục chắp tay, cảnh ngôn huynh đệ ngươi mới tới thần võ thành, đối với thần võ thành sợ là không quá quen thuộc. Không biết ngươi phải chăng vội vã ly khai, nếu không phải sốt ruột ly khai, cái kia không ngại để cho ta đến mang ngươi quen thuộc thần võ thành. Cái này thần võ thành là thuộc về ta anh gia thành thị. Ta anh gia trong lãnh địa, cũng tự cái này thần võ thành coi như có nhất định lực ảnh hưởng. Anh tá vừa cười vừa nói, cảnh ngôn ánh mắt lóe lóe, không có lập tức đáp ứng. Trong lòng của hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ cái này tiên vực sinh linh đều nhiệt tình như vậy hiếu khách. Tùy tiện gặp một người, tựa như này đối đãi, chỉ sợ rất không có khả năng a. Anh tá tựa hồ nhìn ra cảnh ngôn nghi kỵ. Hắn tiếp tục nói, cảnh ngôn huynh đệ đừng có hiểu lầm, ta là gặp huynh đệ ngươi nhẹ nhõm liền giết chết một đầu đạo pháp cảnh U Văn thú, cho nên thưởng thức thực lực của ngươi. Ta anh tá, nhất là ưa thích kết giao thực lực cường đại người tu đạo. Thất công tử, xác thực ưa thích kết giao người tu đạo. Cảnh ngôn lão đệ, ngươi cùng thất công tử quen thuộc về sau, đã biết rõ thất công tử làm người rồi. Cái kia gọi Lộc Thoan hắc y nhân ở một bên đạo. Theo anh tá cùng Lộc Thoan mấy câu nói đó ở bên trong, cảnh ngôn ngược lại là đã nhận được một ít hữu dụng tin tức. Chính mình vừa rồi giết chết dã thú, tại tiên vực gọi là U Văn thú. Anh tá nói đó là đạo pháp cảnh U Văn thú, nói cách khác tại tiên vực trong, cũng sử dụng đạo pháp cảnh cảnh giới này cấp độ đại biểu một cái thực lực cấp độ. Tại tiên vực, người tu hành hoặc là võ giả các loại, tựa hồ là được xưng là người tu đạo. Còn một điều tựu là, đạo pháp cảnh người tu đạo, tại tiên vực trong, có lẽ cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Nhất là có thể giết chết đạo pháp cảnh U Văn thú người tu đạo, khả năng coi như là thực lực tương đối mạnh. Ít nhất, tại nơi này anh ra trong lãnh địa như thế. Đương nhiên, cái này anh ra tại toàn bộ tiên vực, chỉ sợ cũng không tính là cái gì đại gia tộc thế lực. Tại qua trong giây lát, Cảnh Ngôn liền muốn rất nhiều. Hắn vừa xong tiên vực, có quá nhiều thứ đồ vật không biết, cái này anh ta đối với chính mình không có địch ý, vậy cũng được có thể từ đối phương trong miệng biết rõ càng nhiều nữa tin tức. Phản chính tự mình tạm thời cũng không biết nên đi chỗ nào, không bằng tự cùng anh tá cùng một chỗ. Như thế, liền đa tạ thất công tử cùng Lộc Hoan lão ca rồi. Cảnh Ngôn chắp tay nói tạ, ha ha, Cảnh Ngôn huynh đệ sảng khoái. Đi, chúng ta tiến thần võ thành, thật không nghĩ tới, hôm nay ra khỏi thành, có thể gặp được Cảnh Ngôn huynh đệ như vậy người tu đạo. Anh tá lộ ra cao hứng phi thường, ba người hướng về thần võ thành đi đến, xa hoa xa liễn tắc thì một mực đi theo ba người đằng sau. Cái này thần võ thành, không có gì kỳ lạ, tự là một tòa thoạt nhìn rất bình thường thành thị. Trong thành thị, có rất nhiều người tu đạo, anh tá đích nhân duyên, tựa hồ không tệ, tiến vào thành thị về sau, là có không ít người tu đạo chủ động hướng anh tá chào. Anh tá mang theo Cảnh Ngôn tiến vào một gian quán rượu, đã muốn một bàn mỹ vị món ăn quý và lạ, đương nhiên còn có rượu ngon. Cái này tiên vực đồ ăn, cùng hỗn độn thế giới thông thường đồ ăn cũng có khác nhau. Tiếu nhưng thực dụng một ít, phát sinh những đồ ăn này rõ ràng đều có thể tăng lên bản thân thần lực. Tiếu nhưng không biết là, một bàn này từ mỹ vị món ăn quý và lạ, tại tiên vực cũng là phi thường đắt đỏ. Bình thường người tu đạo, đừng nói ăn một bàn này tử, tự là trong đó một đạo đồ ăn đều căn bản ăn không nổi. Anh tá thật là hay nói người, tại tiến vào thần võ thành trước khi đến vào thành về sau, lại đến tới đây gian quán rượu. Hắn tự cơ hồ không ngừng qua. Mà Cảnh Ngôn đại đa số thời gian chợt nghe lấy, cũng không xen vào. Hết cách rồi, hắn đối với tiên vực lạ lẫm được rất, nếu là nói được quá nhiều, chỉ sợ làm cho anh tá hoài nghi. Lộc Hoan cũng rất ít nói chuyện, chỉ là mặt mỉm cười ở một bên nghe. Một bữa cơm xuống, Cảnh Ngôn đã nhận được không ít tin tức, chỗ ở mình cái này một phiến địa vực, là bị anh gia tuyệt đối thống trị. Anh gia gia chủ, cũng là cái này phiến địa vực lĩnh chủ, là một đại nhân vật. Tại tiên vực, đạo pháp cảnh phía trên cảnh giới, cũng là vạn vật cảnh. Bất quá tại vạn vật cảnh phía trên, cũng không phải trưởng khống giả, mà là một cái tên là minh không cảnh danh từ. Tại anh tá nâng lên minh không cảnh thời điểm, trong ánh mắt là hiển hiện khó có thể che giấu lửa nóng, nhìn ra được, cái này minh không cảnh cường giả tại đây trên đất vực tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Theo anh tá ý trong Cảnh Ngôn suy đoán ra, anh tá phụ thân thì ra là anh gia gia chủ, là một minh không cảnh cường giả. Như thế có thể phán đoán, một hỗn độn thế giới trưởng khống giả cấp độ cường giả, tại đây tiên vực trong, cũng có thể được cho đại nhân vật. Ít nhất đủ để khống chế một phiến địa vực trở thành lĩnh chủ.